Cứ việc Tần Ca cũng là thần cảnh nhất trọng thiên, cùng Tiêu tộc lão tổ là đồng dạng cảnh giới, nhưng Tần Ca cùng Tiêu tộc lão tổ cái này thần cảnh nhất trọng thiên liền kém quá xa, bởi vì Tần Ca vừa mới bước vào thần cảnh nhất trọng thiên, điều động thiên địa đại đạo lực lượng năng lực tự nhiên không bằng Tiêu tộc lão tổ. Mà Tiêu tộc lão tổ hiện giờ đã là thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh cảnh giới, có thể điều động thiên địa đại đạo lực lượng ước chừng có tam thành, hơn nữa phía trước may mắn nhìn tổ huyết đồ một canh giờ, hiện giờ đã muốn thành công bước vào thần cảnh nhị trọng thiên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tiêu tộc lão tổ mới cảm thấy chính mình có thể an định rồi Tần Ca, mà một khi chiến thắng Tần Ca, toàn bộ bản tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt tài phú đã có thể thành Tiêu tộc, đến lúc đó Tiêu tộc là có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng sáu đại thế gia đứng đầu. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu tộc lão tổ mặt đỏ không thôi, tràn đầy xấu hổ, lại coi như cái gì đều không có nghe được giống nhau, vừa lật tay, một cây trường thương liền xuất hiện ở đối thủ của hắn tâm bên trong, tản ra nhàn nhạt ngân quang, tự nhiên chính là Tiêu tộc Khai Thiên Thương. Kia đảo không cần, ta còn là tin tưởng ngươi sẽ không làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu tộc lão tổ mặt đỏ không thôi, tràn đầy xấu hổ, lại coi như cái gì đều không có nghe được giống nhau, vừa lật tay, một cây trường thương liền xuất hiện ở đối thủ của hắn tâm bên trong, tản ra nhàn nhạt ngân quang, tự nhiên chính là Tiêu tộc Khai Thiên Thương. Chỉ thấy này một cây trường thương toàn thân ngân bạch, phảng phất là dùng bí bạc chế tạo mà thành giống nhau, mũi thương nhi rất dài, hơn nữa ở hai sườn cắt có một đạo thanh máu, thoạt nhìn hung uy hiền hách, chỉ là xem một cái, Tần Ca cũng đã bị nó hấp dẫn. Quả nhiên chỉ có như vậy xoáy Khai Thiên Thương mới có thể đủ cùng như vậy xoáy ta xứng đôi a. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu tộc lao tổ cùng mặt khác các tộc lao tổ đều phảng phất không có nghe thấy giống nhau, đối với Tần Ca tự luyến cùng không biết xấu hổ, bọn họ đã bắt đầu miễn dịch. Các vị, các ngươi không đánh cuộc một chút sao? Tần Ca theo sau hướng Sở tộc lao tổ đám người nói. Nghe xong lời này, Sở tộc lao tổ bọn người lắc lắc đầu, thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, hắn mới không tin mặt khác các tộc lao tổ không nghĩ muốn bản tộc tài phú, thực hiển nhiên. Bọn họ đã cùng Tiêu tộc lão tổ thương lượng hảo, bằng không mặt khác các tộc lão tổ khẳng định sẽ không đem cơ hội này nhường cho Tiêu tộc lão tổ. Được rồi, Tần Ca, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu tộc lão tổ thúc giục Tần Ca, một bộ lo lắng đêm dài lắm ngộng bộ dáng. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi tính toán như thế nào tỉ thí? Rất đơn giản, trực tiếp lấy đại đạo chi lực va chạm là đến nơi, chúng ta đều là huyết chủ dưới trướng. Không cần thiết sinh tử tương hướng sao? Tiêu tộc lão tổ nghe xong Tần Ca nói, cười nói. Toàn bộ huyết vu cung cực kỳ khổng lồ, chia làm 6 cái khu vực mỗi một cái đều có một châu nơi, bản tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt tài phú hiện giờ đều giấu ở chỗ này, tự nhiên là phi thường phong phú. Tần Ca cũng không có đi cùng thái thượng lão quân đám người tranh đoạt, hắn được đến đã cũng đủ nhiều, cũng nên làm thái thượng lão quân bọn họ vớt một ít chỗ tốt rồi. Nghe vậy, Tần Ca lại lần nữa cười lạnh. Tâm nói này lao đông tây quả nhiên là cái dạng này tính toán, chỉ tiếc hắn bản tính như ý gọi lộn số A. Chương 1699, Hỏa Lò. Nếu nói Tiêu tộc lão tổ thật muốn cùng Tần Ca tỉ thí những mặt khác, Tần Ca sống thật đúng là không dám bảo đảm ạn vô nhất thất, nhưng Tiêu tộc lão tổ cư nhiên muốn cùng Tần Ca tỉ thí đại đạo chi lực, này không phải đâm họng súng thượng sao. Lao Tiêu, có điểm khi dễ người đi. Ta mới vừa bước vào thần cảnh 2 tháng, ngươi đều đã bao nhiêu năm. Tuy rằng trong lòng khẳng định chính mình có thể thắng, nhưng Tần Ca tự nhiên vẫn là muốn chế nhạo Tiêu tộc lao tổ hai câu. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu tộc lao tổ tuy rằng trên mặt thập phần xấu hổ, lại lắc lắc đầu, nói, ngươi lời này nói liền quá bất công, tuy rằng ta bước vào thần cảnh thời gian so ngươi là nhiều một ít thời gian, nhưng đại đạo chi lực va chạm mấu chốt vẫn là xem từng người nắm giữ đại đạo a. Lão phu chính là nghe nói ngươi nắm giữ chính là thuần dương đại đạo, so lão phu cần phải lợi hại nhiều. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lao tổ nói, cũng học Tiêu tộc lao tổ bộ dáng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi lời này nói đồng dạng thực bất công a, tuy rằng ta thuần dương đại đạo cùng ta giống nhau xoái, nhưng ta chỉ có thể điều động rất ít thuần dương chi lực, mà ngươi chính là thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh, ước chừng tam thành chi lực, thật sự quá khi dễ người. Nghe vậy, Tiêu tộc lao tổ trên mặt biểu tình tự nhiên càng là xấu hổ, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên làm cho mọi người mặt đem lời này nói ra tới, cứ việc đây là hắn dựa vào, Tần Ca nhìn thấu liền nhìn thấu bái. Nói ra liền không thú vị. Ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Tiêu tộc lao tổ một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng nói. Nghe xong Tiêu tộc lao tổ nói, Tần Ca cười hắc hắc, nâng đầu một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói, ta cay sao xoáy như thế nào sẽ không dám đâu. Tiêu tộc lao tổ nghe xong Tần Ca nói, cười lạnh một tiếng, tiếp theo một bước lên trời, trực tiếp chạy ra khỏi huyết vu cung pháp trận ở ngoài, này tự nhiên là sợ hắn cùng Tần Ca tỉ thí sẽ kinh động huyết chủ, mà Tần Ca tuy rằng minh bạch Tiêu tộc lão tổ tâm tư, lại cũng không có để ý, trực tiếp theo đi ra ngoài. Còn lại các thế gia lão tổ tự nhiên cũng theo sát mà thượng, mà Thái thượng lão quân đám người đã sớm đem yêu cầu đồ vật đều cướp đoạt tới tay, thấy Tần Ca muốn cùng Tiêu tộc lão tổ tỉ thí, tự nhiên cũng theo đi lên. Huyết Vu ngoài cung vạn dặm trời cao mặt trên, Tần Ca cùng Tiêu tộc lão tổ tương đối mà đứng, hai người trên mặt thần sắc đều thực nhẹ nhàng, toàn bộ đều là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tần Ca bắt đầu lập nói thề đi. Tiêu tộc lão tổ ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên không có ý kiến, vì thế hai người lập hạ tương đồng nói thề, mà liền ở lời thề kết thành ngáy mắt, Tiêu tộc lão tổ liền cường thế ra tay. Tiêu tộc lão tổ nắm giữ chân ý chính là liệt hỏa chân ý, hiện giờ có thể điều động tự nhiên là ngọn lửa đại đạo chi lực, chỉ thấy theo Tiêu tộc lão tổ vung tay lên, tức khắc, một cái thân cao chừng vạn trượng ngọn lửa người khổng lồ ở Tiêu tộc lão tổ phía sau ngưng tụ ra tới, rít gào hướng Tần Ca đánh tới. Thao túng đại đạo chi lực ngưng vật thành hình hàng đầu điều kiện chính là yêu cầu có thể điều động tam thành đại đạo chi lực, Tiêu tộc lão tổ tự nhiên là có tư cách này, chẳng qua muốn lấy đại đạo chi lực ngưng vật thành hình lại yêu cầu Tiêu tộc lão tổ toàn lực mà làm. Thực hiện nhiên, vì có thể nháy mắt giải quyết Tần Ca, Tiêu tộc lão tổ thật sự liều mạng. Hơn nữa chính yếu chính là Tiêu tộc lão tổ điều động ngọn lửa đại đạo chi lực tuy rằng ở ngang nhau cảnh giới hạ không bằng thuần dương đại đạo chi lực, nhưng là thuần dương đại đạo chi lực cũng vô pháp chấn áp cùng khắc chế ngọn lửa đại đạo chi lực, huống chi bọn họ hai cái hiện tại còn không phải ở cùng cảnh đâu. Thao túng ngọn lửa người khổng lồ hướng về Tần Ca đánh tới, Tiêu tộc lão tổ trên mặt toàn là ý cười, hai trong mắt trung phảng phất đã thấy thắng lợi giống nhau. Mà đối diện Tần Ca thấy phát lại đây ngọn lửa người khổng lồ, khoe miệng thượng tiểu, tiếp theo chậm rãi nâng lên đôi tay, lòng bàn tay lốc xoáy chậm rãi xoay tròn lên. Ngay sau đó, chỉ thấy vô cùng vô tận cắn nuốt lực lượng từ Tần Ca lòng bàn tay phóng xuất ra tới, hướng về đối diện ngọn lửa người khổng lồ bao phủ mà đi. Tuy rằng ngọn lửa người khổng lồ chính là đại đạo chi lực ngưng tụ, nhưng bởi vì Tiêu tộc lão tổ chỉ có thể điều động tam thành ngọn lửa đại đạo chi lực, cho nên này ngọn lửa người khổng lồ chỉ là đồ có này biểu, căn bản không đủ rắn chắc. Vì thế ở cắn nuốt lực lượng trước mặt, ngọn lửa người khổng lồ một trận lay động, ngay sau đó hóa thành vô cùng ngọn lửa đại đạo chi lực hướng về Tần Ca bao phủ mà đi. Một màn này làm Tiêu tộc lão tổ sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ là không nghĩ tới Tần Ca sẽ có như vậy thủ đoạn. Tiểu siếc mà thôi, ngươi chú định vẫn là muốn thua. Tiêu tộc lão tổ ở trong lòng nói, cứ việc không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên đem hắn ngưng tụ ngọn lửa người khổng lồ dễ dàng liền đánh tan, nhưng Tần Ca rốt cuộc chỉ là mới vừa vào thần cảnh. Hắn có thể điều động đại đạo chi lực khẳng định không được, cho nên mặc kệ quá trình như thế nào, Tần Ca nhất định sẽ bị Tiêu tộc lão tổ ngọn lửa đại đạo chi lực nghiền áp. Trong khoảnh khắc, Tần Ca đã bị ngọn lửa đại đạo chi lực bao phủ nuốt sống đi vào. Thấy thế, Tiêu tộc lão tổ cùng các thế gia lão tổ trên mặt đều là một mảnh hưng phấn, bản tộc tài phú rốt cuộc muốn dừng ở bọn họ trong tay, mà thấy một màn này, Thái thượng lão quân bọn người là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất căn bản là không lo lắng Tần Ca giống nhau. Luôn là như vậy hố người thật sự có ý tứ sao? Nhìn phía trước bị ngọn lửa đại đạo chi lực bao phủ Tần Ca, bước lên lão quân đám người tâm cùng quanh quẩn những lời này. Ha ha, Tần Ca, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, lão phu liền sẽ lập tức thu hồi biển lửa, ngươi xem, coi thế nào? Tiêu tộc lão tổ một bộ người thắng tư thái lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nghe xong những lời này, trong ngọn lửa cũng không có bất luận cái gì đáp lại, cái này làm cho Tiêu tộc lão tổ sửng sốt, lập tức liền có một loại muốn đem ngọn lửa đại đạo chi lực thu hồi đi. Tần Ca dù sao cũng là huyết chủ đệ tử a, này nếu là ở hắn trong tay có cái gì không hay xảy ra, kia hắn đã có thể không thể thoái thác tội của mình. Chẳng qua không đợi Tiêu tộc lão tổ có điều động tác, kia đầy trời ngọn lửa đại đạo chi lực thế nhưng đột nhiên co rút lại, đảo mắt liền biến mất không thấy. Ở ngọn lửa đại đạo chi lực biến mất cuối cùng một khắc, Tiêu tộc lão tổ thấy cuối cùng một sợi ngọn lửa đại đạo chi lực cư nhiên dũng mãnh vào Tần Ca lòng bàn tay bên trong, trong lòng tức khắc kinh hãi không thôi, hắn kia cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là dùng ngọn lửa đại đạo chi lực ngưng tụ ra tới a. Tần Ca cư nhiên dám cắn nuốt ngọn lửa đại đạo chi lực, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Nhìn Tần Ca đem sở hữu ngọn lửa đại đạo chi lực đều cắn nuốt đi vào, Tiêu tộc lão tổ kinh hãi không thôi, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Tần Ca, lại lập tức cấm miệng, bởi vì đây là Tần Ca chính mình lựa chọn, lại không phải hắn bức bách, Tần Ca chính mình tìm chết có thể oán ai a. Tần Ca đương nhiên không phải ở tìm chết. Sở hữu ngọn lửa đại đạo chi lực bị Tần Ca cắn nuốt tiến vào trong cơ thể lúc sau liền trực tiếp tiến vào Hoàng đỉnh thần khiếu bên trong, nhanh chóng dung nhập Hắc Bạch thần hỏa bên trong, mà Hắc Bạch thần hỏa giống như là một cái luyện hết thể hỏa lò giống nhau, đem sở hữu ngọn lửa đại đạo nơi này đều cắn nuốt đi vào. Cho nên nói Tần Ca căn bản không có đã chịu chút nào thương tổn, hơn nữa chờ đến hắn đem cắn nuốt ngọn lửa đại đạo chi lực toàn bộ luyện lúc sau, hắn thần lực còn có thể gia tăng một ít, đối hắn vẫn là có chỗ lợi, mà đây là hắn bước vào thần cảnh lúc sau hắc bạch thần hỏa sở có được lực lượng. Tần ca hắc bạch thần hỏa chính là âm dương đại đạo tượng trưng, mà âm dương đại đạo bao hàm toàn diện, luyện văn vật, chỉ cần là trong thiên địa lực lượng liền có âm dương hai mặt, cho nên chỉ cần giữa trời đất này tồn tại lực lượng, tần ca hắc bạch thần hỏa đều có thể đủ luyện. Chương 1700, uy hiếp. Thoải mái. Lao Tiêu, lại đến điểm bái. Tần ca cười tủm tỉm hướng đối diện Tiêu tộc lão tổ nói. Nghe xong tần ca nói, nguyên bản ẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười Tiêu tộc lão tổ tức khắc mặt liền cứng lại rồi, nhìn đối diện tần ca, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây đây là có chuyện gì nhi. Ở hắn xem ra tần ca vừa rồi hành vi chính là ở tìm chết, mà giờ này khắc này tần ca hẳn là bị ngọn lửa đại đạo chi lực thiêu chết mới đúng vậy, hắn sao có thể còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này đâu. Bất quá ngay sau đó Tiêu tộc lão tổ sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, mặc kệ tần ca là dùng cái gì thủ đoạn, dù sao hắn là khiêng lấy Tiêu tộc lão tổ này một kích, như vậy nếu là Tiêu tộc lão tổ hiện tại không có lực lượng chiến thắng tần ca nói, xui xẻo nhưng chính là hắn. Thoải mái. Kia lão phu khiến cho ngươi lại thoải mái cái đủ. Tiêu tộc lão tổ trầm giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy Tiêu tộc lão tổ hai trong mắt hàn quang lập lòe, ngay sau đó, lại là một cái khổng lồ vô cùng ngọn lửa người khổng lồ ngưng tụ ra tới. Hướng về tần ca nhào tới, đương nhiên, cái này ngọn lửa người khổng lồ tuy rằng thật lớn, lại so với cái thứ nhất kém không ít. Thực hiện nhiên, Tiêu tộc lao tổ tuy rằng là thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh cảnh giới, nhưng là điều động như thế khổng lồ ngọn lửa đại đạo chi lực cũng vẫn là không thể đủ làm được khóa tâm sử dụng, thi triển một lần còn thực nhẹ nhàng, lại tiếp tục thi triển đi xuống đã có thể sắp không được rồi. Cùng lúc đó, ngọn lửa người khổng lồ hướng về tần ca đánh tới, múa may thật lớn nắm tay hướng về tần ca hung hăng tạp đi xuống, thấy thế. Tần ca khỏe miệng thượng tiểu, lại lần nữa mở ra đôi tay, lòng bàn tay lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, khiến cho ngọn lửa người khổng lồ còn không có bổ nhào vào tần ca trước mặt liền tiêu tán bị tần ca song trưởng cắn nuốt đi vào. Lao Tiêu, vẫn là không đủ a, lại đến điểm bái. Tần ca lại lần nữa cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, Tiêu tộc lao tổ mặt tức khắc liền cùng đáy nổi giống nhau đen, lúc này đây tần ca cắn nuốt hắn ngọn lửa đại đạo chi lực càng thêm nhanh, hơn nữa rõ ràng càng thêm nhẹ nhàng. Cái này làm cho Tiêu tộc lão tổ cảm thấy chính mình hình như là rất hố. Nghe xong tần ca nói, Tiêu tộc lão tổ mí mắt kinh hoàng, hắn hôm nay liều mạng đều không có có thể nề hà tần ca cũng đã thực mất mặt, này nếu là lại bị tần ca cấp tấu, kia hắn về sau còn như thế nào tại đây huyết vụ trên đại lục hôn a. Chỉ là như bây giờ tình huống đối với Tiêu tộc lão tổ tới nói đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục trên đỉnh, vì thế Tiêu tộc lão tổ hét lớn một tiếng, lại lần nữa điều động ngọn lửa đại đạo chi lực. Nhưng lúc này đây hắn đã không có biện pháp ngưng tụ ra ngọn lửa người khổng lồ, chỉ có một mảnh khổng lồ ngọn lửa đại đạo chi lực. Mà ở lần thứ ba điều động ngọn lửa đại đạo chi lực về sau, Tiêu tộc lao tổ mặt ra bị nghẹn đến mức đỏ bừng, không ngừng thở dốc, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, liền trên người tiên y liệt đều làm ướt, hiển nhiên đã bị mệt đến không nhẹ. Nhưng lúc này đây tần ca càng thêm dễ dàng liền đem kia một mảnh khổng lồ ngọn lửa chi lực cấp cắn nuốt đi vào, sau đó vẻ mặt không thỏa mãn bộ dáng hướng Tiêu tộc lao tổ nói, lao Tiêu à, ngươi tuổi đều lớn như vậy, như thế nào còn nhỏ mọn như vậy đâu, lại nhiều tới điểm. Nghe xong tần ca nói, Tiêu tộc lao tổ hai tròng mắt hình như là muốn phun hỏa giống nhau căm tức nhìn tần ca, phảng phất muốn đem tần ca ăn tươi nuốt sống giống nhau, nhưng mà Tiêu tộc lao tổ cuối cùng vẫn là áp xuống lửa giận, bình tĩnh xuống dưới. Tần ca, ngươi xem chúng ta trận này tỉ thí ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, liền tính thế hỏa như thế nào. Tiêu tộc lao tổ hướng tần ca trầm giọng nói. Nghe vậy. Tần ca tức khắc liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, một bộ tò mò bảo bảo hướng Tiêu tộc lao tổ hỏi, lao Tiêu, ngươi xác định ta thật sự không làm gì được ngươi sao? Nếu không ngươi đứng ở nơi đó đừng núp đích, làm ta thử xem bái. Nghe xong tần ca nói, Tiêu tộc lao tổ mí mắt kinh hoàng, hắn hôm nay liều mạng đều không có có thể nề hà tần ca cũng đã thực mất mặt, này nếu là lại bị tần ca cấp tấu, kia hắn về sau còn như thế nào tại đây huyết vụ trên đại lục hôn a? Không cần thử, chính là thế hòa. Tiêu tộc lao tổ lớn tiếng nói. Tần ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, thập phần nghiêm khắc lãnh khốc nói, lao Tiêu, có phải hay không thế hỏa cũng không phải là ngươi nói liền tính Nga. Tần ca, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Tiêu tộc khai chiến không thành. Tiêu tộc lão tổ nghe xong tần ca nói, lạnh giọng nói. Nghe xong tần ca nói, Tiêu tộc lão tổ mí mắt kinh hoàng, hắn hôm nay liều mạng đều không có có thể nề hà tần ca cũng đã thực mất mặt, này nếu là lại bị tần ca cấp tấu. Kia hắn về sau còn như thế nào tại đây huyết vụ trên đại lục hôn a? Tiêu tộc lao tổ tin tưởng Tần Ca không dám thật sự cùng tiêu tộc khai chiến, rốt cuộc tiêu tộc chính là huyết vu đại lục đệ nhất thế gia à, chỉ bằng Tần Ca chính mình lại làm sao dám cùng tiêu tộc chống lại đâu. Hôm nay một trận chiến này vốn dĩ tiêu tộc lao tổ muốn lấy va chạm đại đạo chi lực tới khi dễ một chút Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca không biết dùng cái gì thủ đoạn cư nhiên có thể cắn nuốt ngọn lửa đại đạo chi lực, cái này làm cho tiêu tộc lao tổ kế hoạch đã thất bại, cho nên hắn chỉ có thể dùng thế hòa kết thúc trận này tỉ thí. Nếu không nói, tiêu tộc lao tổ đã có thể muốn đem khai thiên thương giao ra đi, đây là tiêu tộc lao tổ trăm triệu không có khả năng làm được sự tình. Nghe xong tiêu tộc lao tổ nói, Tần Ca lạnh lùng cười, cái gì cũng chưa nói, nhưng mà ngay sau đó, ba đạo thân ảnh liền trống rông xuất hiện ở Tần Ca bên người, đúng là hắn ba cái thần cảnh phân thân. Tiêu tộc lao tổ thấy Tần Ca không nói chuyện, còn tưởng rằng Tần Ca muốn khuất phục, trên mặt tự nhiên toàn là đắc ý, đang muốn hài hước vài câu, nhưng mà đang xem thấy Tần Ca ba cái thần cảnh phân thân lúc sau. Tiêu tộc lao tổ trên mặt tươi cười lại lần nữa cứng lại rồi, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên sẽ có ba cái thần cảnh phân thân. Lao tiêu, giao ra khai thiên thương, hôm nay chuyện này liền đến nơi này mới thôi, nếu không nói, ta không ngại đem ngươi tiêu tộc diệt trừ. Tần Ca thập phần bá đạo nói. Nghe xong lời này, tiêu tộc lao tổ tức khắc lửa giận tận trời, hắn chính là tiêu tộc lao tổ, ở huyết chủ không có xuất hiện phía trước càng là huyết vu đại lục đệ nhất nhân. Trước nay chỉ có hắn uy hiếp người khác, khi nào có người dám uy hiếp hắn. Cho nên nghe xong Tần Ca nói sau, tiêu tộc lao tổ hai tròng mắt hàn quang lập lòe, quát lớn, Tần Ca, đừng tưởng rằng có ba cái thần cảnh phân thân liền có thể càng rỡ, chúng ta năm đại thế gia chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Như đoạt bàn tộc tài phú sự tình là năm đại thế gia cộng đồng thương lượng, chỉ là từ tiêu tộc ra mặt mà thôi, hiện tại Tần Ca cùng ba cái thần cảnh phân thân như thế bức bách tiêu tộc lao tổ, hắn tự nhiên muốn đem mặt khác tứ đại thế gia kéo xuống. Nghe xong tiêu tộc lao tổ nói, sở tộc lao tổ bốn người sắc mặt đổi, ngay sau đó liền phải hướng tiêu tộc lao tổ phóng đi, chuẩn bị hỗ trợ, nhưng mà bọn họ vừa muốn động, thái thượng lao quân đám người lại là trực tiếp phóng thích khí cơ tỏa định bọn họ bốn cái. Ở hắn xem ra Tần Ca vừa rồi hành vi chính là ở tìm chết, mà giờ này khắc này Tần Ca hẳn là bị ngọn lửa đại đạo chi lực thiêu chết mới đúng vậy, hắn sao có thể còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này đâu. Thái thượng lao quân bọn họ bên này chính là có 8 thần cảnh. Hơn nữa tiểu cốt đầu cùng chó đen vượng tài đó chính là 10 cái, mặc dù là nhị đối một cũng là dư giả, cho nên thái thượng lao quân bọn họ mới vừa dùng khí cơ tỏa định sở tộc lao tổ bốn người, tức khắc khiến cho bọn họ thân thể cương ở giữa không trung, không dám lại có chút nào vọng động. Lao tiêu, nhanh lên đi, ta là người trẻ tuổi, kiên nhẫn thật sự thật không tốt. Thần ca cười tủm tỉm hướng tiêu tộc lao tổ nói. Nhìn không dám vọng động sở tộc lao tổ bốn người, nghe tần ca nói, tiêu tộc lao tổ trong lòng lại là ảo não lại là hối hận. Hắn vì cái gì phải làm cái này chim đầu đàn đâu. Hiện tại hảo, bàn tộc tài phú không có được đến, còn muốn đem khai thiên thương đáp đi vào. Chương 1701, xoáy khí 36 thức. Tiêu tộc lao tổ giờ này khắc này thật là hối hận cực kỳ, nguyên bản cảm thấy an định rồi Tần Ca, hiện giờ xem ra lại là bị Tần Ca an định rồi, chỉ là hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy đem khai thiên thương giao ra đi đâu. Lúc trước tiêu tộc lão tổ cùng sở tộc lão tổ chờ 6 người ở một chỗ di tích chúng phát hiện 6 khối chấn thế tấm bia đá cùng 6 kiện khai thiên thần khí, tiêu tộc lão tổ dựa vào chính mình tu vi mạnh nhất tự nhiên là cướp được lực sát thương lớn nhất khai thiên thương, lúc này mới khiến cho tiêu tộc có thể trở thành huyết vu đại lục đệ nhất thế gia. Nếu hiện tại đem khai thiên thương giao cho Tần Ca, như vậy Tần Ca chẳng khác nào là có được lực sát thương đệ nhất khai thiên thương cùng với đệ nhị khai thiên phủ, từ nay về sau trừ bỏ huyết chủ ở ngoài. Toàn bộ huyết vu đại lục còn có ai có thể là Tần Ca đối thủ đâu. Tần Ca, ngươi không nên ép người quá đáng. Tiêu tộc lao tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong tiêu tộc lao tổ nói, Tần Ca tức khắc giả bộ một bộ thập phần kinh ngạc thần sắc, khó hiểu hướng tiêu tộc lao tổ hỏi. Lao tiêu à, nếu ta nhớ không lầm nói, vừa rồi chính là ngươi thượng vội vàng muốn cùng ta tỉ thí đi. Nghe vậy, tiêu tộc lao tổ sắc mặt đỏ bừng, lại không lời gì để nói, nhưng hắn tuyệt không cam tâm đem khai thiên thương giáo giao ra đi. Vì thế hướng Tần Ca nói, Tần Ca, lần này là lao phu không đúng, chỉ cần ngươi không cần khai thiên thương, tiêu tộc tất cả đồ vật ngươi đều tùy tiện lấy. Không được. Chỉ có khai thiên thương mới có thể cùng ta khí chất xứng đôi, mặt khác căn bản không được a. Tần Ca nghe xong tiêu tộc lao tổ nói, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe xong lời này, tiêu tộc lao tổ vừa mới áp xuống đi lửa giận lại lần nữa phun trào ra tới, hắn đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, lại không nghĩ rằng Tần Ca vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha. Thật sự là quá đáng giận. Nhưng mà đối diện Tần Ca không chỉ có chính mình là thần cảnh, còn có ba cái thần cảnh phân thân, hơn nữa khai thiên phủ, tiêu tộc lao tổ tuy rằng tự tin, lại cũng không cho rằng chính mình có thể chiến thắng Tần Ca, huống hồ trải qua phía trước tỉ thí, hắn hiện tại thần lực hư không, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Tần Ca, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu hôm nay ngươi một hai phải đem khai thiên thương cường đoạt lấy đi, từ nay về sau ngươi cùng tiêu tộc đó là không chết không ngừng, không cần bị Lao Phu bắt được đến cơ hội, nếu không Lão Phu nhất định sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tiêu tộc Lao Tổ cắn răng nói. Nghe xong tiêu tộc Lao Tổ uy hiếp chi ngữ, Tần Ca nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, Lao Tiêu, ngươi đây là đang ép ta hiện tại liền chém ngươi sao? Tuy rằng Tần Ca nói chuyện ngữ khí thập phần bình thản, không có bất luận cái gì dao động, nhưng nghe ở tiêu tộc Lao Tổ trong thai lại giống như sấm sét giống nhau, đặc biệt là thấy Tần Ca kia lạnh nhạt thần sắc, thế nhưng làm tiêu tộc Lao Tổ sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám nói nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy tiêu tộc Lao Tổ vừa lật tay, khai thiên thương xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hiện giờ tình huống đã không dung hắn ở cậy mạnh đi xuống, nếu hắn lại không giao ra khai thiên thương, Tần Ca khẳng định sẽ đối hắn ra tay, đến lúc đó nói không chừng liền không phải tổn thất một kiện khai thiên thương, còn có tính mạng của hắn. Hung hăng đem khai thiên thương ném cho Tần Ca, tiêu tộc Lao Tổ xoay người hướng về phía dưới bay đi, ở đi ngang qua sở tộc Lao Tổ đám người bên người thời điểm, tiêu tộc Lao Tổ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sở tộc Lao Tổ đám người, trong lòng tràn đầy hận ý. Lúc này đây sự tình là năm đại thế gia liên thủ thương lượng, bọn họ lín lên cộng đồng tiến thối. Kết quả ở tiêu tộc Lao Tổ bị Tần Ca uy hiếp thời điểm, sở tộc Lao Tổ đám người cư nhiên khoanh tay đứng nhìn, này tự nhiên là làm tiêu tộc Lao Tổ đưa bọn họ đều hận thượng. Xác định sau này muốn sáng tạo chiêu gọi chung là lúc sau, Tần Ca đem khai thiên thương bối ở sau người, cùng khai thiên phủ song song ở bên nhau, sau đó lúc này mới hướng cho thuê Lao Tổ đám người nhìn lại, phía trước tiêu tộc Lao Tổ phải đi thời điểm, sở tộc Lao Tổ bọn họ liền muốn đi, kết quả lại bị thái thượng Lao quân đám người ngăn cản. Cứ việc sở tộc Lao Tổ đám người bị bước lên Lao quân đám người khí cơ tỏa định, nhưng sở tộc Lao Tổ đám người trong tay đều có khai thiên thần khí, mặc dù là một đôi nhị, cũng không nhất định sẽ thua, nhưng bọn hắn cư nhiên liền động cũng không chịu động, thực rõ ràng chính là vì làm tiêu tộc Lao Tổ xấu mặt, hơn nữa mất đi khai thiên thương. Đối mặt tiêu tộc Lao Tổ tràn ngập hận ý ánh mắt, sở tộc Lao Tổ chờ bốn người vẻ mặt lạnh nhạt, tiêu tộc Lao Tổ ngày thường ỷ vào tu vi cùng khai thiên thương vẫn luôn đều thực kiêu ngạo ương ngạnh. Cho nên tiêu tộc Lao Tổ mất đi khai thiên thương đối bọn họ tới nói tuyệt đối là có lợi à, bọn họ đầu góc nước vào mới có thể muốn giúp tiêu tộc Lao Tổ bảo vệ cho khai thiên thương đâu. Cùng lúc đó, Tần Ca duỗi tay tiếp được khai thiên thương, nhẹ nhàng vuốt ve lên, tuy rằng khai thiên thương toàn thân ngân bạch, phiếm nhàn nhạt ngân quang, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bóng loáng, nhưng nắm trong tay thời điểm lại có thập phần kinh người xúc cảm, thật giống như là Tần Ca cùng khai thiên thương phảng phất là một cái chỉnh thể giống nhau, căn bản không có chút nào ngăn cách. Quả nhiên là cùng ta giống nhau đẹp như họa. Ngươi yên tâm, về sau đi theo ta, ta khẳng định sẽ làm ngươi càng xinh đẹp. Tần Ca nhẹ giọng hướng khai thiên thương nói. Khai thiên thần khí nội đều dựng dục ra cường đại khí linh, cho nên tự nhiên là thực dễ dàng câu thông, mà Tần Ca chỉ có được đến khai thiên thương tán thành mới có thể đem khai thiên thương uy lực phát huy đến lớn nhất, nếu không nói khai thiên thương liền tính là tới rồi Tần Ca trong tay cũng vô dụng. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản chỉ là tản ra nhàn nhạt ngân quang khai thiên thương tức khắc quang mang nở rộ, thập phần lóa mắt, thật giống như là ở đáp lại Tần Ca giống nhau, cái này làm cho Tần Ca thập phần cao hứng. Ha ha, xem ra ngươi cùng ta khí chất quả nhiên là thực xứng đôi a. Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca đôi tay cầm khai thiên thương, hồi ức chính mình ở cảnh trong mơ sáng chế kia ba chiêu, tuy rằng ở cảnh trong mơ nắm giữ chân ý lực lượng cùng hắn hiện tại có rất lớn bất đồng, nhưng chỉ là đơn giản thi triển một chút vẫn là có thể. Ta nhất xoáy. Ta xoáy diệt thiên diệt địa diệt không khí. Xoáy bạo. Tần Ca lớn tiếng quát, liên tiếp đem này ba chiêu thi triển ra tới, chẳng qua thực rõ ràng cùng ở cảnh trong mơ có cực đại khác biệt, uy lực thực bình thường, đặc biệt là cuối cùng nhất chiêu xoáy bạo, ở cảnh trong mơ bên trong thời điểm kia chính là có thể đem một mảnh thế giới đều dập nát siêu cấp đại chiêu, nhưng lúc này thi triển ra tới lại chỉ là đem phía trước một mảnh không gian hơi chút vặn vẹo một chút. Cứ việc đây cũng là bởi vì huyết vụ trên đại lục thiên địa đại đạo pháp tắc cực kỳ khủng bố, nhưng Tần Ca này ba chiêu cùng này phiến thiên địa không thích hợp tình huống cũng xác thật tồn tại. Xem ra yêu cầu sáng tạo chiêu, chỉ là nên lấy cái tên là gì đâu. Thật đúng là hao tổn tâm trí nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nếu muốn sáng tạo chiêu, như vậy tự nhiên cũng là muốn lấy Tần tên, chỉ là chuyện này căn bản là không phải Tần Ca am hiểu, tự nhiên làm Tần Ca rất là bực bội. Tính, đã kêu xoáy khí 36 thức hảo. Vừa vặn cũng cùng ta khí chất xứng đôi. Ngay sau đó, Tần Ca theo sát nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lao quân đám người sôi nổi hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào. Rõ ràng Tần Ca chính là muốn dùng xoáy khí 36 thức tới mệnh danh, cư nhiên còn ở nơi đó vẻ gượng ép, thật là quá ghê tởm. Xác định sau này muốn sáng tạo chiêu gọi chung là lúc sau, Tần Ca đem Khai Thiên Thương bối ở sau người, cùng Khai Thiên Phủ song song ở bên nhau, sau đó lúc này mới hướng cho thuê lão tổ đám người nhìn lại, phía trước Tiêu tộc lão tổ phải đi thời điểm, Sở tộc lão tổ bọn họ liền muốn đi, kết quả lại bị Thái Thượng lão quân đám người ngăn cản. Bọn họ nếu tham dự chuyện này, Tần Ca lại sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Chương 1702, tiểu cốt đầu lai lịch. Nếu Sở tộc lão tổ bọn họ tham dự chuyện này, Tần Ca tự nhiên là không có buông tha bọn họ đạo lý, vì thế trực tiếp liền đưa bọn họ đều ngăn cản xuống dưới, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì rời đi cơ hội. Tần Ca, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng cùng ngươi không thù không oán, ngươi chạy nhanh tránh ra lộ, nếu không nói chính là cùng chúng ta tứ đại thế gia là địch. Sở tộc lao tổ có chút ngoài mạnh trong yếu hướng Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca không nói gì, mà áo trắng quần đen Tần Ca đi rồi đi lên, cười tủm tỉm hướng Sở tộc lao tổ nói. Sở Sở hiện tại là nữ nhân của ta, nàng trong tay vừa vặn thiếu một kiện khai thiên chủ y, xảo, nghe nói ngươi trong tay chính là. Sở tộc lao tổ nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt lửa giận điên cuồng tuôn ra, hắn không nghĩ tới Tần Ca đoạt Tiêu tộc lao tổ khai thiên thương còn chưa đủ, còn muốn cướp hắn khai thiên chủ y, có tâm nói chút kiên cường nói, nhưng là nhìn chung quanh như hổ rình mồi một đám thần cảnh đối thủ, Sở tộc lao tổ cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Tần Ca, ngươi cấp lao phu chờ. Sở tộc lao tổ giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Sở tộc lao tổ vừa lật tay, một thanh thật lớn đen nhánh thiết chủ y xuất hiện ở hắn trong tay, bị hắn ném cho áo trắng quần đen Tần Ca, sau đó cũng không quay đầu lại bay đi, Thái thượng lão quân đám người tự nhiên là không có ngăn trở hắn. Tuy rằng khai thiên chủ y bị Tần Ca đoạt đi rồi, nhưng Tần Ca nếu nói phải cho Sở Sở, này vẫn là làm Sở tộc lao tổ tồn may mắn tâm lý, cảm thấy hắn vẫn là có thể từ Sở Sở nơi đó phải về tới. Cho nên mới sẽ như vậy thống khoái giao ra tới. Chờ đến Sở tộc lão tổ sau khi rời khỏi, ở đây liền chỉ còn lại có Diệp tổ lão tổ ba người, nhìn thấy Thái thượng lão quân đám người như hổ rình mồi nhìn bọn họ, Diệp tổ lão tổ ba người cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục, đem từng người khai thiên thần khí giao đi ra ngoài, vẻ mặt khuất nhục phẫn hận rời đi. Tần Ca đem khai thiên kiếm cho Thông Thiên giáo chủ, đem khai thiên đao đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến nỗi cuối cùng khai thiên côn còn lại là bị Tần Ca giữ lại là dùng để đưa cho Tôn Con Khỉ. Tiểu cốt đầu, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương đi. Chờ đến Thái thượng lão quân đám người phản hồi tam giới lúc sau, Tần Ca hướng tiểu cốt đầu cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu nhẹ nhàng gật gật đầu, một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, xoay người ngồi ở chó đen vượng tài trên lưng, làm chó đen vượng tài mang theo bọn họ hướng Hắc Phong cốc phương hướng bay đi. Chó đen vượng tài tốc độ vẫn là thực mau, chỉ dùng mấy cái canh giờ liền tới rồi Hắc Phong cốc. Sau đó Tần Ca liền mang theo tiểu cốt đầu cùng vượng tài hai cái hướng về Hắc Phong trong cốc đi đến, thực mau liền tới rồi Hắc Long trước mặt. Hắc lão đại tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Thấy Hắc Long kia khổng lồ đầu lúc sau, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long chậm rãi mở mắt, thấy Tần Ca, vừa muốn giống giận lại thấy đứng ở Tần Ca bên người tiểu cốt đầu, tức khắc, Hắc Long liền hét lên, đáng chết. Ngươi như thế nào đem nó đưa tới nơi này? Hắc lão đại, ngươi giống như nhận thức tiểu cốt đầu nha. Tần Ca nhìn Hắc Long vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, cười khẽ hỏi. Nghe vậy, Hắc Long vẻ mặt đề phòng nhìn tiểu cốt đầu, nhìn thấy tiểu cốt đầu tựa hồ không quen biết nàng, lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi, nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào giống như không quen biết ta? Không phải là mất trí nhớ đi. Chuyện này ta cũng muốn biết ta, cho nên mới tới hỏi ngươi sao? Nghe xong Hắc Long nói, Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Hắc Long hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cốt đầu, rốt cuộc xác nhận tiểu cốt đầu thật sự không quen biết nàng, cái này làm cho Hắc Long đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó trợn trắng mắt nói, còn hảo ngươi mất trí nhớ, bằng không. Hừ hừ. Nói xong lúc sau, Hắc Long lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sau đó thở phì phì nói, ngươi không phải đã phá giải ta cấm chế sao? Vậy ngươi còn tới ta nơi này làm cái gì? Hắc lão đại, ta lại lộng tới hai phúc tổ huyết đồ Nga. Nghe xong Hắc Long nói, Tần Ca nhẹ giọng cười nói. Hắc Long nghe xong Tần Ca nói, hai mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó liền hướng Tần Ca nói, ngươi có ý tứ gì? Hắc lão đại, ta chính là đáp ứng ngươi sẽ vì ngươi tìm tới chín phúc tổ huyết đồ Nga, ta cay sao xoáy tự nhiên sẽ giữ lời hứa. Tần Ca nghe xong Hắc Long nói, cười tủm tỉm nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long lại là bĩu môi, tuy rằng chỉ là thấy hai ba mặt, nhưng Hắc Long đã hiểu biết Tần Ca tính cách. Biết Tần Ca khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đem tổ huyết đồ cho nàng. Ít nói vô nghĩa, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Hắc Long tức giận hướng về Tần Ca nói. Nghe xong Hắc Long nói, Tần Ca lập tức hướng Hắc Long giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng Hắc Long nói, Hắc Lão đại thật chú ý. Hiện giờ hướng ngươi như vậy rộng thoáng người không nhiều lắm nha. Nghe vậy, Hắc Long tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, lại là cái gì cũng chưa nói, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng về Hắc Long nói, Hắc Lão đại, yêu cầu của ta rất đơn giản, hai phúc tổ huyết đồ, ta muốn đổi tiểu cốt đầu thân thế cùng ngươi một giọt tinh huyết. Tần Ca lúc này đây mang tiểu cốt đầu tới gặp Hắc Long chính là vì từ Hắc Long nơi này biết tiểu cốt đầu thân thế, mà muốn Hắc Long tinh huyết tự nhiên là bởi vì hắn yêu cầu tu luyện huyết vu thiên công duyên cớ. Cứ việc nói chính thống huyết vu thiên công trước nay đều là rèn luyện tự thân tinh huyết, nhưng nếu có thể đủ có cường đại sinh linh tinh huyết làm phụ trợ nói, tự nhiên cũng là có thể làm tu luyện quá trình làm ít công to. Hảo, thành giao. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long thập phần thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho Tần Ca có chút phát ốc, hắn còn tưởng rằng muốn cùng Hắc Long có kẻ mặc cả một phen mới có thể đủ thành công đâu, không nghĩ tới Hắc Long cư nhiên như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho Tần Ca thi ân hối hận, sớm biết rằng liền nhiều muốn một ít đồ vật. Trên thực tế Tần Ca vẫn là xem nhẹ tổ huyết đồ ở Hắc Long trong mắt giá trị, đừng nói chỉ là tiểu cốt đầu thân thế cùng nàng một giọt tinh huyết, chỉ sợ Tần Ca chính là lại nhiều hơn gấp 10 lần, Hắc Long cũng sẽ thập phần thống khoái đáp ứng xuống dưới. Chẳng qua giá cả là Tần Ca nói, liền tính thấp cũng chỉ có thể như vậy, mà liền ở Tần Ca ảo não thời điểm, Hắc Long đã mở miệng nói, về thân thế nàng, ta có thể nói cho ngươi chỉ có một, đó chính là huyết chủ chính là nàng tinh huyết biến thành, dư lại ngươi cũng đừng hỏi. Huyết chủ cư nhiên là tiểu cốt đầu tinh huyết biến thành, Tần Ca nghe xong Hắc Long nói tức khắc liền ốc, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới à. Tần Ca quay đầu nhìn chằm chằm tiểu cốt đầu, trong lòng nổi lên ngập trời hãi lãng. Hắn thật sự là vô pháp đem huyết chủ cùng tiểu cốt đầu liên hệ ở bên nhau, nhưng mà Hắc Long còn không có tất yếu lừa hắn, cho nên chuyện này khẳng định chính là thật sự. Chỉ là chuyện như vậy thật là quá chấn động à, Tần Ca trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không có biện pháp tiếp thu. Thật là quá kính bạo. Thật lâu sau lúc sau, Tần Ca mới rốt cuộc mở miệng nói. Tuy rằng không nghĩ tới tiểu cốt đầu sẽ cùng huyết chủ có quan hệ, nhưng tiểu cốt đầu cùng hắn quan hệ tốt như vậy, giống như chuyện này đối hắn vẫn là rất có chỗ tốt sao. Chương 1703, cắn nuốt tinh huyết. Tuy rằng nói huyết chủ hiện tại đối Tần Ca còn tính không tồi, nhưng là mỗi lần đối mặt huyết chủ thời điểm, Tần Ca trong lòng luôn có một loại sởn tóc gáy cảm giác, hơn nữa theo huyết chủ thực lực càng ngày càng cường, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, cho nên Tần Ca đối huyết chủ vẫn luôn đều thực cảnh giác. Hiện tại nghe nói huyết chủ cư nhiên là tiểu cốt đầu tinh huyết biến thành, tự nhiên là làm Tần Ca thực khiếp sợ, nhưng càng làm cho Tần Ca cảm giác được hưng phấn. Tuy rằng tiểu cốt đầu tựa hồ không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng tiểu cốt đầu cùng hắn quan hệ tốt như vậy, tương lai thật muốn là huyết chủ phải đối hắn làm chuyện gì thời điểm, tiểu cốt đầu khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến a. Tiểu cốt đầu, ngươi thật là đồng đồng đát. Tần Ca vẻ mặt tán thưởng hướng tiểu cốt đầu nói. Nghe xong Tần Ca nói, An Tĩnh đứng ở bên cạnh tiểu cốt đầu nghiêng đầu nhìn Tần Ca, hốc mắt nội hồn hỏa nhảy lên thực vui sướng, tựa hồ là ở đáp lại Tần Ca khích lệ, hơn nữa duỗi tay bắt lấy Tần Ca tay đặt ở nàng trên đầu. Thấy thế, Tần Ca vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve lên, mà tiểu cốt đầu còn lại là một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Hắc Long thấy một màn này, thật lớn trong ánh mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới tiểu cốt đầu cư nhiên sẽ làm Tần Ca phanh hắn đầu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bất quá Hắc Long gắt gao nhắm miệng, không dám nói lời nói. Trấn an tiểu cốt đầu lúc sau, Tần Ca ngẩng đầu hướng về Hắc Long nhìn lại, thấy thế, Hắc Long tự nhiên là minh bạch Tần Ca ý tứ. Tiếp theo liền thấy Hắc Long cổ phía dưới một khối vảy bỗng nhiên hướng về phía trước phiến khởi, tiếp theo liền thấy một giọt tinh huyết hướng về Tần Ca bay qua đi. Ta cái một đi không trở lại. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Tần Ca phía trước cùng Hắc Long nói yêu cầu một giọt tinh huyết thời điểm, trong lòng ý thức còn dừng lại ở nhân tộc theo như lời một giọt tinh huyết là nhiều ít mặt trên, hoàn toàn quên mất hắn là ở cùng một đầu thân hình mấy vạn Hắc Long tại đàm luận chuyện này a. Chỉ thấy một giọt tròn vo, đường kính chừng trăm trượng đại Hắc Long tinh huyết bay ra tới. Hướng về Tần Ca chậm rãi rơi xuống, thấy thế, Tần Ca không chút do dự mở miệng, đem sở hữu tinh huyết nuốt đi vào. Hắc Long tinh huyết không có chút nào mùi máu tươi nói, ngược lại có một loại thập phần mê người thanh hương, bị Tần Ca toàn bộ cắn nuốt lúc sau liền hóa thành vô cùng lực lượng hướng về Tần Ca khắp người dũng đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển nổi lên huyết vu thiên công tầng thứ 3, hơn nữa Hoàng đỉnh thần khiếu nội thần lực cũng bắt đầu dựa theo hắn đoạt được đến sở hữu tổ huyết đồ tu luyện lên. Ở Tần Ca đan điền luân hải bên trong, đã trưởng ra một cái lá con huyết vu hạt giống đang tản phát ra vô cùng sinh cơ rèn luyện Tần Ca thân hình cùng máu, mà liền tại hạ một khắc, phảng phất vô cùng vô tận Hắc Long tinh huyết lực lượng dũng mãnh vào đan điền luân hải, hướng về huyết vu hạt giống quán chú mà đi. Ầm ầm ầm, ở Tần Ca đan điền luân trong biển phảng phất vang vọng nổi lên từng đạo tiếng sấm, huyết vu hạt giống đem dũng mãnh vào sở hữu tinh huyết lực lượng đều cắn nuốt đi vào, tiếp theo liền thấy huyết vu hạt giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên, một mảnh lá cây, hai mảnh lá cây, sau đó trường ra nội chi, tiếp tục sinh trưởng. Thời khắc chú ý chính mình đan điền luân hải tần ca bị một màn này đều sợ ngây người, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắc long một giọt tinh huyết cư nhiên sẽ có như vậy thêm vào tác dụng, cư nhiên làm hắn đem huyết vu thiên công tầng thứ 3 trong nháy mắt liền tu luyện tới rồi tầng thứ 3 đỉnh cảnh giới. Kế tiếp từng luồng dường như sóng dữ sóng cuồng giống nhau sinh cơ từ huyết vu hạt giống nội trào ra, hướng về tần ca khắp người dũng đi, mãnh liệt rèn luyện tần ca thân thể lực lượng cùng máu, khiến cho tần ca thân hình phát sinh thoát thai hoán cốt lột xác. Chẳng qua như vậy lột xác tới thật sự là quá mãnh liệt, tần ca chỉ cảm thấy từng luồng dường như muốn đem hắn xé rách giống nhau đau nhức không ngừng đánh út lại, nếu không phải tiểu thanh trực tiếp thi triển đạo tâm trùng ma thần thông, đem tần ca thất tình lục dục cảm xúc toàn bộ che chắn, tần ca căn bản vô pháp chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên, như thế mãnh liệt kích thích tự nhiên sẽ làm tần ca đạt được vô cùng thật lớn chỗ tốt, không chỉ có thân thể lực lượng không ngừng bạo trướng, tần ca máu cũng bị rèn luyện càng thêm kim quang lấp lánh, sáng lạn lóa mắt, lưu động là lúc dường như duyên thủy ngân giống nhau trầm trọng, trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cùng lúc đó, tần ca thần hồn hạt giống tự nhiên cũng ở huyết vu hạt giống sinh cơ tẩm bổ hạ không ngừng sinh trưởng, chẳng qua thần hồn hạt giống sinh trưởng chỉ là không ngừng biến đại, lại không có nảy mầm, như cũng là lúc ban đầu đậu tầm bộ dáng. Này tự nhiên là bởi vì thần hồn hạt giống phát triển phương hướng cùng huyết vu hạt giống không giống nhau tạo thành. Dựa theo huyết vu thiên công thượng sở thuật, huyết vu hạt giống không ngừng trưởng thành dưới sẽ cuối cùng trưởng thành vì một cây thần thụ, cuối cùng khai ra thần hoa, ký kết ra một cái hoàn chỉnh thế giới, cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề đúng là đối loại tình huống này hình dung. Đến nỗi thần hồn hạt giống còn lại là sẽ không ngừng lớn mạnh, tầm bộ dựng dục ở trong đó ba hồn bảy phách, mà đương tần ca ba hồn bảy phách trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể dựng dục xuất thần hồn phân thân, thoát ly tần ca mà tồn tại. Đương nhiên, thần hồn phân thân rời đi tần ca thân hình thời gian không thể quá dài, hơn nữa thần hồn phân thân rời đi bản thể cũng sẽ lâm vào ngủ say chung, cho nên vạn bất đắc dĩ giống nhau thần hồn phân thân là sẽ không rời đi bản thể. Như thế xem ra, mặc dù là ngưng tụ xuất thần hồn phân thân cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng trên thực tế dựng dục ra thần hồn phân thân, đó chính là tương đương nhiều một cái mệnh, một khi bản thể bị hoàn toàn chém giết, thần hồn phân thân nếu có cơ hội có thể đào tẩu, liền có thể mang theo sở hữu ký ức đi đầu thai chuyển thế. Tần ca yên lặng nhìn đã trưởng thành đến chừng một thước cao huyết vu hạt giống, trong lòng thập phần kích động, tu luyện đến huyết vu thiên công tầng thứ 3 đỉnh, tần ca sở có được thân thể lực lượng cùng thần lực tự nhiên đã siêu việt thần cảnh nhất trọng thiên, đủ để cùng thần cảnh nhị trọng thiên tu sĩ so sánh. Chẳng qua bởi vì tần ca mới bước vào thần cảnh không bao lâu thời gian, đối với âm dương đại đạo chi lực điều động còn phi thường thiếu, cho nên hắn lực lượng tuy rằng đạt tới thần cảnh nhị trọng thiên, nhưng là cảnh giới như cũ chỉ có thể dừng lại ở thần cảnh nhất trọng thiên. Cho nên tần ca ở gần nhất một đoạn này thời gian tu luyện trọng điểm tự nhiên là muốn đặt ở âm dương đại đạo mặt trên, mà ở âm dương đại đạo thượng tu luyện chính là tần ca nhất chờ mong, bởi vì chỉ có lúc này hắn mới có thể danh chính ngôn thuận cùng tiểu thanh hhh sao. Hắc lão đại, lần này thật là quá cảm tạ ngươi, đây là đệ tứ phúc cùng thứ năm phúc tổ huyết đồ. Tần ca đình chỉ tu luyện lúc sau, hướng về Hắc Long nói, chẳng qua như vậy lột xác tới thật sự là quá mãnh liệt, tần ca chỉ cảm thấy từng luồng dường như muốn đem hắn xé rách giống nhau đau nhức không ngừng đánh út lại, nếu không phải tiểu thanh trực tiếp thi triển đạo tâm trùng ma thần thông, đem tần ca thất tình lục dục cảm xúc toàn bộ che chắn, tần ca căn bản vô pháp chống đỡ xuống dưới. Vừa nói, tần ca một bên đem cũng không có một lần nữa sắp hàng tổ hợp hai phúc tổ huyết đồ giao cho Hắc Long, đối này, Hắc Long tự nhiên là không có một chút hoài nghi, thật cao hứng liền thu lên. Hắc lão đại, ta đi trước, ngàn vạn không cần bởi vì ta quá xoáy mà tưởng ta Nga. Tần ca theo sau hướng Hắc Long nói. Dứt lời, tần ca lôi kéo tiểu cốt đầu xoay người thượng vượng tài trên lưng, mà vượng tài còn lại là vèo một chút liền trực tiếp chạy ra khỏi Hắc Phong Cốc, căn bản không cho Hắc Long đáp lại cơ hội, mà nhìn tần ca bỏ chạy mà đi. Hắc Long trong lỗ mũi phun ra từng đạo kịch liệt hắc phong, ở bên trong sơn cốc tàn sát bừa bãi lên. Chương 1704, quá thượng ca ca. Rời đi Hắc Phong Cốc sau, tần ca cũng không có sẽ huyết ưu cùng, mà là làm vượng tài hướng về tam giới bay đi, mấy cái canh giờ lúc sau liền đi tới tam giới, dừng ở bẩm sinh dương liễu thụ một mảnh liễu diệp mặt trên. Lao dương liễu, ngươi tưởng không tưởng ta a? Tần ca hướng bẩm sinh dương liễu thụ cười hỏi. Nghe xong tần ca nói, bẩm sinh dương liễu thụ kia khổng lồ vô cùng trên thân cây chậm rãi xuất hiện một trương giàn mua gương mặt, tiếp theo liền nghe thấy bẩm sinh dương liễu thụ lớn tiếng giống giận, tưởng ngươi muội a? Lao tử chính tu luyện đến mấu chốt đã bị ngươi đánh gãy. Nga. Lao Dương Liễu, ngươi mau tam trọng thiên. Tần Ca nghe xong Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói sau tức khắc kinh hỉ hỏi. Phía trước Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ ở vô biên hỗn độn trung bước vào thần cảnh, hơn nữa bởi vì tích lũy đầy đủ, ở thực trong thời gian ngắn liền bước vào thần cảnh nhị trọng thiên, tuy rằng cuối cùng còn không phải huyết chủ đối thủ, nhưng tại đây huyết vu trên đại lục lại là căn bản không có đối thủ. Hiện giờ chỉ là như vậy đoạn thời gian, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ liền phải bước vào thần cảnh tam trọng thiên, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần kinh ngạc, đương nhiên, càng nhiều tự nhiên là hâm mộ. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nghe xong Tần Ca nói, thập phần đắc ý nói, cần thiết. Ta lại không giống ngươi liền biết tán gái một chút tu luyện thời gian đều không lưu, trông cậy vào ngươi cấp bản cổ báo thù còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, không có nói tiếp cha, ngay sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, đem đệ tứ phúc cùng thứ năm phúc tổ huyết đồ cho Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ. Đương nhiên, cấp Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ tự nhiên là một lần nữa sắp hàng tổ hợp hảo. Lao Dương Liễu, có này hai phúc tổ huyết đồ có hay không nắm chắc? Tần Ca ngay sau đó hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai phúc tổ huyết đồ, theo sau hướng Tần Ca nói, cần thiết không thành vấn đề. Được rồi, ngươi đừng quấy rầy ta, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Dứt lời, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ gương mặt chậm rãi ở trên thân cây biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó làm vượng tài hướng phía dưới bay đi, thực mau liền tiến vào 33 trọng thiên giới bên trong đầu xuất cung nội, tìm được rồi Thái Thượng Lão Quân. Cứ việc tam giới đã dung nhập huyết vu đại lục, trở thành toàn bộ huyết vu đại lục một bộ phận, hơn nữa bởi vì Tần Ca năm châu đất phong duyên cớ, tam giới lãnh thổ quốc gia cùng sinh linh đều gia tăng rồi mấy lần, khiến cho hiện giờ tam giới thập phần cường thịnh. Nhưng tam giới cấu thành không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, như cũng là thiên địa người tam giới, mà thiên giới cùng nhân giới đều tại Tiên Thiên Dương Liễu Thụ cảnh liễu bảo hộ bên trong, đến nỗi địa phủ còn lại là bị Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ rễ cây một thật mạnh bảo hộ. Tam giới dù sao cũng là bản cổ sáng lập ra tới, mặc dù là hiện giờ đã cùng huyết vu đại lục dung hợp, nhưng tại Tiên Thiên Dương Liễu Thụ, Thái Thượng Lão Quân đám người trong lòng lại như cũng là nguyên lai tam giới, mặc kệ là quá khứ hiện tại vẫn là tương lai đều sẽ không thay đổi. Ngươi cút cho ta, lão tử không nghĩ thấy ngươi. Đầu xuất cung nội, Thái Thượng Lão Quân thấy Tần Ca sau trực tiếp mắng. Nhưng mà kia chính là khai thiên thần khí à, muốn đem khai thiên thương cùng khai thiên phủ luyện chế thành một kiện. Chuyện này đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói như cũng là không có khả năng hoàn thành sự tình a. Lần này đi trước vẫn thần cốc thám hiểm, Thái Thượng Lão Quân một chút chỗ tốt đều không có được đến, toàn bộ đều bị Tần Ca đoạt đi, tuy rằng ở bản tộc địa bản thượng được đến một ít bồi thường, nhưng nơi nào có thể cùng Nhật Nguyệt Thần Cung nội những cái đó thần vật đánh đồng a. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó dùng thập phần nị người ngự khí hướng Thái Thượng Lão Quân kêu lên, quá thượng ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy hung luân ra đâu. Luân ra cây sao Mỹ? Lan. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân đầu tiên là đánh dùng mình một cái, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi giống luôn nói. Nhìn Thái Thượng Lão Quân phảng phất một tòa muốn bùng nổ núi lửa, Tần Ca lập tức một vừa hai phải, sau đó nhẹ nhàng ở tiểu cốt đầu bên thai nói hai câu lời nói, tiếp theo liền thấy tiểu cốt đầu miệng một trường, tức khắc từng cái hy thế linh túy từ nàng miệng bay ra tới, dừng ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Tức khắc, nguyên bản muốn bùng nổ Thái Thượng Lão Quân lập tức liền hành quân lặng lẽ, trực tiếp liền bổ nhào vào những cái đó hy thế linh túy mặt trên, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, một bộ lao sắc lang bộ dáng. Quá thượng ca ca, này đó đều tặng cho ngươi Nga. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Thái Thượng Lão Quân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân lập tức bình tĩnh xuống dưới, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi, ngươi lại muốn đánh lao tử cái gì chủ ý? Quá thượng ca ca, ngươi nói như vậy liền quá đả thương người ra tâm. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta rất giống người xấu sao? Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, lại lần nữa dùng nũng nịu thanh âm hướng Thái Thượng Lão Quân nói. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân lại là đánh dùng mình một cái, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi hung tợn hướng Tần Ca nói, ngươi nếu là dám còn như vậy cùng Lão Tử nói chuyện, Lão Tử nhất định đem ngươi đuổi ra đi. Hảo lạp, luân gia đã biết lạp. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca bại xuống tay nói. Nghe xong lời này, Thái Thượng Lão Quân thật sâu hút mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới hướng Tần Ca nói, được rồi, ngươi liền nói ngươi muốn làm cái gì đi, bất quá Lão Tử nói cho ngươi, nếu là quá khó xử sự tình liền không cần mở miệng. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nghiêm trang hướng Thái Thượng Lão Quân nói, ta chính là tìm ngươi giúp cái tiểu vội, chuyện này đặt ở người khác trên người nhưng thật ra rất khó khăn, bất quá quá thượng ca ca ngươi có như vậy tiên phong đạo cốt khí chất, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Vỗ mông ngựa không tồi. Đáng tiếc vô dụng. Chạy nhanh nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp đông cứng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, tâm nói lao nhân này khi nào trở nên như vậy đứng đắn, thật là quá không thú vị. Ngay sau đó mở miệng nói, không nhiều lắm chuyện này, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ đem Khai Thiên Thương cùng Khai Thiên Phủ luyện chế đến một khối là đến nơi. Khai Thiên Thương cùng Khai Thiên Phủ ở 6 kiện Khai Thiên thần khí bên trong phân biệt xếp hạng đệ nhất cùng vị thứ hai, đơn độc một kiện thả ra đi đều là cực kỳ chân quý, nhưng Tần Ca rốt cuộc chỉ có một, hơn nữa chỉ thích dùng đại thương, cho nên mới nghĩ đem này hai kiện Khai Thiên thần khí luyện chế thành một kiện. Đến nỗi nói Tần Ca ba cái phân thân sao, bởi vì bọn họ đều là bẩm sinh trí bảo biến thành, bản thân liền có được Khai Thiên chi lực, cho nên tự nhiên là không cần cái gì Khai Thiên thần khí. Lan. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lao Quân hai tròng mắt dường như muốn phun hỏa giống nhau hướng Tần Ca bài trừ một chữ. Tuy rằng nói toàn bộ tam giới bên trong nếu bản về luyện đan cùng luyện khí bản lĩnh nhi, Thái Thượng Lao Quân thật là không có đối thủ, hơn nữa hiện giờ đã là bước vào thần cảnh, phương diện này bản lĩnh tự nhiên lớn hơn nữa. Nhưng mà kia chính là Khai Thiên thần khí a, muốn đem Khai Thiên thương cùng Khai Thiên phủ luyện chế thành một kiện, chuyện này đối với Thái Thượng Lao Quân tới nói như cũng là không có khả năng hoàn thành sự tình a. Cứ việc biết Tần Ca tìm hắn khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi, nhưng Thái Thượng Lão Quân trăm triệu không nghĩ tới Tần Ca muốn hắn làm sự tình cư nhiên là chuyện này, cho nên Thái Thượng Lão Quân chỉ có làm Tần Ca lăn. Chương 1705, đẹp như họa. Thái Thượng Lão Quân hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến chính là Tần Ca, ước gì Tần Ca lập tức liền từ hắn trước mắt biến mất, cũng mất công Tần Ca có thể nghĩ ra được, cư nhiên muốn đem hai kiện Khai Thiên thần khí luyện chế thành một kiện, này quả thực chính là ở khó xử hắn a. Tư tưởng có xa lắm không? Ngươi liền cút cho ta rất xa, lão tử không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Thái Thượng Lão Quân hắc mặt hướng Tần Ca quát. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, cười hắc hắc, hắn đương nhiên sẽ không đi rồi, tiến lên ôm Thái Thượng Lão Quân bả ai, cười tủm tỉm nói, quá thượng ca ca, nam nhân sao lại có thể nói không được đâu. Huống hồ lại không phải là ngươi một người làm, không còn có ta đâu sao. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân liếc liếc mắt một cái Tần Ca, không có hé răng, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, Khai Thiên thần khí tất cả đều dựng dục chân linh, ngươi muốn cho chúng nó dung hợp, kia cũng muốn làm chúng nó đáp ứng rồi mới được a. Chuyện này đơn giản, chúng nó khẳng định sẽ đáp ứng. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, tức khắc vỗ ngực bảo đảm nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trước sau đem Khai Thiên thương cùng Khai Thiên phủ đều lấy xuống dưới, đặt ở trước mặt, tiếp theo mở miệng hỏi, các ngươi hai cái nguyện ý hay không dung hợp ở bên nhau a? Nghe xong Tần Ca nói, Khai Thiên thương cùng Khai Thiên phủ căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Thế thế, Thái Thượng Lão Quân cười lạnh nói, ngươi không phải nói chúng nó khẳng định sẽ đáp ứng sao? Gia Châu thổi bay hơi đi. Nghe vậy, Tần Ca không có đáp lại Thái Thượng Lão Quân, mà là tiếp tục nhìn Khai Thiên Phủ cùng Khai Thiên Thương, nhẹ giọng nói, các ngươi cần phải nghĩ kỹ Nga, một khi dung hợp ở bên nhau, các ngươi hai cái chính là có thể làm xấu hổ sự tình Nga. Dứt lời, chỉ thấy Khai Thiên Phủ mãnh liệt buộc phát ra vô cùng quan mang, từng luồng khủng bố hơi thở từ Khai Thiên Phủ thượng phóng thích ra tới, thực hiển nhiên. Tần Ca một câu trực tiếp liền bậc lửa Khai Thiên Phủ tình cảm mãnh liệt, mà cùng lúc đó, Khai Thiên Thương nở rộ quang mang cùng khí tức tuy rằng không bằng Khai Thiên Phủ, nhưng cũng cực kỳ lóa mắt. Thấy một màn này Thái Thượng Lão Quân tức khắc liền trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên dùng có thể làm xấu hổ sự tình như vậy lý do liền tránh ra Thiên Thương cùng Khai Thiên Phủ đồng ý dung hợp. Giờ này khắc này, Thái Thượng Lão Quân không chỉ có cảm thấy chính mình tiết tháo không thấy, thậm chí ngay cả trình tiết đều không thấy. Cảm thụ được Khai Thiên Thương cùng Khai Thiên Phủ truyền đến từng luồng khát vọng dung hợp ý niệm, Tần Ca tức khắc liền nhếch miệng cười, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau a. Ở bắt được Khai Thiên Phủ thời điểm, Tần Ca liền cảm giác Khai Thiên Phủ nội ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng, mà ở hắn lần đầu tiên tiếp xúc Khai Thiên Thương thời điểm lại phát hiện trong đó ẩn chứa chí nhu chí âm lực lượng, vì thế Tần Ca liền suy đoán Khai Thiên Phủ cùng Khai Thiên Thương nội dựng dục chân linh khẳng định giới tính không giống nhau. Kể từ đó, Tần Ca mới có tránh ra Thiên Thương cùng Khai Thiên Phủ dung hợp ý tưởng. Cứ như vậy, không những có thể tránh ra thiên dịu cùng Khai Thiên Thương lực lượng dung hợp lúc sau phát huy ra lực lượng càng mạnh, cũng sẽ cùng Tần Ca nắm giữ âm dương đại đạo tương phù hợp. Quá thượng ca ca, hiện tại không thành vấn đề đi. Tần Ca theo sau hướng Thái Thượng Lão Quân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, nếu chúng nó sẽ không phản kháng, vậy không nhiều lắm vấn đề, bất quá còn cần mượn dùng Hỗn Độn Thanh Liên mới có thể đủ đem chúng nó hòa tan. Ngay sau đó, chỉ thấy Khai Thiên Phủ cùng Khai Thiên Thương chậm rãi hòa tan lên, thấy thế, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục thần lực, điều động Thái Cực Đại Đạo chi lực, một cái thật lớn Thái Cực Âm Dương cá nhanh chóng xuất hiện, hướng về Hỗn Độn Thần Hỏa nội đè ép đi xuống. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, trực tiếp đem Hỗn Độn Thanh Liên triệu hoán ra tới, sau đó cùng Tiểu Thanh cùng nhau thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ thấy hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó từng đạo hỗn độn thần hỏa từ đài sen thượng rơi xuống, đem khai thiên thương cùng khai thiên phủ bao vây lên. Ngay sau đó, chỉ thấy khai thiên phủ cùng khai thiên thương chậm rãi hòa tan lên, thấy thế, Thái thượng lão quân tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng thúc dục thần lực, điều động thái cực đại đạo chi lực, một cái thật lớn thái cực âm dương cá nhanh chóng xuất hiện, hướng về hỗn độn thần hỏa nội đè ép đi xuống. Chỉ thấy thái cực âm dương cá dừng ở hỗn độn thần hỏa bên trong, hắc bộ phận đem khai thiên thương bao vây, mà bạch bộ phận còn lại là đem khai thiên phủ bao vây lên, tiếp theo thái cực âm dương cá liền nhanh chóng xoay tròn lên, ở hỗn độn thần hỏa nung khô dưới, lần lượt rèn luyện dung hợp khai thiên phủ cùng khai thiên thương. Ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng thương? Thái thượng lão quân hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc thẳng thắn thân hình, hơn nữa eo hông không ngừng về phía trước cộng, ngạo kiều nói, không sợ đại, càng lớn mới càng có thể cùng ta xứng đôi sao. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, trực tiếp đem hỗn độn thanh liên triệu hoán ra tới, sau đó cùng tiểu thanh cùng nhau thúc giục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó từng đạo hỗn độn thần hỏa từ đài sen thượng rơi xuống, đem khai thiên thương cùng khai thiên phủ bao vây lên. Nhìn Tần Ca không ngừng rất hung bộ dáng, Thái thượng lão quân tức khắc vô ngữ, hắn xem như minh bạch Tần Ca thích dùng trường thương nguyên nhân, nguyên lai cư nhiên như thế không có chính tiết, cái này làm cho Thái thượng lão quân đối Tần Ca vô sỉ có tân nhận thức. Thái thượng lão quân theo sau dựa theo ý nghĩ của chính mình tiếp tục luyện chế, cuối cùng đem khai thiên thương cùng khai thiên phủ dung hợp lúc sau chế tạo thành bá vương thương bộ dáng, thương chiều cao 1 trượng 3 thước, mà chỉ là mũi thương nhi lại ước chừng có 6 thước trường, hơn nữa phiếm nhàn nhạt kim quang, thoạt nhìn thập phần khí phách. Quá thượng ca ca, ngươi thật tốt, biết chỉ có như vậy đại thương kích cỡ mới cùng ta xứng đôi. Tần Ca nhìn một lần nữa chế tạo ra tới trường thương, nũng nịu hướng Thái thượng lão quân nói. Nghe xong lời này, nguyên bản bởi vì dung hợp 2 kiện khai thiên thần khí mà chế tạo ra 1 kiện cái thế thần khí, Thái thượng lão quân lập tức liền mặt đen, đem trường thương trực tiếp ném cho Tần Ca, sau đó liền phát động đâu xuất cung pháp trận, đem Tần Ca xua đuổi đi ra ngoài. Quá thượng ca ca, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Luân gia còn không có cùng ngươi chơi đủ đâu. Tần Ca vỗ đâu xuất cung đại môn, nũng nịu kêu lên. Chỉ là mặc kệ Tần Ca như thế nào kêu to, Thái thượng lão quân đều không cho Tần Ca mở cửa, cuối cùng Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi đâu xuất cung, hướng về Kim Ngao đảo Bích Du cung bay đi. Ngồi xếp bằng ở vượng tài trên lưng, Tần Ca đem một lần nữa chế tạo trường thương hoành đặt ở 2 đầu gối mặt trên, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đem âm dương thần lực một chút quán chú đi vào, tức khắc, trường thương thượng hàn quang lấp lánh, tản mát ra từng luồng khủng bố dao động. Ta đại thương đã sớm cơ khát khó nhịn, ha ha, nên cho ngươi lấy cái tên là gì đâu? Tần Ca lớn tiếng cười nói. Khai thiên phủ, khai thiên thương như vậy tên thật sự là quá tục khí. Tần Ca cảm thấy căn bản vô pháp cùng chính mình này đẹp như hỏa khí chất xứng đôi, cho nên cần thiết cấp này một cây tân trường thương lấy một cái tên. Chỉ là lấy tên chuyện này căn bản không phải Tần Ca am hiểu, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ tới cái gì dễ nghe, cuối cùng nói thẳng nói, tính, đã kêu ngươi đẹp như hỏa hảo. Tần Ca thập phần vừa lòng tên này, nhìn 2 đầu gối thượng trường thương thật là càng xem càng thích, ngay sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, chỉ thấy đẹp như hỏa trên người quang mang lập lòe, ngay sau đó giống như trường xà giống nhau hố lượn. Hơn nữa thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con vòng tay tròng lên Tần Ca tay trái trên cổ tay. Cũng không biết ai sẽ trở thành như họa thương hạ đệ nhất bút đâu. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mà ở Tần Ca tự nói trong tiếng, vượng tài đã dừng ở Kim Ngao đảo Bích Du cung phía trước. Thấy thế, Tần Ca cất bước về phía trước, hướng trong cung đi đến. Chương 1706, Thiềm Tu. Ở nguyên lai tam giới các vị thánh nhân bên trong, Tần Ca cùng thông thiên giáo chủ quan hệ tự nhiên là tốt nhất. Này chủ yếu cùng thông thiên giáo chủ dũng cảm tính cách có quan hệ, cho nên Tần Ca mới có thể cùng thông thiên giáo chủ đi rất gần. Đến nỗi Tần Ca lần này tới tìm thông thiên giáo chủ, tự nhiên là vì tu luyện sự tình, hắn hiện tại đã bước vào thần cảnh, hơn nữa chỉ cần điều động âm dương đại đạo lực lượng vượt qua tam thành tiểu có thể bước vào thần cảnh nhị trọng thiên, cho nên đã có thể tu luyện mặt khác chân ý. Nhưng mà Tần Ca có thể tu luyện chân ý thật sự là quá nhiều, có 12 tổ vu thần thông sở đại biểu chân ý, còn có pháp thiên tượng địa thần thông. Cắn nuốt thiên địa thần thông, chiến huyết sôi trào chờ thần thông đại biểu chân ý, số lượng thật sự là quá nhiều, Tần Ca không biết nên như thế nào lựa chọn, lúc này mới tìm thông thiên giáo chủ tới thương lượng. Tiểu tử ngươi lại chạy ta nơi này tới làm cái gì? Thông thiên giáo chủ kiến đến Tần Ca lúc sau, cười tủm tỉm nói. Tuy rằng Kim Ngao đảo Bích Du cung khoảng cách đâu xuất cung thập phần xa xôi, nhưng thông thiên giáo chủ tốt xấu cũng là thần cảnh. Phía trước Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân ở đâu xuất cung nội luyện chế khai thiên thần khí làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Thông thiên giáo chủ tự nhiên là cảm ứng được. Tần Ca nghe xong thông thiên giáo chủ nói, nhẹ nhàng cười, cũng không cùng thông thiên giáo chủ khách khí, đầu tiên là làm tiểu cốt đầu tùy tiện ngồi, lúc này mới ở thông thiên giáo chủ bên người ngồi xuống, cười nói, ca, ngươi nói ta hiện tại đã là thần cảnh, có phải hay không có thể tu luyện mặt khác chân ý? Đương nhiên là có thể. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thông thiên giáo chủ nghe xong tần ca nói, có chút nghi hoặc hỏi. Nghe xong lời này, tần ca theo sau liền đem chính mình tình huống hiện tại cùng thông thiên giáo chủ giảng ra tới, cuối cùng làm thông thiên giáo chủ giúp hắn tham mưu hắn yêu cầu tu luyện này đó chân ý, mà nghe xong tần ca nói, thông thiên giáo chủ trầm ngâm tự hỏi lên. Thời gian, không gian chân ý cần thiết muốn nắm giữ, mưa gió lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ các loại chân ý cũng là cần thiết, đến nỗi cắn nuốt chân ý này đó ngươi nguyện ý tu luyện cũng có thể, mặt khác ngươi nếu là muốn sáng tạo chiêu nói, tốt nhất còn muốn nắm giữ kiếm đạo chân ý. Thông thiên giáo chủ trầm rãi nói. Tần ca nghe xong thông thiên giáo chủ nói, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì dựa theo thông thiên giáo chủ ý tứ, lại là yêu cầu hắn đem phía trước nắm giữ sở hữu thần thông đều phải chuyển hóa trở thành sự thật ý lực lượng, này căn bản không phải tần ca muốn a. Nguyên bản tần ca tới tìm thông thiên giáo chủ chính là vì làm thông thiên giáo chủ giúp hắn xá đi vài loại chân ý, như vậy hắn tu luyện lên tự nhiên nhẹ nhàng một ít, nhưng không nghĩ tới thông thiên giáo chủ không chỉ có không có cho hắn giảm bớt, còn cho hắn gia tăng rồi kiếm đạo chân ý, tự nhiên là làm tần ca thập phần buồn bực. Ca, có điểm quá nhiều đi. Tần ca hướng thông thiên giáo chủ hỏi. Nghe xong tần ca nói, thông thiên giáo chủ điểm môi, nói, nhiều. Cái này kêu làm tích lũy đầy đủ, ngươi nếu là không nghĩ cao nhân nhất đẳng vậy không cần tu luyện, dù sao cũng không ai miễn cưỡng ngươi. Nghe vậy, tần ca tự nhiên là không dám nói thêm nữa, trên thực tế hắn cũng biết mặc kệ là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ, vẫn là chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa cùng phục hy, thậm chí ngay cả Trấn Nguyên Tử đều ở tu luyện các loại chân ý lực lượng, số lượng chỉ khả năng so với hắn nhiều, tuyệt đối sẽ không so với hắn thiếu. Nay tự nhiên là bởi vì nắm giữ chân ý lực lượng càng nhiều, tương lai từ thần cảnh bước vào tiếp theo cái cảnh giới thời điểm mới có thể càng thêm dễ dàng, lúc này tích lũy đầy đủ, tương lai mới có thể đủ đạt được lực lượng càng cường đại. Cho nên nghe xong thông thiên giáo chủ nói, tần ca tự nhiên cũng liền không hề oán giận, ngay sau đó liền ở Bích Du Cung ở xuống dưới, ngày thường thường xuyên cùng thông thiên giáo chủ luận bàn thỉnh giáo, tần ca nắm giữ các loại chân ý lực lượng tốc độ tự nhiên là thực mau, mà hắn ở âm dương đại đạo thượng tìm hiểu cũng không có rơi xuống, vẫn luôn đều ở đề cao. Thời gian vội vàng, đảo mắt 10 năm liền lặng yên đi qua, tại đây đoạn thời gian bên trong, tần ca vẫn luôn đều ở tại Bích Du Cung nội, mỗi ngày đều ở khổ tu, lại là phảng phất không có cảm giác được thời gian ở trôi đi giống nhau. Mà ở này 10 năm thời gian giữa, tần ca không chỉ có nắm giữ 12 tổ vu thần thông sở lột sát chân ý lực lượng, càng là nắm giữ cắn nuốt chân ý, kiếm đạo chân ý từ từ, hơn nữa tần ca tu vi không chỉ có tăng lên không ít, còn rốt cuộc sáng chế xoáy khí 36 thức thứ nhất. Ca, ta này xoáy khí thức thứ nhất uy lực quá lớn, ngươi vẫn là không cần thử đi. Kim Ngao đảo trên không, tần ca hướng đối diện thông thiên giáo chủ nói. Nghe xong tần ca nói, thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng tần ca quát lớn, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh, bằng không ta liền ra tay trước. Nghe vậy, tần ca nhếch miệng cười, ngay sau đó vừa lật tay, tay trái trên cổ tay kim quang lập lòe, như hỏa thương liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, ngay sau đó tần ca trong cơ thể thần lực trào ra, quán chú tới rồi như hỏa thương nội, tức khắc, như hỏa thương liền nhẹ nhàng vù vù lên. Ngay sau đó, tần ca trong tay như hỏa thương liền giống như chân long ra biển giống nhau hướng về đối diện thông thiên giáo chủ đâm tới, cùng lúc đó, tần ca cũng quát lớn, ta nhất xoáy. Không sai, tần ca tân sang xoáy khí 36 thức thứ nhất cùng hắn phía trước ở cảnh trong mơ sáng chế chiêu thức không chỉ có giống nhau như lúc, ngay cả tên đều tương đồng, nhưng mà buộc phát ra tới uy lực lại có cách biệt một trời. Chỉ thấy theo tần ca này hét lớn một tiếng, ở tần ca sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hắc bạch hai khối quần sáng, cùng tần ca vì trung tâm phân loại tần ca tả hữu, giống như là hai chỉ khổng lồ hắc bạch cánh chim giống nhau, đây đúng là âm dương đại đạo chi lực. Tiếp theo liền thấy tần ca triệu hoán tới hắc bạch đại đạo chi lực nháy mắt quấn quanh ở như hỏa thương thượng, hơn nữa chậm rãi xoay tròn, khiến cho như hỏa thương liền giống như một cái đón gió xoay tròn trong chóng giống nhau. Đối diện thông thiên giáo chủ ở tần ca ra tay nháy mắt liền sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền thấy thông thiên giáo chủ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo thần quang, nhanh chóng ngưng tụ ra bốn thanh trường kiếm, bố trí thành chu tiên kiếm trận hướng về tần ca bao phủ mà đi. Bốn thanh trường kiếm đều là thông thiên giáo chủ triệu hoán mà đến kiếm đạo thực lực biến thành. Bố trí thành chu tiên trận sau uy lực tự nhiên lớn hơn nữa, từng đạo kiếm khí đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng mà những cái đó kiếm khí cùng như hỏa thương va chạm nháy mắt liền trực tiếp bị quấn quanh ở như hỏa thương thượng hắc bạch quang mang cắn nuốt đi vào. Ngay sau đó là bốn chuôi kiếm nói chi lực ngưng tụ trường kiếm, kết quả cũng chỉ là vừa mới va chạm liền bị cắn nuốt sạch sẽ, như hỏa thương tiếp tục hướng về thông thiên giáo chủ đâm tới. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ hai trong mắt đồng tử co rụt lại, tiếp theo ở hắn trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng trường kiếm, đúng là phía trước Tần Ca cho hắn khai thiên kiếm, mà tay cầm khai thiên kiếm, Thông Thiên giáo chủ có được lực lượng tự nhiên càng cường. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ tay cầm khai thiên kiếm, đem trong cơ thể thần lực quán chú đến khai thiên kiếm nội, đồng thời điều động kiếm đạo chi lực, toàn bộ hội tụ với khai thiên trên thân kiếm, tức khắc, một đạo kiếm mang phóng lên cao, hướng về Tần Ca chém đi xuống. Phá! Nhìn ngàn trượng kiếm mang hướng về chính mình bổ xuống dưới, Tần Ca quát lớn. Này thức thứ nhất là Tần Ca đem âm dương chân ý cùng cắn nuốt chân ý dung hợp sau sáng chế chiêu thứ nhất, tại đây nhất chiêu dưới, mặc kệ đối diện là cái gì đều sẽ bị đâm thủng cùng cắn nuốt. Chương 1707, huyết chủ triệu hoán. Tần Ca dùng 10 năm thời gian nắm giữ 12 tổ vu sở đại biểu chân ý lực lượng, còn có cắn nuốt chân ý, kiếm đạo chân ý từ từ, nhưng mà Tần Ca lại chỉ sáng chế nhất chiêu, nguyên nhân tự nhiên là chỉ có cắn nuốt chân ý cùng âm dương chân ý dung hợp dễ dàng nhất. Có lẽ là bởi vì âm dương chân ý cũng có thể dung hợp cắn nuốt các loại lực lượng duyên cớ, cho nên Tần Ca ở đem cắn nuốt chân ý lực lượng cùng âm dương đại đạo chi lực tiến hành dung hợp thời điểm mới có thể như vậy thuận lợi, thành công sáng chế thức thứ nhất. Mà này thức thứ nhất trung tâm chính là sỏ xuyên qua hết thảy, như họa thương cùng xoay tròn hắc bạch quần sáng thoạt nhìn không chỉ có giống trong tróng, cũng giống một cái mũi khoan, đem phía trước hết thảy sỏ xuyên qua cùng cắn nuốt, mặc kệ xuất hiện ở phía trước chính là cái gì. Ngay sau đó, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ quán chú toàn bộ thần lực thúc dục ra tới ngàn trượng kiếm mang cùng như họa thương va chạm ở bên nhau, thời gian phảng phất tại đây một khắc đình chỉ, bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, giang giác thanh âm không ngừng vang lên, lại là ngàn trượng kiếm mang nhanh chóng rách nát, mà như họa thương tiếp tục hướng về Thông Thiên giáo chủ đâm tới. Đỉnh! Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng về phía sau thối lui. Tần Ca nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói, về phía trước sỏ xuyên qua bước chân nháy mắt dừng lại, nhưng mà mặc dù là như vậy, Tần Ca này một thương phóng xuất ra tới lực lượng cũng về phía trước dũng đi, đánh vào Thông Thiên giáo chủ trên người. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ sắc mặt từng đợt từng hồng, khoe miệng ẩn ẩn có vết máu xuất hiện, hiển nhiên gần là dư ba cũng đã làm Thông Thiên giáo chủ bị thương. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn cuối cùng kêu ngừng, chỉ sợ chính mình hiện tại đã nằm sắp xuống. Ca, ta này nhất chiêu uy lực không tồi đi. Tần Ca cười hướng Thông Thiên giáo chủ nói. Nghe xong lời này, Thông Thiên giáo thân cây khụ một tiếng, ngay sau đó sụ mặt hướng Tần Ca nói, qua loa đại khái đi, cũng không xem như quá lợi hại, so với ta kiếm đạo còn kém xa lắm đâu. Tần Ca nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói, tự nhiên không có vạch trần Thông Thiên giáo chủ mạnh miệng chi ngữ. Ngay sau đó đem như họa thương thu lên, đối với tân chiêu thức thứ nhất uy lực, Tần Ca vẫn là phi thường vừa lòng. Nghiệm chứng xoáy khí 36 thức thứ nhất uy lực lúc sau, Tần Ca vừa muốn tiếp tục cùng Thông Thiên giáo chủ nghiên cứu này nhất chiêu ưu khuyết, lại không nghĩ rằng liền ở ngay lúc này, Tần Ca tu di túi nội một trận chấn động, thấy thế, Tần Ca vội vàng mở ra tu di túi, lại là một khối lệnh bài bay ra tới, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay. Lệnh bài là lúc trước Tần Ca lần đầu tiên tiến vào huyết vô cùng. Hơn nữa bái ở huyết chủ môn hạ là lúc đoạt được đến, đại biểu cho Tần Ca là huyết chủ đệ tử thân phận, chẳng qua phía trước vẫn luôn không có bất luận cái gì chấn động, đây chính là lần đầu tiên. Nhìn lòng bàn tay nội chấn động lệnh bài, Tần Ca nhẹ nhàng quan chú thần lực, tiếp theo liền nghe thấy lệnh bài trùng truyền đến huyết chủ thanh âm, tốc tới huyết vô cùng. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng một trận nghi hoặc, suy đoán huyết chủ triệu hoán hắn quá khứ là có chuyện gì, chẳng lẽ nói huyết chủ đã đem thứ 8 phúc tổ huyết đồ tu luyện thành công? Hiện tại là muốn hắn đi hỗ trợ đem thứ 9 phúc tổ huyết đồ một lần nữa sắp hàng tổ hợp sao? Đương nhiên, Tần Ca không có tiếp tục suy đoán, nghe xong huyết chủ nói sau, Tần Ca ngay sau đó liền đem vượng tài triệu hoán lại đây, hướng về huyết vu cung bay đi, vốn dĩ muốn mang tiểu cốt đầu, bất quá nghĩ đến tiểu cốt đầu cùng huyết chủ quan hệ, Tần Ca cuối cùng vẫn là cảm thấy tính. Một canh giờ lúc sau, Tần Ca đi tới huyết vu cung, ở huyết vu sơn đỉnh trong đại điện gặp được An Tĩnh ngồi xếp bằng ở huyết chủ, mà lúc này đây nhìn thấy huyết chủ, Tần Ca cảm giác huyết chủ càng thêm khủng bố. Ngươi đem nàng mang ra tới. Ở tiến vào đại điện về sau, huyết chủ mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong huyết chủ nói, Tần Ca lập tức liền biết nàng nói chính là tiểu cốt đầu, mà Tần Ca không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu nói, sư phụ, ngài nói chính là tiểu cốt đầu đi. Đối, là ta mang ra tới. Tiểu cốt đầu. Ha ha, tên này nhưng thật ra cùng nàng rất xứng. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ nhẹ giọng nói. Huyết chủ thanh âm thập phần bình tĩnh, không có hiện lộ ra chút nào lửa giận, cái này làm cho Tần Ca đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng huyết chủ sẽ bởi vì tiểu cốt đầu sự tình mà giận chó đánh mèo với hắn đâu. Đương nhiên, Tần Ca không có tiếp tục suy đoán, nghe xong huyết chủ nói sau, Tần Ca ngay sau đó liền đem vượng tài triệu hoán lại đây, hướng về huyết vu cung bay đi, vốn dĩ muốn mang tiểu cốt đầu, bất quá nghĩ đến tiểu cốt đầu cùng huyết chủ quan hệ, Tần Ca cuối cùng vẫn là cảm thấy tính. Ngươi đi qua Hắc Phong Cốc, nói vậy đã biết bổn tọa cùng nàng quan hệ, nhưng ngươi có biết cái kia Hắc Long cùng nàng quan hệ? Huyết chủ chậm rãi lại lần nữa nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc cả người lông tơ đều tặc lên, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cùng Hắc Long sự tình rất bí ẩn, lại không nghĩ rằng huyết chủ không chỉ có đã biết tiểu cốt đầu sự tình, cũng biết Hắc Long sự tình, cái này làm cho Tần Ca tâm đều nhắc tới cổ họng. Tần Ca lo sợ bất an nhìn huyết chủ, sau đó nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngài cứ việc nói thẳng đi, ta nghe đâu. Bổn tọa là nàng tinh huyết biến thành, mà cái kia Hắc Long lại là hắn huyết nhục gân mạch biến thành. Huyết chủ nhẹ giọng nói, tuy rằng nghe huyết chủ như vậy hỏi, Tần Ca liền biết Hắc Long cùng huyết chủ cũng có quan hệ, nhưng Tần Ca là thật sự không nghĩ tới Hắc Long cư nhiên là tiểu cốt đầu huyết nhục gân mạch biến thành, cái này làm cho Tần Ca không cấm hoảng sợ, tiểu cốt đầu kiếp trước rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố a? Ngươi có phải hay không muốn biết nàng phía trước có bao nhiêu lợi hại? Huyết chủ nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca theo bản năng gật đầu, mà huyết chủ thấy Tần Ca gật đầu, lại là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, chuyện này làm ngươi đã biết cũng không sao, nàng là ở bước vào giới thần cảnh thời điểm thất bại mới có thể ngã xuống, mà bổn tọa hiện tại cũng muốn đến gặp phải cái này kiếp nạn. Giới thần cảnh. Nghe xong huyết chủ nói, Tần Ca trong lòng vừa động, bởi vì hắn nhớ rõ huyết vu thiên công thứ 9 tầng viên mãn là lúc liền sẽ đem huyết vu hạt giống dựng dục ra một gốc cây thần thụ, hơn nữa thần thụ sẽ nở hoa, mà mỗi một đóa hoa chính là một cái thế giới, hay là tới rồi cái kia cảnh giới chính là giới thần cảnh. Sư phụ, ngài lợi hại như vậy nhất định có thể bước vào giới thần cảnh. Tần Ca vội vàng chụp nổi lên mông ngựa. Nghe xong lời này, huyết chủ chỉ là trầm mặc, cũng không có đáp lại, lại là làm Tần Ca tức khắc vô cùng xấu hổ, tâm nói chính mình chẳng lẽ thuốc ngựa trên đùi. Địch Khoa mà không tình sau cầu Sở Nguyệt Chiến Cương từ nghe vậy, Tần Ca theo bản năng gật đầu, mà huyết chủ thấy Tần Ca gật đầu, lại là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, chuyện này làm ngươi đã biết cũng không sao, nàng là ở bước vào giới thần cảnh thời điểm thất bại mới có thể ngã xuống, mà bổn tọa hiện tại cũng muốn đến gặp phải cái này kiếp nạn. Muốn bước vào giới thần cảnh không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, chỉ sợ chỉ có chúng ta ba cái lại lần nữa hợp nhất mới có cơ hội. Thật lâu lúc sau, huyết chủ chậm rãi nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền khẩn trương lên, nghe huyết chủ ý tứ đây là muốn đem Hắc Long cùng tiểu cốt đầu đều cắn nuốt tư thế à, mà này tự nhiên không phải Tần Ca muốn nhìn đến, vội vàng muốn khuyên bảo huyết chủ từ bỏ ý nghĩ như vậy. Nhưng mà không đợi Tần Ca mở miệng, huyết chủ liền tiếp tục nói, không riêng ta có ý nghĩ như vậy, các nàng hai cái cũng là đồng dạng ý tưởng. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền không biết nên nói cái gì, thực hiển nhiên, huyết chủ cũng không có nói dối, hắn không biết tiểu cốt đầu ý tưởng như thế nào. Nhưng Hắc Long hẳn là thật sự vẫn luôn đều muốn đem huyết chủ cắn ướt, này từ Hắc Long mỗi lần nhắc tới huyết chủ là lúc sở buộc phát ra tới sát ý là có thể đủ đã biết. Sư phụ, kia ngài kêu ta tới là vì cái gì đâu? Thần ca ngay sau đó hướng huyết chủ hỏi. Ngươi có phải hay không muốn biết nàng phía trước có bao nhiêu lợi hại? Huyết chủ nhẹ giọng hỏi. Huyết chủ, Hắc Long cùng tiểu cốt đầu sự tình không phải Tần Ca có thể nhúng tay, cùng với đồ tăng phiền não, còn không bằng mặc kệ. Chương 1708, Thần viện khảo hạch. Tuy rằng Tần Ca rất muốn ngăn cản huyết chủ, Hắc Long cùng tiểu cốt đầu chi gian ân oán, nhưng Tần Ca cũng biết huyết chủ cùng Hắc Long khẳng định sẽ không nghe hắn, đến nỗi tiểu cốt đầu, Tần Ca cũng không có tự tin, rốt cuộc đó là quan hệ đến có thể hay không bước ảo giới thần cảnh đại sự nhi a. Đương nhiên, Tần Ca ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng tiểu cốt đầu có thể thắng, rốt cuộc hắn cùng tiểu cốt đầu quan hệ muốn càng thân cận một ít sao. Huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, trầm ngâm một chút, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, bổn tọa hy vọng ngươi có thể đại biểu huyết vu đại lục đi trước Bắc vực thần viện tham gia khảo hạch, tốt nhất là có thể lấy được thứ tự, thành công bị Bắc vực thần viện nhìn trúng, trở thành thần viện đệ tử. Sư phụ, ngài nói này đó đều là cái quỷ gì nha, ta nghe không hiểu a. Thần ca nghe xong huyết chủ nói, trừng lớn đôi mắt nói. Nghe vậy, huyết chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó bắt đầu vì tần ca giảng thuật lên, mà nghe xong huyết chủ nói sự tình, tần ca mới biết được thế giới này là có bao nhiêu rộng lớn, cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ. Nguyên lai tại đây trong thiên địa, như là huyết vu đại lục như vậy tồn tại chỉ là thấp kém nhất, ở như vậy trên đại lục có thể ra đời thần cảnh cường giả cũng đã thực không tồi, muốn bước vào giới thần cảnh, không nói không có khả năng, nhưng là khó khăn thật sự là quá khủng bố. Ba bốn huyết vu đại lục như vậy tồn tại tạo thành đại quốc tự nhiên là trung tầng tồn tại, như là đạo tổ đã từng nhắc tới thôn thiên ma quốc chính là như thế, mà từ ít nhất 10 cái trở lên huyết vu đại lục như vậy tồn tại tạo thành đại quốc còn lại là bị gọi quốc gia cổ, đã coi như là thượng tầng. Mà từ nhiều quốc gia cổ tạo thành liên minh tự nhiên địa vị muốn càng cao một ít, nhưng liền tính là nhất khổng lồ liên minh cũng chỉ là Bắc vực một bộ phận mà thôi. Căn cứ huyết chủ lời nói, Bắc vực lớn lớn bé bé liên minh chừng thượng trăm cái. Huyết chủ nói cho Tần Ca, giống nhau đại quốc hẳn là liền có giới thần cảnh cường giả tọa chấn, mà quốc gia cổ bên trong ít nhất cũng là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, mà muốn ngưng tụ một cái liên minh lại là yêu cầu cảnh giới càng cao chân thần mới có như thế lực lượng. Nhưng mà ở Bắc vực bên trong, trừ bỏ một đám đại lục, đại quốc, quốc gia cổ cùng liên minh ở ngoài, còn có một cái siêu nhiên tồn tại, đó chính là Bắc vực thần viện. Nghe nói Bắc vực thần viện tuyên cổ trường tồn, lịch sử cơ hồ có thể ngược dòng đến toàn bộ Bắc vực tồn tại bất luận cái gì thời kỳ bên trong, hơn nữa ở Bắc vực thần viện bên trong, thần cảnh tu sĩ là yếu nhất tồn tại, mà giới thần, chân thần càng là nhiều đến không xuể, thậm chí còn có cảnh giới càng khủng bố tồn tại. Sư phụ, ngươi có phải hay không quá đề cao ta, ta vừa mới nhập thần cảnh, có thể khảo thượng sao? Thần ca nghe xong huyết chủ giới thiệu, có chút vô ngữ nói. Cứ việc Tần ca đối chính mình dung mạo thập phần tự tin, cảm thấy bằng vào hắn tuyệt thế mỹ nhan không chỉ có huyết vu đại lục vô địch, liền tính là ở toàn bộ Bắc vực cũng chưa người có thể cùng hắn so sánh, nhưng muốn nói đến tu vi sao, Tần ca liền không có như vậy tự tin. Tuy nói Bắc vực thần viện mỗi lần khảo hạch đều chỉ có thần cảnh tu vi mới có thể đủ tham dự, nhưng thần cảnh cũng chia làm nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên A, Tần ca hiện tại chỉ có thần cảnh nhất trọng thiên, khoảng cách nhị trọng thiên còn có một ít khoảng cách. Làm Tần ca đi theo toàn bộ Bắc vực thần cảnh tu sĩ đi tranh đoạt tiến vào Bắc vực thần viện danh lạch, Tần ca thật đúng là không có gì tự tin. Huyết chủ nghe xong Tần ca nói, nhẹ giọng nói, ngươi lúc này nhưng thật ra khiêm tốn đi lên, bất quá cũng tùy ngươi, dù sao chúng ta huyết vu đại lục chỉ có một danh lạch, ngươi muốn đi liền cho ngươi, không nghĩ đi ta liền tìm người khác hảo. Đừng a, sư phụ, ta cay sao xoái, chuyện này phi ta mạc chúc a. Tần ca nghe xong huyết chủ nói, lập tức lớn tiếng nói. Tuy rằng nói Tần ca cũng không có cái gì tự tin, nhưng phía trước huyết chủ cũng nói hắn tốt nhất là bị thần viện nhìn trúng, trở thành thần viện đệ tử, lại không có nói thất bại sẽ có cái gì trừng phạt ta, cho nên Tần ca tự nhiên sẽ không đem cơ hội nhường cho người khác, dù sao đi ra ngoài chơi chơi cũng là tốt sao. Nghe xong Tần ca nói, huyết chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vừa lật tay, ở nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bàn tay đại ngọc phù, nhẹ nhàng vứt cho Tần ca, nhẹ giọng nói, đây là tham dự thần viện khảo hạch phù ấn. Lần này khảo hạch mà ở Vạn Vật Liên Minh, chính ngươi qua đi là đến nơi. Vạn Vật Liên Minh. Sư phụ, ngài không phải ở nói dẫn đi. Thần ca nghe xong huyết chủ nói, tức khắc buồn bực nói. Vạn Vật Liên Minh ở Bắc vực thượng trăm cái liên minh bên trong xếp hạng đệ thập vị, chính là một cái cực kỳ khổng lồ liên minh, bao quát vô số đại lục, mấy vạn đại quốc cùng tiến lên quốc gia cổ, thực lực cùng nội tình thập phần cường đại. Chẳng qua Vạn Vật Liên Minh cùng huyết vu đại lục khoảng cách thật sự là quá xa. Hơn nữa huyết vu trên đại lục căn bản không có đi thông mặt khác đại lục truyền tống pháp trận, Tần ca còn muốn dựa vào lực lượng của chính mình ở hỗn độn trong hư không xuyên qua, cho nên liền tính là đem Tần ca mệnh chết chỉ sợ cũng không có cách nào ở thần viện khảo hạch bắt đầu thời điểm đến Vạn Vật Liên Minh. Ngươi chỉ cần đi trước thôn Thiên Ma Quốc, sau đó cưới nơi đó truyền tống pháp trận đi trước Vạn Vật Liên Minh là đến nơi, đến nỗi yêu cầu thần tinh, bổn tọa sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Huyết chủ nghe xong Tần ca nói, nhẹ giọng nói, thôn Thiên Ma Quốc. Nghe thế bốn chữ, Tần ca tức khắc sửng sốt, tâm nói sẽ không như vậy xảo đi. Kia không phải đạo tổ nói địa phương sao? Mà hắn nếu là đi thôn Thiên Ma Quốc có phải hay không sẽ đụng tới đạo tổ đâu? Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Tần ca ở trong lòng nói, rốt cuộc thôn Thiên Ma Quốc cũng là có được vài khối đại lục đại quốc, Tần ca cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không như vậy xảo liền sẽ gặp phải đạo tổ. Đương nhiên, liền tính là gặp phải lại có thể như thế nào? Lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không sợ đạo tổ a. Cho nên nghe xong huyết chủ nói sau, Tần ca tự nhiên liền an tâm rồi xuống dưới, ngay sau đó hướng huyết chủ hỏi, sư phụ, ngài vì cái gì chỉ cần liền lựa chọn ta đi tham gia thần viện khảo hạch đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên quá xoáy sao? Kia đảo không phải. Là bởi vì ngươi quá không biết xấu hổ. Huyết chủ nghe xong Tần ca nói, bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Tần ca tức khắc vẻ mặt hát tuyến, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến huyết chủ cư nhiên sẽ nghiêm trang nói ra nói như vậy. Tuy rằng không có đả kích đến Tần ca, lại là làm Tần ca là cùng kinh ngạc, nguyên lai huyết chủ cũng là có thể nói dân a. Sư phụ, ngài xem ta nếu là đi tham gia thần viện khảo hạch khẳng định không thể cho ngài mất mặt a, chính là ta này tu vi thật sự là có điểm thấp a, cho nên ta cảm thấy hẳn là tiêu tộc, sở tộc bọn họ hy sinh lúc. Tần ca ngay sau đó cũng nghiêm trang hướng huyết chủ nói. Nghe vậy, huyết chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó một bên phất tay ý bảo Tần ca đi ra ngoài, một bên hướng Tần ca nói. Tùy tiện ngươi lan lộn, chỉ cần không cần ảnh hưởng đến huyết vu đại lục là đến nơi. Nghe xong lời này, Tần ca lập tức ngầm hiểu, bất quá Tần ca cũng không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục mở miệng hướng huyết chủ hỏi, sư phụ, ngài tưởng không nghĩ tới ngưng tụ vu tổ hạt giống đâu. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, trong đại điện không khí phảng phất nháy mắt đỉnh trệ giống nhau, ngay sau đó huyết chủ chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Tần Ca nhìn lại, một đạo lạnh lẽo hàn quang từ huyết chủ hai tròng mắt trung bắn ra tới. Chương 1709, đánh cướp. Huyết chủ hai tròng mắt trung quang mang lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, cái này làm cho Tần Ca trong lòng một trận khẩn trương, cái chán không ngừng đổ mồ hôi, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nói như vậy một câu cư nhiên dẫn ra huyết chủ như vậy đại phản ứng. Ngươi vì cái gì sẽ nhắc tới chuyện này? Huyết chủ nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ huyết vu đại lục tu sĩ sở tu luyện đều là sau khối chấn thế bia đá ghi lại huyết vu thiên công, liền tính huyết chủ cũng không ngoại lệ, mà ở mỗi một cái chấn thế bia đá đều ghi lại về như thế nào ngưng tụ vu tổ hạt giống pháp môn, cho nên huyết chủ không có khả năng không biết. Nghe xong huyết chủ nói, Tần Ca chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nhẹ giọng hướng huyết chủ nói, sư phụ, ngài cảm thấy nếu là ngưng tụ vu tổ hạt giống có thể hay không đối ngài bước vào giới thần cảnh có chỗ lợi đâu. Nghe vậy, huyết chủ hai trong mắt trung hàn quang dần dần tiêu tán, hơi thở trở nên bình thản lên, lúc này mới hướng Tần Ca nói, ngươi nói đảo cũng coi như là một cái con đường, chẳng qua về mà vu, thủy vu, hỏa vu cùng phong vu bốn mạch, chỉ là ở chấn thế bia đá có ghi lại là không biết có thể hay không gặp. Sư phụ, tục ngữ nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền sao, ngài không ra đi tìm sao có thể sẽ có thu hoạch đâu. Tần Ca nghe xong huyết chủ nói, vội vàng nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi là muốn cho ta rời đi huyết vu đại lục, như vậy liền không ai có thể khi dễ ngươi tiểu cốt đầu đi. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt tức khắc liền lộ ra xấu hổ chi sắc, cứ việc hắn trong lòng xác thật là như thế này tưởng, nhưng bị huyết chủ giáp mặt vạch trần, vẫn là làm Tần Ca thập phần ngượng ngùng nha. Sư phụ, ngài nói sao lại nói như vậy, ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, ngài chính là ta nhất kính trọng người a. Tần Ca mặt không hồng tâm không nhảy hướng huyết chủ nói. Huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lại lần nữa phất tay ý bảo Tần Ca có thể rời đi, hơn nữa đối Tần Ca nói, yên tâm đi, bổn tọa ít nhất còn cần 500 năm thời gian mới dám lựa chọn đột phá, đến lúc đó nếu là có càng tốt biện pháp, bổn tọa tự nhiên sẽ không đối với các nàng động thủ. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền an tâm rồi không ít, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải ở huyết chủ đối tiểu cốt đầu, Hắc Long động thủ phía trước vì huyết chủ tìm tới bước vào giới thần cảnh hảo biện pháp. Rời đi huyết chủ đại điện lúc sau, Tần Ca đứng ở huyết vu sơn đỉnh, hướng về phía dưới nhìn lại, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phía trước huyết chủ đã đáp ứng có thể cho hắn tùy tiện lan lộn, như vậy Tần Ca tự nhiên sẽ không khách khí. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đầu tiên là thông chi hắn ba cái phân thân cùng thái thượng lao quân đám người chạy nhanh lại đây, ngay sau đó thân thể nhoáng lên liền hướng về tiêu tộc nơi khu vực bay qua đi, thực mau liền dừng ở tiêu tộc địa bàn thượng. Ở huyết vu cung sáu đại khu vực bên trong, tiêu tộc địa bàn là nhất khổng lồ, chẳng qua tiêu tộc thân là sáu đại thế gia đứng đầu. Tự nhiên là có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Là ngươi. Đương Tần Ca buông xuống ở tiêu tộc địa bàn thượng thời điểm, một người thấy Tần Ca sau lớn tiếng kêu lên. Tần Ca về phía trước nhìn lại, tức khắc liền cười, không nghĩ tới cư nhiên gặp phải người quen, vì thế cười hướng đối phương nói, đại sư huynh, ngài đây là muốn đi ra ngoài nhà. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt đúng là Tiêu Huệ, huyết chủ dưới trướng đại đệ tử, hiện giờ như cũng là bán thần cảnh viên mãn cảnh giới, còn không có bước vào thần cảnh. Chẳng qua Tiêu Huệ hơi thở rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, xem ra khoảng cách bước vào thần cảnh cũng không xa. Nghe thấy Tần Ca kêu chính mình đại sư huynh, Tiêu Huệ khỏe miệng tức khắc run rẩy hai hạ, hiện giờ Tần Ca chính là thần cảnh tu sĩ, lại còn có ba cái thần cảnh phân thân, dựa theo huyết vu cung thân phận, Tần Ca hiện tại đã có thể cùng các tộc lão tổ giống nhau địa vị, cho nên Tần Ca kêu hắn vì đại sư huynh rõ ràng chính là ở ngưỡng hắn a. Tần Ca, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Huệ lạnh mặt hướng Tần Ca chất vấn. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Tần Ca vẻ mặt ý cười, nhẹ giọng nói, sư phụ phân phó ta đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, chẳng qua đâu, ta tu vi quá thấp, có chút không có biện pháp gánh vác như thế trọng trách, cho nên sư phụ làm ta đem tu vi tăng lên một ít lại đi làm kia chuyện. Ta là vì ngươi tới chúng ta tiêu tộc làm cái gì, ngươi nói này đó vô nghĩa là có ý tứ gì. Tiêu Huệ nghe xong Tần Ca nói, trầm giọng quát. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt ý cười như cũ, sau đó hướng về Tiêu Huệ nói. Ý tứ chính là ta yêu cầu rất nhiều phụ trợ tu luyện thần vật, nhưng là ta chính mình không có, cho nên tới cùng các ngươi tiêu tộc mượn một chút. Không mượn. Thần ca, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, không mượn. Ngươi chạy nhanh cút đi. Tiêu Huệ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giống lớn nói. Tần Ca nhắc tới mượn đồ vật tự nhiên là làm Tiêu Huệ nhớ tới Tần Ca cướp đoạt khai thiên thương sự tình. Phải biết rằng Tiêu Huệ chính là toàn bộ tiểu tổ nhất có hy vọng bước vào thần cảnh, do đó kế nhiệm tộc trưởng chi vị. nói cách khác đến lúc đó khai thiên thương chính là Tiêu Huệ. Nhưng là Tiêu Huệ còn không có bước vào thần cảnh, khai thiên thương đã bị Tần Ca đoạt đi rồi, cứ như vậy, liền tính Tiêu Huệ bước vào thần cảnh, hắn cũng không chiếm được khai thiên thương. Như vậy kết quả tự nhiên là làm Tiêu Huệ đối Tần Ca tràn ngập hận ý, hiện giờ nghe được Tần Ca cư nhiên còn muốn tỷ phụ trợ tu luyện thần vật, tức khắc khiến cho Tiêu Huệ nổ mạnh, căn bản mặc kệ Tần Ca có phải hay không thần cảnh, trực tiếp liền đối Tần Ca giống giận lên. Tần Ca nhìn Tiêu Huệ phẫn nộ bộ dáng, nhếch miệng cười, sau đó hướng Tiêu Huệ nói, ngươi xác định có thể làm chủ. Ta chính là phụng huyết chủ mệnh lệnh tới Nga. Không có khả năng. Sư phụ như thế nào sẽ ở làm ra như vậy vớ vẩn sự tình. Ngươi nhất định đang nói dối. Tiêu Huệ nghe xong Tần Ca nói, hơi chút do dự một chút, sau đó thập phần kiên định quát lớn. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Tần Ca lắc lắc đầu, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ai, nếu ngươi không tin liền tính. Dù sao ngươi cũng là cái diễn vai của chúng, theo như ngươi nói nhiều như vậy lời nói đã cho ngươi bỏ thêm không ít diễn, ngươi cũng nên thấy đủ. Tiêu Huệ tự nhiên là không rõ Tần Ca nói chính là có ý tứ gì, vừa muốn mở miệng mắng hỏi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên buông xuống ở tiêu tộc trên không, đúng là Tần Ca ba cái phân thân cùng Thái Thượng Lão Quân đám người, hơn nữa tiểu cốt đầu, suốt 12 cái thần cảnh tu sĩ. Tần Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn Tần Ca cùng tiêu tộc trên bầu trời 12 cái thần cảnh, Tiêu Huệ hoảng sợ kêu lớn lên. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó giả bộ thập phần nói lắp bộ dáng nói, đánh đánh đánh đánh đánh. Đánh cướp. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca vung tay lên, ba cái phân thân cùng Thái Thượng Lão Quân đám người lập tức liền cùng từng con đói hổ giống nhau hướng về tiêu tộc nhào tới, bắt đầu ở tiêu tộc bên trong bốn phía cướp đoạt lên. Tần Ca, ngươi khinh người quá đáng. Liền ở ngay lúc này, tiêu tộc lao tổ tiếng giống giận từ tiêu tộc chỗ sâu trong truyền đến. Ngay sau đó, một cổ mênh mông quần quận khủng bố hơi thở đột nhiên từ tiêu tộc chỗ sâu trong truyền đến, nhanh chóng thổi quét này phiến trời cao, khiến cho này phiến thiên địa gió nổi mây phun, phảng phất là tận thế giống nhau. Chương 1710, bại thần cảnh hai trọng thiên. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ. Tiêu tộc lao tổ từ nơi xa đi tới, mỗi đi một bước, trên người hơi thở liền sẽ khủng bố một phần, đương đi đến Tần Ca trước mặt thời điểm. Tiêu tộc lao tổ trên người hơi thở đạt tới đỉnh điểm, khiến cho chung quanh không gian đều đã xảy ra ạt mẹo. Tổ ra ra, ngài bước vào nhị trọng thiên. Thấy tiêu tộc lao tổ xuất hiện, Tiêu Huệ kinh hỉ kêu lên. Trên thực tế không cần Tiêu Huệ nói ra, ở đây tất cả mọi người biết tiêu tộc lao tổ bước vào thần cảnh nhị trọng thiên, như thế tu vi, khiến cho tiêu tộc lao tổ lại lần nữa trở thành huyết chủ dưới đệ nhất nhân. Tần Ca, lần trước ngươi đoạt lão phu khai thiên thương, hiện giờ ngươi cư nhiên lại tới tiêu tộc làm cản. Chúng ta vừa lúc nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Tiêu tộc lao tổ không để ý đến Tiêu Huệ, mà là hai tròng mắt hàn quang lập lòe nhìn Tần Ca, lạnh giọng nói. Nghe xong tiêu tộc lao tổ nói, Tần Ca duỗi tay đào đào lỗ thai, ngay sau đó hướng về tiêu tộc lao tổ nói, ngươi nói chuyện liền nói lời nói bái, đừng lớn tiếng như vậy được chưa a? Lỗ thai đều phải bị ngươi chân điếc. Hướng tiêu tộc lao tổ nói xong lúc sau, Tần Ca không chờ tiêu tộc lao tổ đáp lại, trực tiếp liền đối ba cái phân thân cùng Thái Thượng Lão Quân đám người nói, còn thất thần làm gì a? Đoạt a. Đoạt xong rồi tiêu ra còn có mặt khác bốn ra đâu. Nghe xong Tần Ca nói, hắn ba cái phân thân cùng Thái Thượng Lao Quân lập tức liền lại lần nữa ở tiêu tộc bốn phía cướp đoạt lên. Thấy thế, tiêu tộc Lao Tổ tự nhiên là lửa giận tận trời, xoay người liền phải hướng Thái Thượng Lao Quân đám người đuổi giết mà đi. Nhưng mà không đợi tiêu tộc Lao Tổ nhích người, Tần Ca liền xuất hiện ở tiêu tộc Lao Tổ phía trước, cười tủm tỉm nói, Lao Tiêu, đối thủ của ngươi là ta nha. Rõng rạc. Lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người. Nghe xong Tần Ca nói, tiêu tộc lão tổ hai tròng mắt loang loáng lập lòe, quát lớn. Từ lần trước bị Tần Ca đoạt khai thiên thương lúc sau, tiêu tộc lão tổ trong lòng liền nghẹn một đoàn hỏa, cho nên trở về lúc sau liền đóng chết quan, không bước vào thần cảnh nhị trọng thiên tuyệt không sẽ xuất quan, lại không nghĩ rằng hắn lần này tàn nhẫn thật đúng là liền thành công. Bước vào thần cảnh nhị trọng thiên lúc sau, tiêu tộc lão tổ lập tức liền nghĩ muốn đi tìm Tần Ca tính sổ, chỉ là hắn còn không có động thủ đâu. Tần Ca cư nhiên liền đưa tới cửa tới. Nhìn đối diện Tần Ca, tiêu tộc lao tổ sát ý tận trời, ngay sau đó trong cơ thể thần lực điên cuồng tuôn ra, thân thể nhoáng lên trực tiếp xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tiếp theo liền một trường hướng Tần Ca ngực chụp đi xuống. Tiêu tộc lao tổ một trường này là nén giận ra tay, tự nhiên là ẩn chứa tiêu tộc lao tổ sở hữu thần lực, chỉ thấy tiêu tộc lao tổ một trường đánh ra, mênh mông quần cuộn thần lực phun trào mà ra, thẳng đến Tần Ca thân hình anh đi. Thấy thế, Tần Ca cũng không dám chậm trễ. Trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, cũng là một trưởng đón đi lên, đồng thời trong miệng hét lớn lãng. Lãng! Lãng! Tần Ca thi triển một trưởng này đúng là hắn ở cảnh trong mơ thích nhất rẽ sóng trưởng, hơn nữa một trưởng này đánh ra vẫn là tam trọng lãng, khiến cho Tần Ca trong cơ thể thần lực nháy mắt chồng lên 3 lần, lúc này mới hướng về Tiêu tộc lão tổ hành đi. Tuy rằng ở cảnh trong mơ về đối thiên địa đại đạo tìm hiểu toàn bộ biến mất không thấy, nhưng là ở cảnh trong mơ tu luyện các loại võ kỹ, thần thông cùng bí thuật lại đều thật sâu dấu vết ở Tần Ca trong lòng, hiện giờ thi triển lên như cũng là thập phần thành thạo. Âm vang một tiếng vang lớn, Tần Ca cùng Tiêu tộc lão tổ bàn tay va chạm ở cùng nhau, mênh mông quần quận thần lực lấy hai người vì trung tâm hướng về chung quanh khuyết tán đi ra ngoài, ngay sau đó Tần Ca cùng Tiêu tộc lão tổ từng người lui ra phía sau hai bước, lúc này mới ổn định thân hình. Ngươi như thế nào sẽ? Tiêu tộc lão tổ khiếp sợ hướng về Tần Ca lớn tiếng hỏi. Chỉ là không đợi Tiêu tộc lão tổ nói xong, Tiêu tộc lão tổ thân thể chấn động, lại là về phía sau lui hai bước, trên mặt một trận ửng hồng, cái này làm cho Tiêu tộc lão tổ trong lòng kinh hãi không thôi, vừa muốn lại lần nữa há mồm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tiêu tộc lão tổ thân thể lại là chấn động, sau đó thế nhưng lại lần nữa về phía sau lui 5-6 bước mới ngừng lại được. Mà giờ này khắc này, Tiêu tộc lão tổ khỏe miệng cư nhiên xuất hiện một tia vết máu. Cứ việc thập phần rất nhỏ, nhưng ở Tiêu tộc lão tổ tái nhợt trên mặt lại có vẻ thập phần chói mắt, làm tới rồi quan chiến Sở tộc lão tổ bọn người mở to hai mắt nhìn. Vốn dĩ Sở tộc lão tổ đám người nghe được Tần Ca nói muốn đánh cướp Tiêu tộc lúc sau lại đi đánh cướp Sở tộc, Diệp tộc, Chờ tộc, trong lòng còn lửa giận tận trời, hận không thể nhìn Tiêu tộc lão tổ đem Tần Ca trục chết, nhưng là nhìn đến trước mắt một màn này, Sở tộc lão tổ đám người trong lòng không ngừng trào ra hàn ý, thân thể không được run rẩy. Kia chính là đã bước vào thần cảnh nhị trọng thiên Tiêu tộc lão tổ a, cư nhiên cứ như vậy bại cho Tần Ca, này cũng quá vô pháp làm người tin. Tần Ca cười tủm tỉm nhìn đối diện Tiêu tộc lão tổ, trên thực tế từ lần trước bị mượn dùng Hắc Long tinh huyết tu luyện lúc sau, Tần Ca sở có được thần lực cũng đã không kém gì thần cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa này 10 năm thời gian tích lũy, Tần Ca sở có được thần lực tự nhiên càng thêm hùng hậu. Cho nên đang xem thấy Tiêu tộc lão tổ muốn cùng hắn so đấu thần lực thời điểm, Tần Ca tự nhiên sẽ không khách khí. Tiêu tộc lão tổ chậm rãi đem trong cơ thể quay cuồng khí huyết chấn áp đi xuống, ngay sau đó trầm giọng hướng Tần Ca hỏi, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thần lực? Bởi vì ta xoài bái. Nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, Tần Ca cười hắc hắc, ngạo kiều nói. Nghe xong lời này, Tiêu tộc lão tổ thật sâu hít một hơi, ngay sau đó, một đoàn đoàn ngọn lửa ở hắn sau lưng xuất hiện, nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái ngọn lửa người khổng lồ. Sau đó Tiêu tộc lão tổ thao túng ngọn lửa người khổng lồ hướng về Tần Ca hung hăng một quyền đánh xuống dưới. Đã thần cảnh nhị trọng thiên Tiêu tộc lão tổ hiện tại có thể điều động ngọn lửa đại đạo chi lực đã vượt qua tam thành, hiện giờ ngưng tụ ngọn lửa người khổng lồ tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa ngọn lửa người khổng lồ không chỉ có càng thêm ngưng tụ, lực lượng cũng càng cường. Lần trước cùng Tần Ca đại chiến thời điểm, Tiêu tộc lão tổ không có thể sử dụng ngọn lửa người khổng lồ nề hà Tần Ca, nhưng là lúc này đây, Tiêu tộc lão tổ tin tưởng hắn nhất định có thể bị thương nặng Tần Ca, thậm chí đem Tần Ca chém giết. Lão Tiêu a, ngươi như thế nào không giải trí nhớ đâu? Đều theo như ngươi nói này, nhất chiêu đối ta vô dụng, ngươi như thế nào chính là không tin đâu. Tần Ca nhìn ngọn lửa người khổng lồ cất bước hướng hắn đi tới, cười khẽ nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca chậm rãi nâng lên bàn tay, lòng bàn tay lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, kia khổng lồ ngọn lửa người khổng lồ theo sát đã bị vô cùng cắn nuốt lực lượng bao vây, đảo mắt tán loạn, bị Tần Ca lòng bàn tay lốc xoáy cắn nuốt sạch sẽ. Thấy lại là như vậy một màn, Tiêu tộc lao tổ tâm tức khắc liền trầm đi xuống, hai tròng mắt tràn ngập hận ý nhìn Tần Ca. Hắn đã thần cảnh nhị trọng thiên A, vốn tưởng rằng trừ bỏ huyết chủ ở ngoài, huyết vu trên đại lục đã không ai là đối thủ của hắn, lại không nghĩ rằng cư nhiên lại thua ở Tần Ca trên tay. Tiêu tộc lao tổ càng nghĩ càng là nghẹn quất, hắn đã từng là huyết vu đại lục đệ nhất nhân A, kết quả huyết chủ lúc sau, hắn liền thối lui đến đệ nhị vị trí đã mấy chục và năm, hiện tại lại xuất hiện một cái Tần Ca, chẳng lẽ hắn lại muốn thối lui đến đệ tam vị trí sao? Không, lão phu không cam lòng. Tiêu tộc lao tổ lớn tiếng giống giận. Thay đổi ai đều sẽ không cam lòng, chỉ là không cam lòng lại có thể thế nào đâu, hắn lại không có Tần Ca xóa nhà. Chương 1711, Thanh Tra. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ. Tiêu tộc lao tổ không cam lòng giống giận, trên mặt toàn là phẫn nộ toán khí, mà tiêu tộc lao tổ trên người lệ khí cũng càng ngày càng nồng đậm lên, đây chính là đem Tần Ca hoảng sợ. Lao tiêu, xúc động là ma quỷ A. Tuy rằng ngươi không cam lòng không ta xóa đây là thực bình thường sự tình, nhưng ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng A. Tần Ca lớn tiếng hướng Tiêu tộc lão tổ nói. Tần Ca không nói lời nào còn hảo, lời kia vừa thốt ra, Tiêu tộc lão tổ hai tròng mắt liền lập tức trở nên huyết hồng lên, lập loè từng đạo hàn quang, từ hắn trên người chậm rãi phóng xuất ra một tia ma khí, thực rõ ràng đây là muốn tẩu hỏa nhập ma. Ở huyết vu trên đại lục trừ bỏ tu luyện huyết vu thiên công tu sĩ ở ngoài, còn có rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trực tiếp chính là thờ phụng ma tộc tu sĩ, bị xưng là ác ma, bởi vì như vậy tu sĩ hoàn toàn chỉ biết giết chóc, đã không thể xem như một người. Hiện giờ bởi vì bị áp lực quá dài thời gian, hơn nữa Tần Ca kích thích, Tiêu tộc lao tổ thực rõ ràng đây là muốn tẩu hỏa nhập ma, mà một khi Tiêu tộc lao tổ hoàn toàn bị ma hóa, hắn liền sẽ trở thành chân chính giết chóc các ma, hơn nữa vẫn là một cái thần cảnh nhị trọng thiên giết chóc các ma. Giống. Tiêu tộc lao tổ lớn tiếng giống giận, ngay sau đó liền hướng Tần Ca nhào tới, hai tròng mắt trung toàn là hung ác thô bạo, kia tư thế phảng phất muốn đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn giống nhau, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy chính mình thực ủy khuất, hắn bất quá là khai cái vui đùa mà thôi sao. Thấy đã mất đi lý trí Tiêu tộc lão tổ, Tần Ca tâm niệm vừa động, như hỏa thương xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, tiếp theo Tần Ca liền nắm như hỏa thương hướng phát lại đây Tiêu tộc lão tổ thọc qua đi. Đại thương sao, chính là muốn thọc qua đi mới đã gần a. Đinh một tiếng vang nhỏ, như hỏa thương dừng ở Tiêu tộc lão tổ trên người, lại phát ra một tiếng thanh thúy chi âm, cũng không thể đủ đem Tiêu tộc lão tổ thân hình thọc xuyên, chỉ là đem Tiêu tộc lão tổ đâm bay đi ra ngoài, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Hắn lực lượng kiểu gì khủng bố, như hỏa thương lại là kiểu gì sắc bén, sao có thể không làm gì được Tiêu tộc lao tổ đâu. Cùng lúc đó, chỉ nghe suy suy thanh âm vang lên, lại là như hỏa thương lực lượng đem Tiêu tộc lao tổ trên người tiên y lìa xé nát, lộ ra hắn ngực, mà nhìn Tiêu tộc lao tổ ngực, Tần Ca tự nhiên là minh bạch vì cái gì hắn không thể đem Tiêu tộc lao tổ thọc xuyên. Lao Tiêu, ngươi như vậy liền quá không nên a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Chỉ thấy ở Tiêu tộc lão tổ thân hình thượng cư nhiên có một tầng cực kỳ tinh mịn vậy, nhan sắc cùng làn da thập phần gần, nếu không phải nhìn kỹ nói, căn bản không có khả năng phát hiện, đúng là này một tầng tinh mịn vậy chặn như hỏa thương. Nhưng mà Tiêu tộc lão tổ trên người vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tinh mịn vậy đâu? Phải biết rằng mặc dù là tẩu hỏa nhập ma, hóa thân ác ma cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy a. Cho nên giải thích chỉ có một, đó chính là Tiêu tộc lão tổ cư nhiên thờ phụng ma tộc. Chẳng qua ma tộc chủng loại rất nhiều, Giác ma tộc cùng huyết rơi tộc chỉ là ma tộc trung thực nhược chủng tộc mà thôi, cho nên chỉ là dựa vào Tiêu tộc lão tổ trên người xuất hiện tinh mịn vậy, Tần Ca cũng không biết Tiêu tộc lão tổ rốt cuộc thờ phụng cái nào ma tộc, do đó được đến ma tộc lực lượng. Nhưng mặc kệ Tiêu tộc lão tổ thờ phụng chính là cái nào ma tộc, nhưng chỉ cần hắn đi ra này một bước, vậy thật sự không ai có thể cứu hắn. Ta cay sao xoái, thật sự chỉ là tới đánh cướp à, vì cái gì muốn cho ta làm như vậy khó xử sự tình đâu. Nhìn hai tròng mắt huyết hồng, lại lần nữa đánh tới Tiêu tộc lão tổ, Tần Ca nhẹ giọng nói. Bất quá Tần Ca tuy rằng là như thế này nói, nhưng động tác một chút cũng không chậm, chỉ thấy Tần Ca sau lưng xuất hiện hắc bạch quần sáng, nháy mắt quấn quanh ở như hỏa thương thượng, ngay sau đó như hỏa thương về phía trước thọc đi, hắc bạch quần sáng giống như mũi khoan giống nhau xoay tròn lên. Ta nhất xoái. Tần Ca giống lớn nói. Ở trong tình huống bình thường, giao chiến hai bên đều sẽ không đem chính mình thi triển chiêu thức hô lên tới, mà giống nhau một hai phải như vậy hô lên tới người. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là người này quá tao bao. Ở chung quanh quan chiến người nghe được Tần Ca như vậy đều, một đám đều phiên nổi lên xem thường, không có một cái không khinh bị Tần Ca, đem chiêu thức tên lấy như vậy kỳ ba, Tần Ca cũng coi như là không người có thể địch. Nhưng mà tuy rằng Tần Ca chiêu thức tên quá kỳ ba, nhưng này nhất chiêu uy lực vẫn là trước tiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy nguyên bản bị Tần Ca một thương đâm bay đi ra ngoài Tiêu tộc lão tổ lại lần nữa hướng Tần Ca đánh tới. Ở hắn 10 ngón phía trên nhanh chóng sinh trưởng ra từng cây thật dài huyết hồng móng tay, lập lòe hàn quang hướng về Tần Ca bắt qua đi. Nhưng mà như hỏa thương đã tới rồi Tiêu tộc lão tổ trước mặt, nhưng Tiêu tộc lão tổ căn bản không có để ý, ở hắn xem ra như hỏa thương căn bản không làm gì được hắn, mà Tiêu tộc lão tổ hiện tại chỉ nghĩ đem Tần Ca xé thành mảnh nhỏ. Phụt. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, như hỏa thương dễ dàng liền thọc vào Tiêu tộc lão tổ ngực, đem thân hình hắn toàn bộ đều xỏ xuyên qua, thấy thế Tiêu tộc lao tổ túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, tựa hồ không tin Tần Ca cư nhiên thật sự có thể xúc phạm tới hắn. Không, tại sao lại như vậy? Tiêu tộc lao tổ thập phần không cam lòng quát. Chỉ là giờ này khắc này đã không có người trả lời Tiêu tộc lao tổ vấn đề, quấn quanh ở như hỏa thương thượng hắc bạch quần sáng xoay tròn, trực tiếp liền đem Tiêu tộc lao tổ thân hình rào nát, đầy trời huyết vũ phiêu tán xuống dưới, dừng ở đại địa thượng. Tổ ra ra. Thấy Tiêu tộc lão tổ bị Tần Ca chém giết, Tiêu Huệ lớn tiếng kêu rên. Theo Tiêu Huệ thanh âm rơi xuống, Tiêu tộc con cháu một đám hết đợt này đến đợt khác kêu rên lên. Tiêu tộc lão tổ chính là Tiêu tộc duy nhất thần cảnh a, hiện giờ Tiêu tộc lão tổ bị Tần Ca chém giết, nếu Tiêu tộc sau này không có thần cảnh xuất hiện, như vậy đừng nói sáu đại thế gia đứng đầu, Tiêu tộc rất có thể sẽ bị bài xuất sáu đại thế gia ở ngoài. Đối với Tiêu Huệ đám người kêu rên, Tần Ca trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sở tộc lao tổ đám người, mà thấy Tần Ca ánh mắt, sở tộc lao tổ đám người vội vàng cúi đầu, một đám cũng không dám cùng Tần Ca đối diện. Tần Ca chém giết Tiêu tộc lão tổ sở bày ra ra tới thần uy đã hoàn toàn kinh sợ sở tộc lão tổ đám người, bọn họ hiện tại tự nhiên là một chút cùng Tần Ca tranh phong tâm tư đều không có, chỉ cầu Tần Ca có thể buông tha bọn họ thì tốt rồi. Từ giờ trở đi đối huyết vu đại lục hoàn toàn thanh tra, tuyệt đối không cho phép có một cái ác ma cùng ma tộc lọt lưới. Tần Ca vẻ mặt lãnh khốc vô tình nói, bởi vì sắp phải rời khỏi huyết vu đại lục, Tần Ca cần thiết muốn đem sở hữu uy hiếp đều diệt trừ, nếu không nói, Tần Ca căn bản không có khả năng an tâm rời đi. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lao Quân đám người ở đem các tộc đều cướp đoạt một lần lúc sau liền mang theo tam giới tu sĩ ở huyết vu trên đại lục hoàn toàn thanh tra lên, mà sở tộc Lao Tổ còn lại là không dám núp đích, vẻ mặt sợ hãi đứng ở Tần Ca trước mặt, chờ đợi Tần Ca đối bọn họ xử trí. Mà đối với này đó cáo giả, Tần Ca tự nhiên là không có bất luận cái gì đáng thương chi tâm, trực tiếp khiến cho Tiểu Thanh ở bọn họ trên người gieo ma chủng, đem sở tộc Lao Tổ bọn người biến thành hắn ma chủng phân thân. Chương 1712, ta thiệt tình A. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ. Chương 1712 ta thiệt tình A. Tần Ca hiện giờ ở cảnh giới thượng cùng sở tộc Lao Tổ bọn họ tương đồng, nhưng là mặc kệ là thần lực vẫn là thân thể lực lượng thượng đều phải càng cường, cho nên tự nhiên có thể dễ dàng ở bọn họ trên người gieo ma chủng, mà bởi vì ma chủng có lây bệnh thần thông, cứ như vậy, tương lai toàn bộ huyết vu trên đại lục sinh linh đều đem trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Nay tự nhiên là Tần Ca đòn sát thủ, tuy rằng hắn không biết huyết chủ sẽ ở khi nào đối tiểu cốt đầu cùng Hắc Long động thủ, nhưng tổng vẫn là muốn trước làm chuẩn bị. Được rồi, đều tan đi. Tần Ca ngay sau đó hướng sở tộc lão tổ đám người nói. Phía trước Thái Thượng lão quân đám người đã ở các tộc nội cướp đoạt một phen, Tần Ca lại ở bọn họ trên người gieo ma chủng, cho nên tự nhiên sẽ không lại đối bọn họ làm bất luận cái gì khiển trách. Nghe xong Tần Ca nói, sở tộc lão tổ đám người đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt toàn là nghi hoặc, bọn họ không rõ Tần Ca vì cái gì như vậy dễ dàng liền buông tha bọn họ, nhưng ngay sau đó liền một đám kinh hỉ không thôi, vội vàng liền phải rời đi. Nhưng mà liền ở bọn họ vừa muốn rời đi thời điểm, Tần Ca rồi lại lần nữa mở miệng, từ từ. Ở các ngươi trước khi rời đi, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, về sau các ngươi tốt nhất thành thật bổn phận một ít, nếu ai cùng Lao Tiêu học nói, kết cục các ngươi là biết đến. Sở tộc Lao Tổ đám người nghe xong Tần Ca nói thân thể chấn động, ngay sau đó liên tục hướng Tần Ca bảo đảm lúc sau mới rời đi, mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng cười, lại là không có quản sở tộc Lao Tổ bọn họ rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Dù sao ở bọn họ trên người có ma chủng, bọn họ nhất cử nhất động đều ở Tần Ca theo dõi bên trong. Làm xong những việc này lúc sau, Tần Ca còn lại là lôi kéo tiểu cốt đầu, ngồi ở vượng tài trên lưng, hướng về tam giới bay đi, đến nỗi hoàn toàn thành tra ma tộc sự tình, tự nhiên có Thái Thượng lão quân bọn họ đi làm, mà từ nay bắt đầu, tam giới đã trở thành huyết vu đại lục đệ nhất thế lực. Trở lại tam giới lúc sau, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu chơi đùa một trận nhi lúc sau, Thái Thượng lão quân đám người liền trở về. Ngay sau đó Tần Ca đem Thái Thượng lão quân bọn người triệu tập lên đem hắn muốn đi Bắc vực thần viện tham gia khảo hạch sự tình nói ra. Ngươi phải đi. Ha ha, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt nhi, mau đi phóng pháo chúc mừng a. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng lão quân tức khắc cười lớn nói. Nói xong lúc sau, Thái Thượng lão quân tức khắc hướng về trời cao một lòng tay, tiếp theo liền thấy tam giới lãnh thổ quốc gia nội trời cao thượng xuất hiện vô số pháo hoa, thật giống như là ăn Tết giống nhau, khiến cho tam giới nơi nơi đều là tiếng hoan hô. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người cũng đều một đám đầy mặt tươi cười, hiển nhiên đối với Tần Ca cái này tai họa có thể rời đi huyết vu đại lục đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Tần Ca nhìn Thái Thượng lão quân bọn họ một đám hoan hô nhảy nhót bộ dáng, tức khắc liền hết chỗ nói rồi, hắc mặt hướng bọn họ quát, các ngươi còn có thể hay không được rồi. Ta lại nói thực đứng đắn sự tình được không lạ? Cái gì đứng đắn sự tình đều không bằng ngươi rời đi quan trọng a. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng lão quân loát râu, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, trực tiếp hướng Thái Thượng lão quân đám người dựng lên ngón giữa, chỉ tiếc Tần Ca thế đơn lực cô, hắn chỉ có 2 căn ngón giữa, mà đáp lại hắn lại là 20 căn, bởi vì trừ bỏ Thái Thượng lão quân bọn họ 8 ở ngoài, tiểu cốt đầu cùng vượng tài cư nhiên cũng đối Tần Ca dựng lên ngón giữa. Thấy thế, Tần Ca một chân đem vượng tài đá tới rồi một bên, sau đó đem tiểu cốt đầu kéo đến phía chính mình. Làm tiểu cốt đầu giơ ngón tay giữa lên đối với Thái Thượng lão quân đám người, cái này tự nhiên là đến phiên Thái Thượng lão quân đám người hết trô nói rồi, bọn họ dám hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào, lại không dám đối tiểu cốt đầu a. Được rồi, đều đừng náo loạn. Tới rồi cuối cùng, Thái Thượng lão quân hướng về mọi người nói. Nghe xong lời này, Tần Ca khóc không ra nước mắt, ai náo loạn a? Khó được hắn đứng đắn một lần, kết quả lại được đến như vậy đối đãi, Tần Ca thật sự cũng không biết nên nói cái gì. hắn cảm thấy chính mình nhất định là đụng phải một đám quá hiếu. Huyết chủ ý tứ là làm ta tận lực tiến vào thần viện, ta suy đoán thần viện bên trong hẳn là sẽ có bước vào giới thần cảnh bí pháp. Thần ca theo sau hướng thái thượng lão quân đám người nói. Nghe xong thần ca phân tích, thái thượng lão quân đám người gật gật đầu, hiển nhiên đối với thần ca phân tích thập phần nhận đồng, bởi vì dựa theo thần ca theo như lời, huyết chủ nếu là 500 năm nội không thể tìm được bước vào giới thần cảnh bí pháp, như vậy huyết chủ rất có thể sẽ đối tiểu cốt đầu cùng hắc long động thủ, mà nếu là thần ca ở thần trong viện cấp huyết chủ tìm tới bí pháp, kia huyết chủ hẳn là liền sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi liền đi thôi, chúng ta liền không đi theo ngươi, liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Thái thượng lão quân theo sau hướng thần ca nói. Nghe xong thái thượng lão quân nói, thần ca tức khắc liền không vui, hắn sở dĩ cùng thái thượng lão quân bọn họ nói những việc này, mục đích chính là vì có thể làm thái thượng lão quân bọn họ đi theo cùng đi thôn thiên ma quốc ca, cứ như vậy, liền tính là thật sự trùng hợp gặp đạo tổ, kia cũng có thái thượng lão quân bọn họ đương tay đấm sao. Kết quả thái thượng lão quân bọn họ căn bản là không thượng bộ, trực tiếp khiến cho tần ca chính mình đi. Thế giới lớn như vậy, các ngươi liền không nghĩ đi xem. Tới kiến thức một chút đại quốc, quốc gia cổ cùng các liên minh phong thái cũng không tồi sao. Tần ca nghe xong thái thượng lão quân nói, vội vàng nói. Nghe xong lời này, thái thượng lão quân đám người cùng nhau lắc đầu, sau đó chăm miệng một lời nói, muốn đi ngươi đi, chúng ta không nghĩ. Nghe vậy, tần ca tức khắc liền không chiêu, xem ra chỉ có thể chính hắn đi. Bất quá liền ở tần ca buồn bực thời điểm, lại là cảm giác chính mình góc áo bị túm hai hạ, tần ca túi đầu vừa thấy, lại thấy tiểu cốt đầu chính túm hắn góc áo, ngẩng đầu nhìn hắn đâu. Tiểu cốt đầu, ngươi muốn đi à? Tần ca hướng tiểu cốt đầu hỏi. Nghe xong tần ca nói, tiểu cốt đầu liên tục gật đầu, một bộ thập phần nguyện ý cùng tần ca cùng nhau rời đi huyết vu đại lục tư thế. Thấy thế, tần ca nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cốt đầu đầu, ngay sau đó dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn thái thượng lão quân đám người, vô cùng đau đớn nói. Nhìn xem, đều nhìn xem. Các ngươi đều còn không bằng tiểu cốt đầu đâu, ta thiệt tình a, đều uy cầu sao? Thái thượng lão quân đám người nghe xong tần ca nói, một đám trên mặt căn bản không có bất luận cái gì hổ thẹn chi sắc, thái thượng lão quân càng là vẻ mặt ghét bỏ hướng tần ca nói, được rồi, ngươi liền an tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tâm giới. Nghe xong lời này, tần ca biết nói cái gì nữa cũng chưa dùng, chỉ có thể từ bỏ làm thái thượng lão quân bọn họ đi theo cùng đi ý niệm. Bất quá có tiểu cốt đầu đi theo cũng không tồi, hơn nữa vượt tải, hai cái thần cảnh đi theo, cũng không sai biệt lắm. Ở kế tiếp nhật tử, bởi vì khoảng cách Bắc vực thần viện khảo hạch còn có gần 20 năm thời gian, tần ca tự nhiên không nóng nảy, tiếp tục tiềm tu lên, hắn hiện tại còn không có bước vào thần cảnh nhị trọng thiên, tiến đến tham gia Bắc vực thần viện khảo hạch khẳng định sẽ không bị lựa chọn, chỉ có tới rồi thần cảnh nhị trọng thiên tài có thể có chút bảo đảm. Mà muốn bước vào thần cảnh nhị trọng thiên tự nhiên yêu cầu tìm hiểu âm dương đại đạo, cho nên HHH. Chương 1713, chuẩn bị rời đi. Một giây tiểu nói hóng, xuất sắc tiểu thuyết vô bao bút miễn phí đọc. Hạ qua đông đến, một năm lại một năm nữa, tần ca an tâm ở tam giới bên trong cùng tiểu thanh tìm hiểu âm dương đại đạo, bởi vì đã từng được đến quá tiểu cốt đầu chuyển thừa không gian đại đạo cùng âm dương đại đạo, cho nên tần ca cùng tiểu thanh hai người ở âm dương đại đạo tiến bộ tự nhiên thực mau, ba năm lúc sau rốt cuộc bước vào thần cảnh nhị trọng thiên. Mà ở bước vào thần cảnh nhị trọng thiên lúc sau, Tần ca cảm thấy cũng không sai biệt lắm nên rời đi, rốt cuộc khoảng cách Bắc vực thần viện khảo hạch thời gian tuy rằng còn có mười mấy năm, nhưng từ huyết vu đại lục đi trước vạn vật liên minh khoảng cách quá xa, tần ca hiện tại nếu là không xuất phát, chỉ sợ cũng muốn không đổi kịp. Chỉ là bởi vì tiểu cốt đầu muốn đi theo tần ca cùng đi, nhưng thật ra làm tần ca không biết nên như thế nào cùng huyết chủ nói. Huyết vu sơn đỉnh đại điện trung, tần ca cười tủm tỉm ngồi ở huyết chủ đối diện, hướng huyết chủ nói, sư phụ, ngài xem ta muốn đi. Ngài có phải hay không hẳn là cho ta điểm thực tiễn lệ à? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Huyết chủ nghe xong tần ca nói, nhẹ giọng hỏi. Nghe xong lời này, tần ca không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng huyết chủ nói, sư phụ, ngươi xem cấp là đến nơi, bất quá ta cảm thấy mặt sau mấy bức tổ huyết đồ liền rất thích hợp, ngài nói đi. Huyết chủ nghe xong tần ca nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó vừa lật tay, chấn thê tấm bia đá xuất hiện ở tay nàng trung, tiếp theo liền thấy một vài bức tổ huyết đồ xuất hiện ở tần ca trước mặt. Đúng là tần ca sở yêu cầu mặt sau 4 phúc tổ huyết đồ, thấy thế, tần ca lập tức làm tiểu thanh chạy nhanh dấu vết lên. Linh chín tiểu nói võng, đi phía trước đem thứ 9 phúc tổ huyết đồ cấp bổn tọa suy đoán ra tới. Huyết chủ nhẹ giọng nói, tần ca đã sớm dự đoán được huyết chủ hẳn là sẽ có yêu cầu này, cho nên tự nhiên là không có cảm thấy ngoài ý muốn, ở đem sở hữu tổ huyết đồ đều dấu vết xuống dưới lúc sau, tần ca lập tức liền thao túng hỗn độn thanh liên bắt đầu suy đoán lên. Thứ 9 phúc tổ huyết đồ bị tần ca được đến đã rất nhiều năm, hơn nữa cũng đã sớm bị tần ca một lần nữa sắp hàng tổ hợp, chỉ là bởi vì Tần Ca hiện tại còn căn bản vô pháp sử dụng thứ 9 phúc tổ huyết đồ tới tu luyện thôi. Hiện giờ Tần Ca ở huyết chủ trước mặt bất quá là làm bộ dáng mà thôi, mấy cái canh giờ lúc sau liền trang mô làm dạng hoàn thành, mà huyết chủ nhìn một lần nữa sắp hàng tổ hợp sau tổ huyết đồ, vừa lòng thu lên. Lần này rất nhanh sao? Huyết chủ nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức vẻ mặt cười xấu xa nói, sư phụ, ta cũng có thể rất chậm. Huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, ngay từ đầu tựa hồ cũng không minh bạch Tần Ca trong lời nói ý tứ, nhưng mà xem Tần Ca trên mặt tao lãng tiện thần sắc cũng có thể đoán ra Tần Ca nói khẳng định không phải cái gì lời hay, bất quá huyết chủ cũng không có so đo. Tần Ca thấy huyết chủ không nói gì, tự nhiên không dám tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là mở miệng hướng huyết chủ nói, sư phụ, tiểu cốt đầu tưởng cùng ta cùng đi chơi, ngài xem có thể hay không? Có thể. Không đợi Tần Ca nói xong, huyết chủ cũng đã mở miệng đáp lại. Linh chín tiểu nói võng. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới huyết chủ cư nhiên như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, phải biết rằng Tần Ca chính là còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác tới đối phó huyết chủ a, kết quả hiện tại đều không dùng được. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không sợ tiểu cốt đầu vừa đi không trở lại a? Tần Ca thật cẩn thận hướng huyết chủ nói. Huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, nói, ta nhưng thật ra hy vọng nàng không trở lại, lấy ít nhất có thể chứng minh nàng tìm được rồi đột phá giới thần cảnh mặt khác con đường, nhưng chỉ cần không có tìm được, nàng nhất định sẽ trở về. Nghe xong lời này, Tần Ca ở trong lòng thở dài một hơi, minh bạch huyết chủ nói không sai, mặc kệ là huyết chủ, tiểu cốt đầu vẫn là Hắc Long, chỉ cần các nàng không có tìm được bước vào giới thần cảnh bí pháp, nói vậy cuối cùng vẫn là sẽ đi lên cắn nuốt mặt khác hai người con đường. Sư phụ, chúng ta đây liền đi rồi. Ngay sau đó Tần Ca hướng huyết chủ nói. Nghe vậy, huyết chủ nhẹ nhàng gật đầu, không nói chuyện nữa, nhưng mà Tần Ca nói xong lúc sau lại không có rời đi, tiếp tục lưu tại trong đại điện. Thấy thế, huyết chủ mở miệng hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Sư phụ, ngài có phải hay không quên sự tình gì? Tần Ca nghe xong huyết chủ nói, cười nói. Nghe xong lời này, huyết chủ trầm ngâm một chút. Ngay sau đó vừa lật tay, ở tay nàng trung xuất hiện một cái tu di túi, ném cho Tần Ca, nói, bên trong có 10 vạn thần tinh, cũng đủ ngươi giao nộp cưỡi truyền tống pháp trận dùng, đến nơi nói mặt khác chi phí chính ngươi nghĩ cách đi. Tần Ca nghe xong huyết chủ nói, vội vàng đem tu di túi thu lên, hướng huyết chủ nói lời cảm tạ lúc sau lúc này mới xoay người rời đi, tuy rằng nói bước vào thần cảnh lúc sau hắn cũng có thể đủ ngưng tụ thần tinh, nhưng yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu, tự nhiên không bằng trực tiếp cùng huyết chủ thảo muốn mau a. Có cũng đủ thần tinh, Tần Ca chỉ cần tới trước thôn Thiên Ma Quốc liền có thể cưỡi truyền tống pháp trận đi trước Vạn Vật Liên Minh, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền nhẹ nhàng lên, đi vào bên ngoài lúc sau, lôi kéo tiểu cốt đầu ngồi ở vượng tài trên lưng, hướng về Hắc Phong Quốc phương hướng bay đi. Muốn lấy tự thân lực lượng xé rách hư không rời đi Huyết Vu Đại Lục ít nhất yêu cầu thần cảnh tam trọng thiên, mà Tần Ca hiện tại chỉ có thần cảnh nhị trọng thiên, tự nhiên còn kém xa đâu, cho nên Tần Ca cũng chỉ có thể từ Hắc Phong Quốc rời đi. Bởi vì toàn bộ Huyết Vu Đại Lục cũng chỉ có Hắc Phong Cốc một cái không gian cái khe. Tới rồi Hắc Phong Cốc lúc sau, Tần Ca mang theo tiểu cốt đầu cùng vượng tài đi vào, thực mau liền tới rồi Hắc Long phía trước. Hắc Lão Đại, đừng ngủ, nên tỉnh. Tần Ca lớn tiếng hướng Hắc Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long chậm rãi mở to mắt, tức giận hướng Tần Ca nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Còn đem nàng cũng mang đến. Hắc Lão Đại, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, ngươi muốn hay không cùng đi a? Tần Ca nghe xong Hắc Long nói, cười tủm tỉm nói. Hắc Long nghe xong Tần Ca nói, tức khắc nheo lại đôi mắt, tiếp theo liền hướng Tần Ca nói, ngươi không phải là muốn đi tham gia Bắc Vực Thần Viện khảo hạch đi. Hừ, nàng nhưng thật ra bỏ được, cư nhiên đem cơ hội như vậy nhường cho ngươi. Tần Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Hắc Long cư nhiên cũng biết về Bắc Vực Thần Viện khảo hạch sự tình, trong lòng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Hắc Long cùng huyết chủ quan hệ, Tần Ca lập tức thoải mái. Hắc Lão Đại, ngươi liền nói có đi hay không đi. Tần Ca ngay sau đó hướng Hắc Long nói. Hắc Long tuyệt đối cũng là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, so huyết chủ đều không nhường một tấc, cho nên nếu là làm Hắc Long đi theo, Tần Ca tự nhiên là sẽ nhiều một tầng bảo đảm, cho nên Tần Ca tự nhiên là cực lực mời Hắc Long cùng đi. Không đi. Có nàng đi theo ngươi, trừ phi là giới thần cảnh trở lên cao thủ, ai đều không làm gì được ngươi, mà ngươi nếu là chọc giới thần cảnh trở lên đối thủ, liền tính ta đi theo cũng vô dụng à. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long liếc liếc mắt một cái tiểu cốt đầu, lười biếng nói. Nghe xong Hắc Long nói, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hắn tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy tiểu cốt đầu cùng huyết chủ, Hắc Long thực lực sẽ không phân cao thấp, nhưng kia chỉ là hắn suy đoán, rốt cuộc tiểu cốt đầu ngày thường hơi thở thực mỏng manh, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu cường, nhưng hiện tại Hắc Long nói như vậy, kia tự nhiên là chứng minh rồi Tần Ca suy đoán. Chương 1714, Nuốt Thiên Quốc. Tuy rằng không nghĩ tới tiểu cốt đầu thật sự như vậy lợi hại, nhưng nếu Hắc Long đã chứng thực, Tần Ca tự nhiên cũng liền không hề đi rồi dám. Hơn nữa cứ như vậy có tiểu cốt đầu đi theo cũng ở không cần cầu người khác, Tần Ca tâm tình tự nhiên hào lên. Hắc Lão Đại, nơi này là mặt sau mấy bức tổ huyết đồ, toàn bộ cho ngươi đi. Tần Ca theo sau hướng Hắc Long nói. Vừa nói, Tần Ca một bên thúc giục hỗn độn thanh liền, đem mặt sau mấy bức tổ huyết đồ nguyên bản đều cho Hắc Long. Đến tận đây, Tần Ca xem như hoàn thành lúc trước đáp ứng Hắc Long sự tình, hai người chi gian tự nhiên là ai đều không nợ ai. Hắc Long được đến 9 phúc tổ huyết đồ, tự nhiên là thập phần cao hứng, ngay sau đó hướng về Tần Ca nhìn lại, thật lớn đôi mắt xoay chuyển, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta không thích thiếu nhân tình, mấy thứ này đối ta vô dụng, liền toàn cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Hắc Long một chữ miệng, tức khắc một cái tu di túi liền từ nàng trong miệng bay ra tới, dừng ở Tần Ca trong tay, thấy thế. Tần Ca làm cho Hắc Long mặt mở ra tu di túi xem xét lên, mà nhìn đến tu di túi nội đồ vật, Tần Ca tức khắc hai mắt sáng ngời. Huyết Vu Đại Lục khoảng cách Thôn Thiên Ma Quốc khoảng cách vẫn là phi thường xa xôi, hơn nữa bởi vì Thôn Thiên Ma Quốc có 3-4 khối đại lục, mà bọn họ chỉ có đi Thôn Thiên Ma Quốc hoàng thành nơi đại lục mới có thể có truyền tống pháp trận, rốt cuộc kia chính là từng khối đại lục chi gian truyền tống pháp trận, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ chế tạo ra tới. Lại có thể làm bại gia tử a. Tần Ca vẻ mặt thỏa mãn nói, ở Hắc Long cấp tu di trong túi không chỉ có từng tòa xếp thành tiểu sơn giống nhau thần tinh, càng có đủ loại thần vật, xem ra Tần Ca vì Hắc Long tìm tới sở hữu tổ huyết đồ đối Hắc Long thật sự là quá trọng yếu, cho nên mới sẽ như thế không tiếc vốn gốc còn Tần Ca nhân tình. Hắc Lão Đại, vậy đa tạ ngươi. Tần Ca giơ lên trong tay tu di túi, hướng về Hắc Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hắc Long gật gật đầu, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấy thế. Tần Ca mang theo tiểu cốt đầu ngồi ở vượng tài trên lưng, hướng về Hắc Phong cốc chỗ sâu trong đi đến, thực mau liền tới rồi kia chỗ không gian cái khe phía trước. Gì? Đột nhiên cảm thấy ta hình như là ở ăn cơm mềm nha. Một bên về phía trước đi thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên mở miệng nói. Đầu tiên là huyết chủ cho Tần Ca 10 vạn thần tinh, tiếp theo Hắc Long lại cho Tần Ca suốt một cái tu di túi thần vật, hơn nữa có được càng nhiều thần tinh cùng thần vật tiểu cốt đầu. Tần Ca cảm thấy chính mình thật đúng là như là ở ăn cơm mềm nha. Hừ, ăn cơm mềm làm sao vậy? Có thể ăn cơm mềm thuyết minh ta xoái, người khác muốn ăn còn ăn không đến đâu. Ngay sau đó, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nói. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu tự nhiên là không có đáp lại, mà vượng tài còn lại là ngao ô hai tiếng, tựa hồ là thực tán đồng Tần Ca cách nói. Hơn nữa từ vượng tài lay động cái đuôi tới xem, vượng tài tựa hồ cũng rất muốn ăn cơm mềm nga. Ảm, IT, Ảm, GT. Nhìn phía trước không gian cái khe, Tần Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Vu Đại Lục, sau đó liền mang theo vượng tài cùng tiểu cốt đầu cất bước đi vào. Lần trước thông qua cái này không gian cái khe thời điểm, Tần Ca còn chỉ là bán thần cảnh, hiện giờ Tần Ca đã là thần cảnh nhị trọng thiên, thực lực không biết tăng lên nhiều ít lần, cho nên hiện giờ không gian cái khe nội sẽ rách chi lực đối với Tần Ca tới nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa ở tinh thông không gian đại đạo tiểu cốt đầu bên người, này không gian cái khe nội sẽ rách chi lực căn bản là không có tới gần bọn họ, khiến cho Tần Ca bọn họ ba cái thực thuận lợi liền thông qua không gian cái khe, đi tới Huyết Vu Đại Lục ở ngoài. Tức khắc, chung quanh vô tận hỗn độn sương mù vào tới, muốn đem Tần Ca bọn họ ba cái bao vây, bất quá lúc này hỗn độn sương mù cũng không làm gì được Tần Ca bọn họ, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu ngồi ở vượng tài trên lưng, lập tức hướng về phía trước bay đi. Ở về phía trước mặt bay ra đi một khoảng cách lúc sau, Tần Ca quay đầu lại nhìn một chút Huyết Vu Đại Lục. Trong lòng cảm xúc hơi có chút phức tạp, đương nhiên càng có rất nhiều tiếc nuối, như thế nào lưu lại liền không phải hắn đâu. Có phải hay không rất muốn lưu lại a? Tử phủ trung, Tiểu Thanh tiểu hử hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca lập tức hướng Tiểu Thanh truyền âm, hoan uổng à, ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Có hay không chính ngươi biết. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh tức giận nói. Nghe vậy, Tần Ca cười khổ không thôi. Tuy rằng hắn trong lòng là rất muốn giống ba cái phân thân giống nhau lưu tại Huyết Vu Đại Lục, cứ như vậy hắn là có thể hưởng thụ một lần đại hậu cung phúc lợi, nhưng Tần Ca thật sự chỉ là ngẫm lại mà thôi, căn bản không có can đảm lưu lại à. Vì cái gì ta cay sao xoái, mệnh lại như vậy khổ đâu. Tần Ca ở trong lòng thập phần buồn bực kêu rên. Bất quá Tần Ca trong lòng tuy rằng buồn bực, lại không thể không chạy nhanh hống Tiểu Thanh cái này bình dấm chua, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến hắn về sau hạnh phúc sinh hoạt à. Cũng may Tiểu Thanh cũng chỉ là ăn các tiểu giấm, cũng không có mặt khác làm khó dễ, trải qua Tần Ca không ngừng nỗ lực, thực mau liền bóc đi qua. Chạy vội đi, vượng tài. Tần Ca giống lớn nói. Huyết Vu đại lục khoảng cách Thôn Thiên Ma quốc khoảng cách vẫn là phi thường xa xôi, hơn nữa bởi vì Thôn Thiên Ma quốc có 3-4 khối đại lục, mà bọn họ chỉ có đi Thôn Thiên Ma quốc hoàng thành nơi đại lục mới có thể có truyền tống pháp trận, rốt cuộc kia chính là từng khối đại lục chi gian truyền tống pháp trận, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ chế tạo ra tới. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài ngao ô một tiếng, ngay sau đó Vượng Tài bốn chân phát lực, hướng về phía trước chạy như điên mà đi, thân hình dường như hóa thành một đạo sao băng giống nhau, ngay lập tức vạn giảm, thẳng đến Thôn Thiên Ma quốc hoàng thành mà đi. Bởi vì Vượng Tài cũng là thần cảnh, hơn nữa vẫn là nhị trọng thiên, cho nên Vượng Tài tốc độ cũng là cực nhanh, cứ như vậy về phía trước chạy như điên suốt một năm thời gian lúc sau, Tần Ca bọn họ rốt cuộc đi tới Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục. Quả nhiên là đại quốc ca. Nhìn phía trước phiêu phủ ở hỗn độn trung đại lục, Tần Ca cảm khái nói. Chỉ thấy ở nơi xa hỗn độn bên trong, một tòa so Huyết Vu đại lục khổng lồ ước chừng gấp 10 lần đại lục sừng sững ở trong thiên địa, tản ra huy hoàng thiên uy, mặc dù là đứng ở xa xôi địa phương cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ảm, IT, Ảm, Gutter. Tần Ca nhìn Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục, cảm khái một phen lúc sau, liền làm Vượng Tài tiếp tục về phía trước bay đi, đồng thời tự hỏi muốn như thế nào mới có thể tiến vào. Rốt cuộc hắn hiện giờ liền Huyết Vu đại lục giới vách tường đều không thể xuyên qua, hiện giờ đối mặt chính là Thôn Thiên Ma quốc giới vách tường, tự nhiên liền càng thêm không có khả năng. Vượng Tài thực mau liền bay đến Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục giới vách tường phía trước, nhìn kia tựa hồ chỉ có hơi mỏng một tầng, lập lòe quang mang giới vách tường, Tần Ca nhíu mày, tự nhiên là không nghĩ tới muốn như thế nào đi vào. Ngao. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Vượng Tài lại là la lên một tiếng, tiếp theo mở ra miệng rộng, thế nhưng trực tiếp há mồm hướng về giới vách tường cắn qua đi. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền hoảng sợ, vội vàng liền phải ngăn cản. Giới vách tường chính là một cái đại lục lực lượng thể hiện, đừng nhìn chỉ có rất mỏng một tầng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại vô cùng khủng bố. Vượng Tài chỉ có thần cảnh nhị trọng thiên, căn bản là không có khả năng kháng xuống dưới a. Nhưng mà làm Tần Ca há hốc mồm chính là Vượng Tài một khai cắn ở giới trên vách mặt, sau đó cư nhiên một ngụm liền đem một khối giới vách tường xé xuống dưới. Giáp giáp hai khẩu liền nuốt đi xuống, cư nhiên một chút đều không có việc gì nhi. Một màn này làm Tần Ca lúc ấy liền ngốc vòng, kia chính là Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục giới vách tường A, cư nhiên cứ như vậy bị cắn hạ một khối. Chương 1715, côn bằng nuốt thiên đồ. Ký hiệu Nam. Đây chính là Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục giới ách tường A, Tần Ca như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vượng Tài cư nhiên một ngụm liền cắn xuống dưới một khối. Một màn này làm Tần Ca trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Vượng Tài. "Vượng Tài, ngươi như thế nào làm được a?" Tần Ca vẻ mặt khiếp sợ hướng Vượng Tài hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài đắc ý lắc lắc cái đuôi, tiếp theo chỉ thấy Vượng Tài trên người hàng tỷ hắc mao bỗng nhiên dựng thẳng lên, một tia một sợi cắn nuốt lực lượng từ Vượng Tài trên người phóng xuất ra tới, ngay sau đó Vượng Tài về phía trước đi đến, mà ở đi đến giới vách tường phía trước thời điểm, giới vách tường cư nhiên chậm rãi tăng ra, xuất hiện một cái có thể cho Vượng Tài thân hình xuyên qua quá khứ cửa động. Vì thế Tần Ca, Tiểu Cốt Đầu cùng Vượng Tài cứ như vậy tiến vào Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục, mà toàn bộ trong quá trình Tần Ca đều hình như là đang nằm mơ giống nhau, ở vào ngốc vòng trạng thái. Vượng Tài, ba ba ái ngươi nha, về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm rất nhiều mẫu cầu, cho ngươi chế tạo một cái đại đại hậu cung, ba ba bảo đảm. Khiếp sợ lúc sau, Tần Ca kinh hỉ hướng Vượng Tài nói. Lúc trước Ngọc Giản Vượng Tài thời điểm, Tần Ca tuy rằng biết Vượng Tài là có thể điều động cắn nuốt đại đạo chi lực, lại không nghĩ rằng Vượng Tài ở cắn nuốt đại đạo phương diện này lĩnh ngộ cư nhiên như vậy cường, mà Tần Ca hiện giờ cũng nắm giữ cắn nuốt chân ý, tương lai nhất định cũng là muốn nắm giữ cắn nuốt đại đạo, có Vượng Tài dẫn đường tự nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nay tự nhiên làm Tần Ca thập phần cao hứng, lại lần nữa hướng Vượng Tài bảo đảm lên. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài ngao ô một tiếng, lập tức hưng phấn lên, cái đuôi dùng sức hướng về Tần Ca phe phẩy, một đôi mắt cho trung toàn là chờ mong. Nếu đã vào Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục, Tần Ca tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, lập tức khiến cho Vượng Tài thẳng đến Thôn Thiên Ma quốc hoàng thành bay đi, sau đó liền phải thông qua nơi đó truyền tống pháp trận đi trước tiếp theo đứng. Thôn Thiên Ma quốc hoàng đô đại lục tuy rằng so Huyết Vu đại lục khổng lồ ước chừng gấp 10 lần, nhưng đối với thần cảnh nhị trọng thiên Vượng Tài tới nói cũng không tính cái gì. 5-6 cái canh giờ lúc sau, Tần Ca bọn họ liền tới rồi Thôn Thiên Ma quốc hoàng thành phía trước, dừng ở cửa thành chỗ. Ta cái đi. Vào thành đều yêu cầu một cái thần tinh, cũng quá đen điểm đi. Tần Ca mang theo Vượng Tài cùng Tiểu Cốt Đầu tiến vào hoàng thành lúc sau, thập phần buồn bực nói. Tuy rằng trước kia cũng trải qua quá chuyện như vậy, nhưng mặc dù là Tần Ca đã bước vào thần cảnh nhị trọng thiên, một cái thần tinh cũng đủ hắn tu luyện 10 ngày nửa tháng dùng, kết quả chỉ là vào thành liền hoa rớt một cái thần tinh, liền tính thân là bại gia tử, cũng làm Tần Ca đều đau lòng. Đặc biệt là không riêng Tần Ca yêu cầu giao thần tình, ngay cả tiểu cốt đầu cùng vượng tài cũng yêu cầu giao, này càng là làm Tần Ca buồn bực, vốn dĩ hắn còn tưởng theo lý cố gắng, chất vấn dựa vào cái gì sủng vật cũng yêu cầu giao thần tình, bất quá nghĩ đến vượng tài vừa mới lập công, Tần Ca cảm thấy vẫn là tính. Bất quá liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, bên cạnh một cái cùng Tần Ca cùng nhau vào thành trung niên nhân lại cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới Nuốt Thiên Thành đi. Trung niên nhân thân xuyên quần áo văn sĩ, cả người tản ra một cổ nho nhã chi khí, tuy rằng lớn lên không tính quá anh tuấn, lại cũng coi như là khí chất siêu quần. Đương nhiên, này trung niên nhân cũng không đơn giản, đồng dạng có được thần cảnh nhị trọng thiên tu vi. Nghe xong trung niên nhân nói, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta là lần đầu tiên tới, chẳng lẽ bọn họ thu thần tình còn có cái gì cách nói không thành. Ha ha, tiểu huynh đệ, này ngươi liền có điều không biết. Sở dĩ muốn thu thần tinh, đó là bởi vì trên cơ bản tới Nuốt Thiên Thành đều là hướng về phía Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ đi, trừ phi ngươi minh xác tỏ vẻ sẽ không đi xem, kia tự nhiên là không cần giao thần tinh. Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ. Nghe xong trung niên nhân nói, Tần Ca trong lòng vừa động, hai tròng mắt không ngừng lập lòe. Tuy rằng Tần Ca còn không biết thôn thiên ma quốc lai lịch, nhưng là nói vậy khẳng định cùng này Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ có quan hệ, vì thế Tần Ca liền hướng trung niên nhân nói, này Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ rất lợi hại sao? Ha ha. Đâu chỉ là lợi hại a, tiểu huynh đệ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Trung niên nhân nghe xong Tần Ca nói sau cười nói. Nghe vậy, Tần Ca biết nghe lời phải, nắm tiểu cốt đầu tay, cùng trung niên nhân cùng nhau hướng về phía trước đi đến, mà vượng tài còn lại là theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây, đồng thời cái mũi không ngừng ngửi cái gì. Trung niên nhân thực hay nói, vừa đi, một bên cấp Tần Ca giới thiệu thôn thiên ma quốc lai lịch, mà toàn bộ thôn thiên ma quốc lịch sử đều cùng Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ có quan hệ. Cho nên này Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ đương nhiên phi thường lợi hại. Căn cứ trung niên nhân cách nói, thôn thiên ma quốc dưới trướng 4 khối trên đại lục tu sĩ toàn bộ tu luyện Nuốt Thiên Công, mà này bộ huyền công liền ghi lại ở Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ mặt trái, là sở hữu sinh linh đều có thể đủ nhìn đến. Nhưng là ở Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ chính diện lại chỉ có một chương Côn Bằng dương cánh muốn bay, há mồm Nuốt Thiên tranh vẽ, tuy rằng mọi người có thể thấy lại rất ít có người có thể từ giữa tìm hiểu đến cái gì. Mà hiện giờ thôn thiên ma quốc quốc chủ chính là bởi vì ở Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ thượng có điều lĩnh ngộ mới bước vào giới thần cảnh, sáng lập thôn thiên ma quốc. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mỗi ngày từ thôn thiên ma quốc các đại lục tiến đến tu sĩ vô số kể, toàn bộ đều là vì quan khán Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ, chỉ là số lượng thật sự là quá nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh hỗn loạn, vì thế thôn thiên ma quốc hoàng thất mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Rốt cuộc thần tinh chỉ có bước vào thần cảnh tu sĩ mới có thể đủ ngưng tụ ra tới. Cứ như vậy liền ngăn chặn thần cảnh dưới tu sĩ tiến vào Nuốt Thiên Thành, đại đại giảm bớt Nuốt Thiên Thành hỗn loạn cục diện. Tiểu huynh đệ, ta dù sao là mau chân đến xem, liền không cùng ngươi nhiều lời. Cuối cùng trung niên nhân hướng Tần Ca cười nói. Dứt lời, trung niên nhân cùng Tần Ca từ biệt, mà Tần Ca cũng vây vây tay, cũng không có cùng trung niên nhân cùng nhau đi trước, không phải Tần Ca không nghĩ đi, rốt cuộc thần tinh đều hoa, không đi xem chẳng phải là mệt. Nhưng mà làm Tần Ca không có lập tức đi trước lại là bởi vì vượng tài tựa hồ phát hiện cái gì, vì thế Tần Ca ở trung niên nhân sau khi rời khỏi liền đi theo vượng tài mặt sau, muốn nhìn xem vượng tài rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì. Vượng tài, ngươi nên không phải là muốn tìm tuổi trẻ tiểu mẫu cầu đi. Tần Ca hướng vượng tài cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, vượng tài chỉ là hừ hừ hai tiếng, tiếp theo liền tiếp tục ngửi cái mũi tìm kiếm lên. Đối này, Tần Ca cũng không có để ý, dù sao đã đi tới Nuốt Thiên Thành. Kế tiếp là có thể đủ không ngừng cưới truyền tống pháp trận, thời gian tự nhiên là đầy đủ lên. Vì thế Tần Ca liền nắm tiểu cốt đầu tay đi theo vượng tài mặt sau đi tới, tuy rằng Tần Ca nắm một cái tiểu khô lâu phi thường quái dị, nhưng quá vãng người đi đường lại không nhiều ít xem Tần Ca, bởi vì tất cả mọi người đương tiểu cốt đầu là cốt tộc tu sĩ, là thực phổ biến tồn tại, căn bản không có gì hiếm lạ. Vượng tài, người rốt cuộc đang tìm cái gì a? Hai cái canh giờ lúc sau, Tần Ca rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa hướng tài vượng hỏi. Tần Ca cùng tiểu cốt đầu đã đi theo vượng tài ở Nuốt Thiên bên trong thành chuyển động thời gian rất lâu, kết quả vượng tài vẫn là không ngừng dùng cái mũi ngửi, cũng không biết rốt cuộc đang tìm cái gì, tự nhiên là làm Tần Ca kiên nhẫn tiêu hao không sai biệt lắm. Chương 1716, Khâu Thần Cơ. Ký hiệu Nam. Tần Ca ốn dĩ liền không muốn ở Nuốt Thiên thành lưu lại, chẳng qua bởi vì giao thần tinh không đi xem một chút Côn Bằng Nuốt Thiên đồ liền quá mệt, cho nên mới không có sốt ruột đi cưới truyền tống pháp trận. Nhưng mà hiện tại bồi vượng tài chuyển động vài cái canh giờ, tự nhiên là làm Tần Ca có chút không kiên nhẫn. Chỉ là nghe xong Tần Ca nói, vượng tài lại không có đáp lại, như cũ chỉ là ngửi cái mũi đang tìm kiếm cái gì. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là không chiêu nhi, chỉ có thể tiếp tục đi theo vượng tài mặt sau, ở Nuốt Thiên bên trong thành không ngừng xuyên qua. Lại qua một canh giờ lúc sau, Vượng Tài rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ ngừng lại, hai mắt nhìn phía trước, lộ ra hưng phấn thần sắc. Thấy thế, Tần Ca lập tức hướng Vượng Tài hỏi, Vượng Tài, tìm được rồi. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài tức khắc gật gật đầu, mà Tần Ca tuy rằng không biết Vượng Tài rốt cuộc tìm chính là cái gì, nhưng nhìn Vượng Tài như vậy hưng phấn bộ dáng, Tần Ca cũng có thể khẳng định kia đồ vật đối Vượng Tài hẳn là rất quan trọng. Theo sau Tần Ca liền thấy Vượng Tài hướng về ngõ nhỏ cuối đi đến, Tần Ca theo ở phía sau về phía trước nhìn lại, lại là phát hiện xuyên qua này ngõ nhỏ đến hẳn là một tòa phủ đệ cửa chính, mà Tần Ca mơ hồ thấy này tòa phủ đệ đại môn bảng hiệu thượng viết Khâu phủ hai chữ. Nhưng mà liền ở Tần Ca đi theo Vượng Tài muốn xuyên qua ngõ nhỏ thời điểm, một đạo thân ảnh lại là ánh vào Tần Ca mi mắt, khiến cho Tần Ca thân thể cứng đờ, tức khắc liền ngừng bước chân, hơn nữa đem sở hữu hơi thở đều ở nháy mắt thu liễm lên, hơn nữa tránh ở ngõ nhỏ có bóng ma một mặt. Con mẹ nó, thật đúng là quá xảo. Tần Ca ở trong lòng mắng. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt tự nhiên là đạo tổ, Tần Ca ở tới thôn Thiên Ma Quốc phía trước cũng đã có cảm giác sẽ đụng tới đạo tổ, lại không nghĩ rằng lúc này mới vừa đến Nuốt Thiên Thành cư nhiên liền gặp, tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy thật sự là quá xui xẻo. Hiện giờ đạo tổ bộ dáng đã xảy ra cực đại biến hóa, căn bản không phải nguyên lai kia Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà là tuổi trẻ rất nhiều, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng đạo tổ tướng mạo có thể thay đổi. Hắn hơi thở lại không có biến hóa, cho nên Tần Ca nháy mắt liền nhận ra đạo tổ. Hơn nữa mấy năm nay không thấy, đạo tổ cũng đã là thần cảnh nhị trọng thiên tu vi, hơn nữa trên người thần lực mãnh liệt mênh mông, viễn siêu giống nhau thần cảnh nhị trọng thiên, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền đau đầu không thôi, sớm biết rằng nói cái gì cũng muốn làm Hắc Long đi theo tới. Tần Ca thấy Vượng Tài còn muốn đi phía trước đi, tức khắc liền tiến lên đem Vượng Tài đè lại, lẳng lặng đứng ở ngõ nhỏ trông được đạo tổ hướng về Khâu phủ đi qua. Đại thiếu gia, ngài rốt cuộc đã trở lại. Liên ở đạo tổ đi vào Khâu phủ thời điểm, canh giữ ở Khâu phủ trước cửa người hầu vội vàng tiến lên, cung kính hướng đạo tổ nói. Nghe xong người hầu nói, đạo tổ chỉ là khẽ gật đầu, tiếp theo liền cất bước đi vào Khâu phủ, mà đứng ở ngõ nhỏ trông được một màn này Tần Ca lại đã sớm đã mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vượng Tài tìm được cư nhiên đạo tổ ra. Vượng Tài, ngươi như thế nào biết ta cùng gia hỏa kia có thủ án a? Tần Ca hướng Vượng Tài truyền âm. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài mở mịt nhìn Tần Ca, thực hiển nhiên cũng không biết Tần Ca lời nói là có ý tứ gì. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền minh bạch Vượng Tài căn bản không phải bởi vì đạo tổ mới tìm được nơi này, cho nên chỉ có thể nói là quá xảo. Chẳng qua Khâu phủ bên trong rốt cuộc có thứ gì làm Vượng Tài như vậy để ý đâu. Tần Ca trong lòng càng thêm tò mò lên, nếu nói ngay từ đầu Tần Ca cũng không phản đối Vượng Tài đi trộm đồ vật, nhưng hiện tại thấy đạo tổ, Tần Ca không chỉ có không phản đối, ngược lại còn sẽ đại đại cổ vũ. Vượng Tài, ngươi có hay không nắm chắc a? Này Khâu phủ bên trong hẳn là sẽ có cao thủ a. Tần Ca lại lần nữa hướng Vượng Tài truyền âm. Tần Ca tuy rằng không biết Vượng Tài rốt cuộc muốn đi trộm thứ gì, nhưng là đạo tổ nơi Khâu phủ cũng thật không nhỏ, mà ở Nuốt Thiên Thành như vậy địa phương có thể có được như vậy một tòa khổng lồ phủ đệ, có thể thấy được Khâu phủ phi thường không đơn giản, cho nên Tần Ca thực lo lắng Vượng Tài không trộm được đồ vật còn sẽ đem chính mình đáp đi vào. Nghe xong Tần Ca nói, Vượng Tài ngạo kiều giơ lên đầu. Tiếp theo cho Tần Ca một cái yên tâm ánh mắt, tiếp theo liền vèo một tiếng hướng về phía trước nhảy đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca chớp chớp mắt, ngay sau đó nắm tiểu cốt đầu tay xoay người liền rời đi. Tần Ca cùng tiểu cốt đầu không có đi rất xa, liền ở phụ cận một tòa tiểu lầu muốn một chương rửa cửa sổ vị trí, điểm chút rượu và thức ăn liền chờ đợi lên, mà cái này cửa sổ vị trí vừa vặn có thể thấy Khâu phủ. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt liền đi qua hai cái canh giờ. Tần Ca đều bắt đầu có chút lo lắng Vượng Tài, nhưng mà liền ở ngay lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ Khâu phủ phương hướng truyền đến, Tần Ca vội vàng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy theo này gầm lên giận dữ thanh rơi xuống, một đạo thân ảnh từ Khâu trong phủ bắn ra, dừng ở giữa không trung, đúng là đạo tổ. Nhưng mà lúc này đạo tổ tự nhiên không giống Tần Ca phía trước thấy như vậy thong dong tiêu sái, mà là phi đầu tán phát, bộ dáng thập phần chật vật, hơn nữa lửa giận tận trời, một bộ muốn tìm người liều mạng tư thế. Này tự nhiên là khiến cho tiểu lầu nội mọi người chú ý, sôi nổi dũng hướng một đám cửa sổ, hướng về Khâu phủ phương hướng nhìn lại, mà thực hiện nhiên đạo tổ vẫn là rất có danh, ít nhất ở tiểu lầu nội liền có không ít người nhận thức đạo tổ. Gì? Đây là Khâu thần cơ sao? Đây là nháo nào vừa ra nha? Một người tuổi trẻ người cười nói, trên mặt toàn là vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Khâu thần cơ. Nghe thế ba chữ, Tần Ca trong lòng vừa động, tâm nói chẳng lẽ đây là đạo tổ tên sao? Chẳng qua Tần Ca cũng không có tiến lên dò hỏi, mà là yên lặng nghe. Cùng lúc đó, cùng cái kia người trẻ tuổi cùng nhau uống rượu, một cái khác người trẻ tuổi cũng cười nói, xem Khâu Thần Cơ như thế phẫn nộ, sẽ không ma hoàng bệ hạ ban cho hắn nuốt thiên thạch bị trộm đi. Hắc hắc, ngươi đừng nói, nhìn tư thế còn thật có khả năng. Nghe xong lời này, lúc trước vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa người trẻ tuổi lập tức gật đầu nói. Nghe xong bọn họ hai cái nói, Tần Ca lập tức liền minh bạch Vượng Tài muốn đi Khâu phủ trộm thứ gì, hơn nữa đạo tổ Khâu Thần Cơ như thế phẫn nộ, Tần Ca cảm thấy Vượng Tài tựa hồ đã đắc thủ. Liền ở ngay lúc này, giống giận lúc sau đạo tổ Khâu Thần Cơ hướng về một phương hướng vào tới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, mà tiểu lầu nội người tự nhiên sôi nổi về tới từng người chỗ ngồi, sau đó mồm năm miệng mười đàm luận lên, vai chính tự nhiên là đạo tổ Khâu Thần Cơ. Mà từ mọi người nói chung, Tần Ca lại là dần dần hiểu biết tới rồi đạo tổ Khâu Thần Cơ quá khứ, nguyên lai đạo tổ Khâu Thần Cơ nơi Khâu phủ chẳng qua là thôn Thiên Ma quốc Trung Khâu thị một mạch chi nhánh, mà đạo tổ Khâu Thần Cơ cũng chỉ là cái này Khâu phủ đại thiếu gia mà thôi, cùng toàn bộ Khâu thị một mạch so sánh với, Khâu phủ tự nhiên tính không được cái gì. Chẳng qua đạo tổ Khâu Thần Cơ từ nhỏ liền bày ra ra không tầm thường tu luyện thiên phú, thậm chí đã từng ở Côn Bằng nuốt thiên đồ hạ ngộ đạo, đạt được không nhỏ cơ duyên, cho nên vẫn là thực chịu Khâu thị một mạch coi trọng. Chương 1717, đại đạo lò luyện. Đương nhiên, đạo tổ Khâu Thần Cơ tuy rằng bày ra ra không tồi tu luyện thiên phú, hơn nữa còn ở Côn Bằng nuốt thiên đồ hạ ngộ đạo đạt được cơ duyên, thực đã chịu Khâu thị một mạch coi trọng cùng bồi dưỡng, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là Khâu thị chi nhánh con cháu, cùng chân chính Khâu thị trung tâm con cháu vẫn là có rất lớn chênh lệch. Sau lại không biết đạo tổ Khâu Thần Cơ cùng Khâu thị một mạch đã xảy ra sự tình gì, đạo tổ Khâu Thần Cơ biến mất rất dài một đoạn thời gian, gần nhất mấy năm nay mới lại lần nữa xuất hiện ở nuốt thiên bên trong thành, hơn nữa vừa xuất hiện liền lại lần nữa với Côn Bằng nuốt thiên đồ trước ngộ đạo, lại lần nữa đạt được cực đại cơ duyên, nhất cử bước vào thần cảnh. Khâu Thần Cơ lúc này đây biểu hiện không chỉ có khiến cho Khâu thị coi trọng, càng là được đến thôn Thiên Ma quốc quốc chủ triệu kiến, hơn nữa còn ban thưởng Khâu Thần Cơ một khối nội chứa cắn nuốt đại đạo chi lực nuốt thiên thạch, khiến cho Khâu Thần Cơ ở nuốt thiên bên trong thành danh khí tăng nhiều, cơ hồ đạt tới ai ai cũng biết nông nỗi. Nhưng mà Khâu Thần Cơ biểu hiện như thế lóa mắt, tự nhiên sẽ lọt vào ghen ghét, rốt cuộc ở thôn Thiên Ma quốc Trung Khâu thị một mạch chẳng qua một cái trung đẳng thực lực thôi, như là Khâu thị một mạch như vậy thực lực ở thôn Thiên Ma quốc nội vẫn là rất nhiều, tựa như hiện giờ tại đây tiểu lầu nội vui sướng khi người gặp họa mấy cái người trẻ tuổi chính là tới cùng Khâu thị đối địch thế lực. Trách không được tiểu cơ hội như vậy phúc hắc, nguyên lai cư nhiên có như vậy quá khứ a. Nghe chung quanh mọi người đàm luận, Thần Ca ở trong lòng thầm nghĩ. Tần Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Khâu Thần Cơ cư nhiên sẽ có như vậy quá khứ, tự nhiên cũng liền lý giải vì cái gì Khâu Thần Cơ sẽ ở gặp được bản cổ lúc sau làm ra những cái đó sự tình, cũng càng thêm minh bạch Khâu Thần Cơ vì cái gì nếu muốn cắn nuốt Thái Thượng Lão Quân đám người. Mặc kệ tiểu cơ ngươi có cái gì lý do, nhưng ngươi thương tổn tam giới, đây chính là không có biện pháp tha thứ à. Tần Ca nhẹ giọng ở trong lòng nói, tuy rằng lý giải Khâu Thần Cơ, nhưng là bản cổ sáng lập tam giới lại bị Khâu Thần Cơ lăn lộn quá sức. Cho nên Tần Ca tự nhiên sẽ không bởi vì Khâu Thần Cơ quá khứ liền sẽ tha thứ hắn, này bút chướng sớm muộn gì vẫn là sẽ cùng hắn tính. Hồng Quân, này dùng tên giả lấy nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc ca. Tần Ca nhẹ giọng nói. Tần Ca nguyên bản cho rằng đạo tổ tên thật chính là Hồng Quân, lại không nghĩ rằng kia chỉ là dùng tên giả, cho tới hôm nay mới biết được đạo tổ chân chính tên, mà làm Tần Ca đáng tiếc chính là Hồng Quân tốt như vậy tên như thế nào sẽ bị đạo tổ nghĩ tới đâu, mà hắn cay sao xoái. Như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Lại nghe xong trong chốc lát lúc sau, Tần Ca liền mang theo tiểu cốt đầu tính tiền rời đi tiểu lầu, hướng về nuốt thiên bên trong thành Côn Bằng nuốt thiên đồ nơi địa phương đi đến, đến nỗi vượng tài, Tần Ca tin tưởng nó là sẽ không có việc gì nhi. Quả nhiên, liền ở Tần Ca cùng tiểu cốt đầu về phía trước đi thời điểm, vượng tài không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, đi theo Tần Ca bên người, thản nhiên bước chân về phía trước đi đến, mà liền tại hạ một khắc, một đạo thân ảnh từ không trung bay qua. Đúng là phẫn nộ cực kỳ Khâu Thần Cơ. Làm được xinh đẹp. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Vượng Tài nói. Giờ này khắc này Tần Ca đã rời đi tiểu lầu thời điểm liền thay đổi tướng mạo, hơn nữa dùng Hỗn Độn Thanh Liên thay đổi hơi thở, hiện giờ mặc dù là Khâu Thần Cơ đứng ở hắn trước mặt cũng nhận không ra Tần Ca. Vượng Tài nghe xong Tần Ca nói, tức khắc vui sướng giơ nổi lên cái đuôi, một bộ thập phần đắc ý bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp tục về phía trước đi đến. Đến nỗi Vượng Tài rốt cuộc từ Khâu Thần Cơ nơi đó trộm cái gì, Tần Ca căn bản sẽ không đi hỏi, dù sao chỉ cần có thể làm Khâu Thần Cơ như vậy phẫn nộ cũng đã đủ rồi. Côn Bằng nuốt thiên đồ là cùng chấn thế tấm bia đá giống nhau thật lớn tấm bia đá, chẳng qua chấn thế tấm bia đá có 6 khối, mà Côn Bằng nuốt thiên đồ chỉ có này một khối, mặt khác chấn thế tấm bia đá hiện giờ nắm giữ ở huyết chủ trong tay, nhưng là này côn bằng nuốt thiên đồ đến nay còn không có người có thể lay động. Đương Tần Ca đi đến côn bằng nuốt thiên đồ hạ thời điểm, ở chỗ này đã ngồi đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại toàn là từng viên đầu, hơn nữa toàn bộ nhìn chằm chằm côn bằng nuốt thiên đồ chính diện, Tần Ca cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là hướng về côn bằng nuốt thiên đồ mặt trái đi đến. Ở côn bằng nuốt thiên đồ mặt trái ghi lại toàn bộ nuốt thiên công, chỉ có ít ỏi vài người ở chỗ này quan khán tìm hiểu. Tần Ca đứng ở mọi người phía sau yên lặng nhìn khổng lồ bia đá ghi lại nuốt thiên công, cùng huyết vu thiên công cho nhau đối ứng. Này nuốt thiên công tự nhiên cũng là một môn cực kỳ cường đại huyền công, tu luyện lúc sau có thể ở trong cơ thể ngưng tụ một cái hỏa lò, mà cái này hỏa lò có thể cắn nuốt cùng cất chứa một chút thiên địa lực lượng, đương nhiên, tiền đề là tu luyện giả thân thể có thể thừa nhận trụ. Nói cách khác tu luyện nuốt thiên công ngưng tụ hỏa lò là vô địch, nhưng tu luyện giả nếu là dùng này hỏa lò cắn nuốt siêu việt tự thân thừa nhận cực hạn lực lượng, kia tự nhiên cũng sẽ thân tử đạo tiêu, nói trắng ra một chút chính là bị căng đã chết. Đại đạo hỏa lò, nóng chảy thiên địa đại đạo với một lò. Nhìn nuốt thiên công, Thần Ca ở trong lòng yên lặng nói. Thực rõ ràng này nuốt thiên công muốn so huyết vu thiên công cường đại rồi rất nhiều, làm Thần Ca thập phần tâm động. Rốt cuộc tu luyện huyết vu thiên công ngưng tụ huyết vu hạt giống lúc sau chỉ là lợi dụng huyết vu hạt giống rèn luyện trong cơ thể máu, lấy này tới cường hóa thân thể, tăng lên thần lực, nhưng tu luyện nuốt thiên công liền không giống nhau. Chỉ cần ngưng tụ ra đại đạo lò luyện, như vậy chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi, như vậy trong thiên địa hết thảy đại đạo lực lượng đều có thể đủ bị hóa thành mình dùng. Chỉ là Tần Ca liền tính lại tâm động cũng vô dụng, bởi vì Tần Ca đã tu luyện huyết vu thiên công, ngưng tụ huyết vu hạt giống, căn bản không thể lại đi tu luyện nuốt thiên công, tổng không thể làm hắn lại đem huyết vu hạt giống đánh nát, từ đầu bắt đầu tu luyện nuốt thiên công đi. Ai, ta cay sao xoái, như thế nào liền không thể tu luyện nuốt thiên công đâu. Tần Ca ở trong lòng thở dài nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại là cười lạnh nói, ngươi không thử xem như thế nào biết không có thể. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng vừa động, vừa muốn dò hỏi Tiểu Thanh là có ý tứ gì, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca tử phủ trung hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, tiếp theo từng đạo thanh quang ở Tần Ca tử phủ trung nở rộ, lại là Tiểu Thanh thúc giục hỗn độn thanh liên đem nuốt thiên công dấu vết xuống dưới. Hơn nữa liền tại hạ một khắc, Tần Ca trong cơ thể thần lực liền dựa theo nuốt thiên công tầng thứ nhất ghi lại vận chuyển lộ tuyến lao nhanh lên, cái này làm cho Tần Ca nháy mắt liền cảm giác cả người khô nóng vô cùng, thật sự hình như là lò luyện giống nhau. Nhưng mà Tần Ca cũng rõ ràng lúc này không thể hồ nháo, chỉ có thể toàn lực phối hợp, cũng thúc giục thần lực ở trong cơ thể lao nhanh, vì thế hắc bạch hai sắc thần lực không ngừng ở Tần Ca cùng Tiểu Thanh trong cơ thể qua lại lao nhanh, suốt 36 cái đại chu thiên lúc sau mới cuối cùng dũng mãnh vào Tần Ca cùng Tiểu Thanh đan điền luân hải. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca cùng Tiểu Thanh đan điền luân hải nở rộ từng đạo hắc bạch lưỡng sắc quang mang, đem toàn bộ đan điền luân hải đều bao vây lên, mà đây đúng là đại đạo lò luyện. Thật sự thành công. Tần Ca không thể tin được nhìn này hết thảy, kinh hỉ hướng Tiểu Thanh hỏi. Tần Ca nguyên bản cho rằng chính mình là không thể tu luyện nuốt thiên công, nhưng không nghĩ tới ở Tiểu Thanh dẫn dắt dưới hắn cư nhiên thật sự thành công tu luyện nuốt thiên công, hơn nữa còn ngừng tụ đại đạo lò luyện, cái này làm cho Tần Ca kinh hỉ không thôi. Chương 1718 giết hại lẫn nhau. Tần Ca trong lòng vô cùng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới cư nhiên thật sự thành công, nhìn đem toàn bộ đan điền luân hải bao vây lấy hắc bạch quang mang, Tần Ca trong lòng mênh mông không thôi, vội vàng cẩn thận quan sát lên, phát hiện bao vây lấy đan điền luân hải hắc bạch quang mang thật đúng là cùng một cái đan lô dường như. Tiểu Thanh, đây là có chuyện gì nhi a? Chúng ta như thế nào có thể tu luyện nuốt thiên công đâu? Tần Ca ngay sau đó hướng Tiểu Thanh dò hỏi. Chẳng qua Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca lại là không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng mà nói, nếu ngươi có thể nhiều một chút tâm tư đặt ở tu luyện mặt trên, như vậy rõ ràng sự tình không có khả năng nhìn không ra tới. Thực rõ ràng sao? Nếu là thật sự như vậy rõ ràng, ta cay sao xoáy sao có thể nhìn không ra tới đâu? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, không phục hỏi. Nhưng là nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại là đã không còn phản ứng Tần Ca, mà Tần Ca bĩu môi, chính mình tự hỏi lên, lại cũng thực mau liền tìm tới rồi vấn đề đáp án, mấu chốt liền ở chỗ âm dương đại đạo mặt trên. Tần Ca cùng Tiểu Thanh đã nắm giữ âm dương đại đạo, mà âm dương đại đạo đồng dạng có thể luyện hết thể đại đạo chi lực, chẳng qua âm dương đại đạo tại đây phương diện thực ôn hòa, mà nuốt thiên công sở đại biểu cắn nuốt đại đạo lại thập phần bá đạo, chỉ là mặc kệ thế nào, hai người vẫn là có cộng đồng chỗ. Cho nên Tần Ca cùng Tiểu Thanh lấy âm dương thần lực ngưng tụ đại đạo lò luyện tự nhiên là thập phần thuận lợi, dễ dàng liền đem nuốt thiên công tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, ngưng tụ đại đạo lò luyện. Đương nhiên, lúc này đại đạo lò luyện còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, yêu cầu không ngừng rèn mới có thể đủ không ngừng trưởng thành. Cùng huyết vu thiên công giống nhau, nuốt thiên công cũng có 12 tầng, mỗi đem một tầng tu luyện viên mãn, đại đạo lò luyện liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu có thể tu luyện đến thứ 12 tầng viên mãn cảnh giới, như vậy đại đạo lò luyện bên trong liền có thể diễn biến thành một mảnh thế giới, do đó bước vào giới thần cảnh. Tần Ca hiện tại đã ngưng tụ đại đạo lò luyện, đem nuốt thiên công tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, kế tiếp tự nhiên liền yêu cầu tu luyện tầng thứ hai, vì thế Tần Ca liền yên lặng dựa theo nuốt thiên công tầng thứ hai vận chuyển lộ tuyến thúc dục trong cơ thể thần lực. Chỉ thấy theo trong cơ thể thần lực lao nhanh, bao vây lấy đan điền luân hải đại đạo lò luyện phảng phất mở ra miệng giống nhau, bắt đầu cắn nuốt nổi lên chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực, theo sau đã bị đại đạo lò luyện luyện hóa thành thần lực, dung nhập đến Tần Ca thần lực bên trong. Đúng vậy, Tần Ca thần lực nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, ở Tần Ca tu luyện nuốt thiên công tầng thứ hai thời điểm, lấy Tần Ca vì trung tâm, chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực xuất hiện kịch liệt dao động, điên cuồng hướng về Tần Ca dũng đi, tức khắc liền khiến cho côn bằng nuốt thiên đồ sau lưng mấy người kia chú ý, sôi nổi lộ ra dị sắc. Thôn Thiên Ma Quốc tu sĩ toàn bộ tu luyện nuốt thiên công, mà xem một cái tu sĩ tu luyện thiên phú như thế nào, tự nhiên là muốn xem hắn ở tu luyện nuốt thiên công là lúc có thể cắn nuốt nhiều ít thiên địa đại đạo chi lực. Tần Ca ở tu luyện là lúc chung quanh thiên địa đại đạo kịch liệt dao động, điên cuồng hướng hắn dũng đi, đây chính là có được tuyệt thế tu luyện thiên phú dấu hiệu, cho nên chung quanh mấy cái tu sĩ thấy cái này tình huống tự nhiên là thập phần khiếp sợ, sôi nổi suy đoán Tần Ca rốt cuộc là đến từ cái nào thế ra. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca là ở côn bằng nuốt thiên đồ mặt trái, cho nên chỉ có kia mấy cái tu sĩ thấy như vậy dị tượng, đến nỗi côn bằng nuốt thiên đồ phía trước người lại không có chú ý tới bên này phát sinh sự tình. Nhưng mà tuy rằng không ai quấy rầy, nhưng Tần Ca lúc này tu luyện lại là gặp phiền toái, bởi vì theo hắn tu luyện nuốt thiên công tầng thứ hai, hắn đại đạo lò luyện tự nhiên cũng đi theo lớn mạnh lên, vì thế dần dần mà, một tia hắc bạch quang mang từ đại đạo lò luyện thượng sái lạc, thế nhưng là hướng về huyết vu hạt giống bao phủ qua đi. Không xong. Đây là muốn giết hại lẫn nhau nha. Thấy một màn này, Tần Ca tức khắc ở trong lòng kêu sợ hãi lên. Nguyên bản Tần Ca còn tưởng rằng huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện có thể chung sống hòa bình đâu, nói như vậy hắn là có thể đồng thời tu luyện huyết vu thiên công cùng nuốt thiên công, kể từ đó huyết vu thiên công rèn luyện trong cơ thể máu, cường hóa thân thể, mà nuốt thiên công tăng lên thần lực, hai người hỗ trợ lẫn nhau quả thực chính là tuyệt phối a. Nhưng mà đến bây giờ Tần Ca mới biết được sở dĩ đại đạo lò luyện vừa rồi không có làm khó dễ, lại là bởi vì nó còn quá yếu. Hiện tại theo Tần Ca tu luyện nuốt thiên công tầng thứ hai làm đại đạo lò luyện lớn mạnh không ít, vì thế nó liền đối huyết vu hạt giống ra tay. Đương nhiên Tần Ca hiện giờ cũng chỉ có thể ngồi yên không nhìn đến, tùy ý đại đạo lò luyện hướng huyết vu hạt giống ra tay, tuy rằng không thể tu luyện huyết vu thiên công làm Tần Ca thật đáng tiếc, nhưng hiện giờ hắn tu luyện chính là lợi hại hơn nuốt thiên công, đạo cũng không có gì tổn thất. Chỉ là làm Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới chính là theo đại đạo lò luyện chi lực hướng về huyết vu hạt giống bao phủ quá khứ thời điểm, huyết vu hạt giống đông nhiên bộc phát ra từng luồng mênh mông mãnh liệt sinh cơ, trực tiếp liền chặn đại đạo lò luyện chi lực. Mặc cho đại đạo lò luyện như thế nào tiến công đều chút nào không làm gì được huyết vu hạt giống. Ai ra ta đi, thật đúng là làm ta giật cả mình a. Tần Ca một bộ lòng còn sợ hãi nói. Nguyên bản cho rằng huyết vu hạt giống lập tức liền phải bị cắn ướt, lại không nghĩ rằng huyết vu hạt giống cư nhiên như vậy lợi hại, nhẹ nhàng liền chặn đại đạo lò luyện công kích. Cái này làm cho Tần Ca đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng mà đại đạo lò luyện thật sự là quá bá đạo. Nó sao có thể cho phép chính mình trong bụng tồn tại không thể tiêu hóa đồ vật đâu, vì thế căn bản vô dụng Tần Ca thúc dục, nuốt thiên công tầng thứ 2 liền điên cuồng vận chuyển lên, khiến cho chung quanh trong thiên địa hướng Tần Ca vọt tới đại đạo chi lực càng thêm mãnh liệt mênh mông. Trong phút chốc, đại đạo lò luyện lực lượng tăng lên rất nhiều, hướng về huyết vu hạt giống áp bách qua đi, chỉ là huyết vu hạt giống cũng không phải ăn chay à, chỉ thấy theo nuốt thiên công tầng thứ 2 vận chuyển, huyết vu hạt giống bùng nổ vô cùng sinh cơ. Tự nhiên bắt đầu thúc dục huyết vu thiên công tầng thứ 3 vận chuyển lên, khiến cho Tần Ca trong cơ thể máu lao nhanh mãnh liệt, sinh cơ không ngừng bạo trướng. Vì thế huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện tranh đấu lại lần nữa lâm vào giằng co, nhưng là đại đạo lò luyện phảng phất là không đạt mục đích không bỏ qua giống nhau, nuốt thiên công tầng thứ 2 vận chuyển tốc độ càng nhanh, rút ra cắn nuốt chung quanh thiên địa đại đạo lực lượng tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Chỉ một thoáng, lấy Tần Ca vì trung tâm chung quanh trong thiên địa gió nổi mây phun, các loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Vô cùng vô tận đại đạo chi lực hướng về Tần Ca dũng đi, bị Tần Ca cắn nuốt đi vào. Lúc này đây, Tần Ca nháo ra động tĩnh tự nhiên là lớn hơn nữa, không chỉ có khiến cho côn bằng nuốt thiên đồ mặt trái người kinh hãi không thôi, càng là khiến cho côn bằng nuốt thiên đồ phía trước mọi người chú ý, một đám hướng về mặt sau nhìn lại đây. Mà côn bằng nuốt thiên đồ nơi này xuất hiện chẳng huống, thôn thiên ma quốc hoàng thất tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vì thế từng đạo thân ảnh nhanh chóng buông xuống ở tứ phương trên bầu trời, toàn bộ đều là thần cảnh cao thủ. Hơn nữa một đám hơi thở thập phần cường đại, trên cơ bản đều là thần cảnh nhị trọng thiên cao thủ, thậm chí còn có một cái thần cảnh tam trọng thiên thủ lĩnh. Thấy những người này xuất hiện, Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ trước mọi người tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, nguyên bản tồn nào đó không thể cho ai biết tâm tư tu sĩ cũng đội vàng thu liếm lên, không dám lại vọng động. Mà xuất hiện ở Tần Ca trên không những người này đem Tần Ca tứ phương toàn bộ bảo vệ, phảng phất là ở bảo hộ Tần Ca giống nhau. Chương 1719, Đinh Bằng. Tần Ca tự nhiên không biết chung quanh đã xảy ra sự tình gì, giờ này khắc này hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống mặt trên, mà này hai tên gia hỏa lại so hăng hái nhi, tựa hồ không đem mặt khác một phương lộng đảo liền sẽ không bỏ qua giống nhau. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Tần Ca ở trong lòng kêu thảm. Bởi vì Tần Ca đã đem huyết vu thiên công tu luyện tới rồi tầng thứ 3, mà Nuốt Thiên Công hiện tại chỉ là mới bắt đầu tu luyện tầng thứ 2, cho nên huyết vu hạt giống lực lượng luôn là muốn so đại đạo lò luyện cường một ít, khiến cho vốn dĩ hẳn là có thể đem huyết vu hạt giống luyện hóa đại đạo lò luyện luôn là thiếu chút nữa điểm. Nhưng mà như vậy kết quả lại là khổ Tần Ca, bởi vì đại đạo lò luyện tựa hồ nhất định phải đem huyết vu hạt giống luyện hóa, cho nên điên cuồng vận chuyển Nuốt Thiên Công, mà ở Nuốt Thiên Công ảnh hưởng hạ, chung quanh trong thiên địa các loại đại đạo lực lượng tự nhiên là càng thêm điên cuồng hướng Tần Ca vọt tới. Chẳng qua bởi vì dung hướng Tần Ca đại đạo lực lượng quá mức quần quận mênh mông, khiến cho các loại lực lượng đều ở Tần Ca trên không hiện ra, trong lúc nhất thời chỉ thấy gió nổi mây phun, điện quang thạch hỏa, phong giống tiếng sấm, hướng về Tần Ca bao phủ đi xuống, ngạnh sinh sinh hướng Tần Ca trong cơ thể rót đi. Cứ việc Tần Ca thân thể rất mạnh, đặc biệt là trải qua Hắc Long tinh huyết rèn luyện lúc sau, Tần Ca hiện giờ thân hình cùng khai thiên thần khí đều không phân cao thấp, nhưng mà liền tính như thế, Tần Ca đều mau chịu đựng không nổi. Nếu chỉ là Nuốt Thiên Công chính mình lăn lộn còn chưa tính, mấu chốt là vì đối kháng đại đạo lò luyện, huyết vu hạt giống cũng điên cuồng vận chuyển huyết vu thiên công, khiến cho Tần Ca trong cơ thể máu tấn mãnh lao nhanh, không ngừng đánh sâu vào Tần Ca khắp người, làm Tần Ca trong ngoài đều ở thừa nhận đánh sâu vào. Tần Ca đã đếm thử khống chế đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống, nhưng mà này hai tên gia hỏa cư nhiên ai đều không để ý tới Tần Ca, như cũng là làm theo ý mình, mắt nhìn Tần Ca thân thể liền phải bị bọn họ lăn lộn hỏng mất. Đương nhiên, ở huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện như thế đối kháng dưới, Tần Ca thân thể bị không ngừng tăng cường, hắn thần lực càng là nhanh chóng tăng lên, nếu không phải Tần Ca đối âm dương đại đạo lĩnh ngộ không đủ nói, hắn hiện tại tuyệt đối có thể bước vào thần cảnh tam trọng thiên. Tiểu Thanh, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Tần Ca vội vàng hướng Tiểu Thanh xin giúp đỡ. Nhưng mà làm Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới chính là Tiểu Thanh cư nhiên thấy chết mà không cứu, chỉ là nhẹ nhàng hướng Tần Ca nói, đừng nóng vội, thân thể của ngươi ít nhất còn có thể chống đỡ nửa canh giờ, chờ thật không được ta sẽ ra tay. Nghe xong lời này, Tần Ca dục khóc vô lễ ngạch, hắn vốn dĩ đã ở thúc dục hỗn độn thanh liên muốn chấn áp huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện, lại không nghĩ rằng hắn căn bản vô pháp thúc dục hỗn độn thanh liên. Tần Ca biết này tự nhiên là Tiểu Thanh dở cho quỷ, không có biện pháp mới kêu Tiểu Thanh hỗ trợ. Như vậy kết quả làm Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hắn cùng Tiểu Thanh đều nói hỗn độn thanh liên dựng dục, hơn nữa hắn cay sao xoái, hỗn độn thanh liên như thế nào liền nghe Tiểu Thanh nói muốn nhiều một ít đâu. Thấy Tiểu Thanh không hỗ trợ, Tần Ca cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao liền cùng Tiểu Thanh nói như vậy, hắn thân thể thật đúng là có thể lại căng nửa canh giờ, rốt cuộc theo huyết vu thiên công điên cuồng vận chuyển, hắn thân thể cũng đang không ngừng tăng cường. Chỉ là bởi vì huyết vu thiên công đích sát so không bằng Nuốt Thiên Công, cho nên đại đạo lò luyện cắn nuốt luyện hóa thần lực sẽ càng ngày càng nhiều, dần dần liền sẽ siêu việt Tần Ca thân thể thừa nhận cực hạn, đến lúc đó Tần Ca liền sẽ bị căng bạo. Nửa canh giờ đảo mắt liền đi qua, liền ở Tần Ca thân thể sắp hỏng mất ngáy mắt, Tiểu Thanh rốt cuộc thúc dục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy từng đạo thanh quang lập lòe, trực tiếp đem Tần Ca đan điền luân hải cấp bao vây lên, đem đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống chấn áp xuống dưới. Đương nhiên, đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống tự nhiên không cam lòng bị chấn áp, cực lực phản kháng, chỉ tiếc căn bản vô dụng, kia từng đạo thanh quang dễ dàng liền đem đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống lực lượng phong ấn, giải trừ Tần Ca nguy cơ. Ta cái đi, nhưng hù chết lao tử. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Chỉ kém như vậy một chút hắn đã bị căng bạo, thật là muốn đem Tần Ca hù chết, mặc dù là hiện giờ đem huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện chấn áp, Tần Ca tâm vẫn là ở nhảy nhảy thằng nhảy, thiếu chút nữa liền phải hét lên. Dứt lời, Tần Ca vội vàng kiểm tra chính mình thân thể tình huống, phát hiện hắn thần lực ít nhất phiên gấp 2, mà thân thể càng là đại đại tăng cường, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng, tuy rằng vừa rồi thập phần mạo hiểm, nhưng ít nhất thu hoạch vẫn là rất lớn. Tiểu Thanh, ngươi đem chúng nó đều trấn áp, ta về sau còn như thế nào tu luyện a? Tần Ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh một bộ không sao cả bộ dáng nói, đơn giản. ngươi chừng nào thì muốn tu luyện liền khi nào giải phong bái. Nghe vậy, Tần Ca tâm tức khắc run lên, nếu là như vậy, đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống chẳng phải là lại muốn lại đến một lần như vậy đại chiến, mà hắn cũng muốn lại lần nữa thừa nhận sẽ bị căng bạo nguy hiểm à. Chẳng lẽ liền không có một lần biện pháp giải quyết sao? Tần Ca vẻ mặt đưa đám hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trực tiếp liền không đáp lại, cái này làm cho Tần Ca minh bạch khẳng định là không diễn, chỉ có thể nhận mệnh, cũng may có Tiểu Thanh cùng Hỗn Độn Thanh liên thủ, Tần Ca đảo cũng không đến mức sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Ai, ta thật là quá xoái, mặc kệ đến nơi nào đều sẽ vạn chúng chú mục a. Tần Ca theo sau nhẹ giọng ở trong lòng nói. Ở huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện bị Hỗn Độn Thanh liên chấn áp trong nháy mắt, Tần Ca cũng đã cảm giác được bên ngoài tình huống, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, không có biện pháp, hắn chính là như vậy xoái, bị vạn chúng chú mục cũng là không có biện pháp sao. Chậm rãi mở to mắt, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, mà liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh buông xuống ở Tần Ca trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tần Ca, chậm rãi mở miệng nói, bổn tọa Côn Bằng Ma Hoàng bệ hạ thân vệ thống lĩnh Đinh Bằng. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên tu luyện nuốt thiên công đi. Nghe xong Đinh Bằng nói, Tần Ca ngẩng đầu hướng về Đinh Bằng nhìn lại, chỉ thấy này Đinh Bằng thân hình cao lớn, thân khoác đầu hổ hắc giáp, tướng mạo cương nghị, có vẻ thập phần uy mãnh, trên người hơi thở thập phần hùng hồn, làm Tần Ca cảm thấy thập phần nguy hiểm. Tần Ca trong lòng nghiêm nghị, như vậy nguy hiểm cảm giác hắn chỉ là ở huyết chủ cùng hắc long trên người thể hội quá, mà huyết chủ cùng hắc long đã là huyết vu đại lục đứng đầu. Mà trước mắt Đinh Bằng bất quá là thôn thiên ma quốc quốc chủ Côn Bằng Ma Hoàng một cái thân vệ thống linh A, có thể thấy được huyết vu đại lục cùng thôn thiên ma quốc chênh lệch là có bao nhiêu lớn. Ân, ta là lần đầu tiên tu luyện, làm sao vậy? Tần Ca bình tĩnh hướng Đinh Bằng nói. Nghe vậy, Đinh Bằng gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, lần đầu tiên tu luyện liền ngưng tụ đại đạo lò luyện, thiên phú thật sự không tồi, bất quá ngươi có hay không cảm giác được thân thể theo không kịp thần lực tăng trưởng tốc độ. Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng gật đầu, tuy rằng tình huống của hắn là bởi vì đại đạo lò luyện cùng huyết vu hạt giống tranh đấu tạo thành, nhưng Tần Ca hiện giờ thân thể theo không kịp thần lực tăng trưởng cũng là sự thật sao. Trước 1720, Côn Bằng pháp tướng. Thấy Tần Ca gật đầu, Đinh Bằng cũng lộ ra sớm biết rằng sẽ như thế biểu tình, ngay sau đó ý bảo Tần Ca đi theo hắn cùng nhau đi tới Côn Bằng nuốt thiên đồ chính diện, mà Đinh Bằng nơi đi qua, sở hữu phía trước ở chính diện tìm hiểu tu sĩ đều sôi nổi đứng dậy, hướng về hai sườn tối lui. Tần Ca yên lặng đi theo Đinh Bằng mặt sau đi tới Côn Bằng nuốt thiên đồ chính diện, nhìn phía trước thật lớn tấm bia đá, Tần Ca tâm tình thập phần bình tĩnh, chỉ là có chút không rõ Đinh Bằng làm hắn xem Côn Bằng nuốt thiên đồ là vì cái gì. Đây là ta thôn thiên ma quốc lập quốc chi căn bản Côn Bằng nuốt thiên đồ, mà muốn giải quyết ngươi hiện tại vấn đề cũng chỉ có thể dựa nó. Đinh Bằng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca giả bộ một bộ thực kích động bộ dáng, vội vàng hướng Đinh Bằng ôm quyền, khách khí nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Đối với Tần Ca thái độ, Đinh Bằng tựa hồ thập phần vừa lòng, vì thế chỉ vào Côn Bằng nuốt thiên sách tranh nói, mỗi một cái tu luyện nuốt thiên công đều sẽ gặp được ngươi sở gặp được vấn đề, nhưng chỉ cần ngươi có thể hiểu được này thần đồ, ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, cùng nhau vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Côn Bằng pháp tướng. Nghe xong Đinh Bằng nói, Tần Ca trong lòng vừa động, lúc này mới minh bạch muốn như thế nào tu luyện nuốt thiên công, thật giống như là Tần Ca phía trước tu luyện huyết vu thiên công tình huống giống nhau, cứ việc ngưng tụ huyết vu hạt giống là được. Nhưng có thể có tổ huyết đồ phụ trợ, huyết vu thiên công tốc độ tu luyện mới có thể càng mau. Mà nuốt thiên công không chỉ có yêu cầu ngưng tụ đại đạo lò luyện, càng cần nữa ngưng tụ Côn Bằng phát hiện, kể từ đó, ở Côn Bằng pháp tướng chống đỡ hạ, như vậy mặc kệ cắn nuốt nhiều ít thiên địa chi lực đều có thể đủ bị hấp thu tiêu hóa, sẽ không bị chống. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Ca lại lần nữa hướng Đinh Bằng tỏ vẻ cảm tạ. Mà nghe xong Tần Ca nói, Đinh Bằng cười cười, lại lần nữa mở miệng nói. Này đó đều là việc nhỏ nhi, có thể hay không ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng còn muốn xem chính ngươi tạo hóa, phải biết rằng từ thôn thiên ma quốc lập quốc đến nay có thể bị ma hoàng bệ hạ chú ý tuyệt thế thiên kiêu không ít, nhưng có thể ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng lại chỉ có ít ỏi 3 người mà thôi, hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tứ. Dứt lời, Đinh Bằng liền một bước lên trời, cùng mặt khác ma hoàng cận vệ lại lần nữa an tĩnh đứng thẳng ở trên hư không trung, nhìn chăm chú vào Tần Ca, thấy thế, Tần Ca tự nhiên không hề do dự. Trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống dưới, hướng về Côn Bằng nuốt thiên đồ nhìn lại. Tần Ca rất rõ ràng một khi hắn nếu là ngưng tụ ra Côn Bằng pháp tướng tất nhiên sẽ ở thôn thiên ma quốc dẫn phát kinh thiên địa chấn, nhưng đây chính là khó được cơ duyên, Tần Ca tự nhiên không muốn bỏ qua, cần thiết muốn tranh. Đến nỗi nói thất bại, Tần Ca trước nay không nghĩ tới, hắn cay sao xoái, sao có thể sẽ thất bại đâu. Tiểu Thanh, nếu thật sự ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, huyết vu hạt giống có phải hay không liền sẽ bị luyện hóa? Tần Ca cũng không có lập tức bắt đầu tìm hiểu, mà là hướng Tiểu Thanh dò hỏi lên. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh hơi chút trầm ngâm một chút, mở miệng nói, có 9 thành khả năng sẽ bị luyện hóa, nhưng nếu huyết vu hạt giống có 9 phúc tổ huyết đồ tương trợ nói cũng chưa chắc sẽ bại bởi đại đạo lò luyện. Phía trước huyết vu hạt giống cùng đại đạo lò luyện tranh đấu thời điểm căn bản không có vận dụng tổ huyết đồ lực lượng, cho nên liền tính là Tần Ca ngưng tụ côn bằng pháp tướng, nhưng huyết vu hạt giống cũng có tổ huyết đồ, có thể hay không bị luyện hóa kia nhưng không nhất định đâu. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca tức khắc liền có nắm chắc, lập tức vứt bỏ hết thể tạp niệm, chuẩn bị tìm hiểu côn bằng nuốt thiên đồ. Chỉ thấy Tần Ca chậm rãi thúc dục hỗn độn thanh liên, từng đạo thanh quang ở Tần Ca tử phủ trung phóng thích. Ngay sau đó, Tần Ca hai tròng mắt cũng lập lòe ra nhàn nhạt thanh quang. Ở phía trước bia đá mặt, một con chiếm cứ toàn bộ tấm bia đá chính diện quái vật khổng lồ chính dương cánh muốn bay. Này quái vật khổng lồ tựa điểu phi điểu, tựa cá phi cá, đúng là trong truyền thuyết thần thú côn bằng. Mà lúc này côn bằng chính mở ra miệng rộng hướng về trời cao, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào giống nhau. Toàn bộ côn bằng nuốt thiên đồ thập phần đơn giản, cũng không có mặt khác hoa lệ phức tạp địa phương, xác minh đại đạo đến giản vô thượng chân lý, nhưng mà nếu là có thể từ trong đó có điều lĩnh ngộ, ngưng tụ côn bằng nuốt thiên đồ, nhất định có thể một bước lên trời, tại đây thôn thiên ma quốc trung có được một người dưới vạn người phía trên địa vị. Tần Ca hai tròng mắt phiếm thanh quang, cẩn thận quan sát đến côn bằng nuốt thiên đồ, thời gian một chút quá khứ, đảo mắt liền năm cái canh giờ. Trong lúc phía trước ngồi xếp bằng ở chỗ này tìm hiểu côn bằng nuốt thiên đồ tu sĩ đều ngồi xuống, tiếp tục tìm hiểu lên, mà Tần Ca trước sau một chút động tĩnh cũng không có. Đứng ở trên bầu trời đinh bằng giếng cổ không gợn sóng, như cũng là an tĩnh chờ, nhưng mà phía trước thấy Tần Ca tu luyện nuốt thiên công bày ra ra khủng bố dị tượng tu sĩ bên trong lại có không ít lộ ra cười lạnh, cho rằng Tần Ca khẳng định cũng là không có biện pháp ngưng tụ côn bằng pháp tướng. Nay đảo không phải những người này xem suy Tần Ca. Thật sự là chuyện như vậy trước mắt không biết xuất hiện bao nhiêu lần, đã từng không biết có bao nhiêu cái tuyệt thế thiên kiêu tu luyện nuốt thiên công dẫn phát rồi khủng bố dị tượng, nhưng có thể ngưng tụ côn bằng pháp tướng, trừ bỏ côn bằng ma hoàng ở ngoài, tổng cộng chỉ có 3 cái a, có thể thấy được ngưng tụ côn bằng pháp tướng có bao nhiêu khó khăn. Cho nên mọi người cho rằng Tần Ca nhiều lắm cũng chính là ở côn bằng nuốt thiên đồ thượng có như vậy một ít lĩnh ngộ, do đó có thể cho Tần Ca tu luyện nuốt thiên công tốc độ nhanh hơn một ít cũng là được. Liền giống như không lâu phía trước Khâu Thần Cơ giống nhau. Nhưng mà liền ở lại qua đi hai cái canh giờ lúc sau, đột nhiên, một đám kim sắc quang điểm từ Tần Ca trên người hiện lên ra tới, không ngừng ở Tần Ca trên không hội tụ, chung quanh thấy một màn này tu sĩ đều trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra hâm mộ ghen tị hận thần sắc, bởi vì đây là trong truyền thuyết ngưng tụ côn bằng pháp tướng dấu hiệu a. Trong lúc nhất thời sở hữu thấy một màn này tu sĩ trong lòng cảm xúc khác nhau, thậm chí ghen ghét tâm rất mạnh tu sĩ cư nhiên đối Tần Ca phóng thích một tia sát ý. Hiển nhiên là tưởng phá hư Tần Ca tìm hiểu, đánh gãy Tần Ca ngưng tụ côn bằng pháp tướng. Nhưng mà liền tại đây một sợi sát ý phóng thích ngáy mắt, đứng ở trong hư không đinh bằng liền động, chỉ thấy đinh bằng dường như đại bàng giống nhau giãn ra hai tay, trong phút chốc liền xuất hiện ở cái kia hướng Tần Ca phóng thích sát ý tu sĩ trước mặt, ở cái kia tu sĩ hoảng sợ nhìn chăm chú hạ trương tay bắt được hắn đầu, ngay sau đó, cái kia tu sĩ huyết nhục tinh khí cùng với thần lực đều bị đinh bằng cắn nuốt đi vào. Làm xong chuyện này lúc sau, đinh bằng nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt ánh mắt khiến cho chung quanh tu sĩ trong lòng tức khắc run lên, không dám cùng chi đối diện, thân thể càng là không tự chủ được về phía sau thối lui, rốt cuộc không ai dám nhiễu loạn Tần Ca ngưng tụ côn bằng pháp tướng. Ở đây này đó tu sĩ trên cơ bản đều là thần cảnh nhất trọng thiên, thần cảnh nhị trọng thiên, ở thần cảnh tam trọng thiên đinh bằng trước mặt liền cùng tiểu hài tử giống nhau căn bản không có chút nào chống cự chi lực, ở bọn họ thi triển thủ đoạn quấy rầy đến Tần Ca phía trước liền sẽ bị đinh bằng nháy mắt chém giết. Kinh sợ chung quanh tu sĩ lúc sau, đinh bằng hướng về Tần Ca nhìn lại, giờ này khắc này, từ Tần Ca trên người trào ra kim sắc quang điểm càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ hội tụ ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, không ngừng biến hóa hình dạng, tựa hồ là muốn ngưng tụ cái gì. Chương 1721, thành công. Ký hiệu Nam. Tần Ca thúc dục hỗn độn thanh liên phóng thích thanh quang, hội tụ với hai mắt phía trên, quan khán côn bằng nuốt thiên đồ, ngay từ đầu thời điểm, Tần Ca xác thật là cái gì đều không có nhìn ra tới. Nhưng là theo thời gian một chút chuyển rời, Tần Ca trong mắt côn bằng nuốt thiên đồ biến mất không thấy, thay thế lại là vô cùng kim sắc quang điểm. Không sai, lúc này ở Tần Ca trong mắt thấy chỉ có vô cùng vô tận quang điểm, hơn nữa một chút cũng không có quy luật đáng nói, ở Tần Ca trong mắt không ngừng tán loạn, cái này làm cho Tần Ca nghĩ tới tổ huyết đồ, trong lòng tức khắc hiểu rõ, vì thế thúc giục hỗn độn thanh liên một chút suy đoán lên. Tần Ca ban đầu tiếp xúc tổ huyết đồ thời điểm cũng chỉ là được đến vô số kim sắc quang điểm. Trải qua hỗn độn thanh liên suy đoán lúc sau mới có tổ huyết đồ vận chuyển lộ tuyến, hiện giờ này côn bằng nuốt thiên đồ tình huống tựa hồ là giống nhau. Chẳng qua tổ huyết đồ là chia làm 9 phúc, mà trước mắt này côn bằng nuốt thiên đồ cũng chỉ có một bước, hơn nữa nuốt thiên công xác thật là muốn so huyết vu thiên công cường đại không ít, cho nên mới sẽ có vẻ phi thường phức tạp, muốn suy đoán phá giải tự nhiên cũng càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại đã là thần cảnh nhị trọng thiên, có thể thúc dục ra hỗn độn thanh liên lực lượng càng mạnh, cho nên hỗn độn thanh liên suy đoán tốc độ tự nhiên cũng nhanh rất nhiều, nhưng liền tính là như vậy cũng hoa 6-7 cái canh giờ. Đương Tần Ca rốt cuộc đem côn bằng nuốt thiên đồ bí mật phá giải ra tới lúc sau, Tần Ca lập tức liền bắt đầu ngưng tụ côn bằng pháp tướng, mà côn bằng pháp tướng cư nhiên là dùng huyết khí ngưng tụ, như thế làm Tần Ca có chút ngoài ý muốn, có chút lo lắng hắn khí huyết có đủ hay không ngưng tụ côn bằng pháp tướng, nhưng chuyện tới hiện giờ Tần Ca tự nhiên không thể từ bỏ, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Linh Chín Tiểu nói võng. Theo trong cơ thể khí huyết quay cuồng vận chuyển, từng viên kim sắc quang điểm không ngừng ngưng tụ ra tới, ngay sau đó trào ra Tần Ca thân thể, tụ tập ở Tần Ca trên không, chuẩn bị ngưng tụ côn bằng pháp tướng. Nhưng mà chính như Tần Ca sở liệu, hắn khí huyết tuy rằng cường đại, nhưng muốn ngưng tụ ra côn bằng pháp tướng thật đúng là có chút không có khả năng. Trong nháy mắt Tần Ca trong cơ thể khí huyết liền phải khô kiệt, nhưng mà muốn ngưng tụ côn bằng pháp tướng còn kém xa lắm đâu. Theo Tần Ca trong cơ thể khí huyết khô khốc, Tần Ca thân hình cũng dần dần khô quắt lên, như ngọc giống nhau làn da trở nên tất cả đều là nếp nhăn. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, phóng thích một đạo thanh quang, dừng ở đan điền luân trong nước huyết vu hạt giống mặt trên. Trong phút chốc, huyết vu hạt giống mặt trên phong ấn liền giải khai, mà cảm nhận được Tần Ca trong cơ thể khí huyết đã khô kiệt, huyết vu hạt giống nhanh chóng liền vận chuyển lên, hơn nữa Tần Ca trong cơ thể thần lực cũng dựa theo một vài bước tổ huyết đồ lộ tuyến vận chuyển, khiến cho Tần Ca trong cơ thể khí huyết nhanh chóng khôi phục lên. Nhưng mà tân khôi phục khí huyết cũng nhanh chóng ngưng tụ quang điểm, trào ra Tần Ca bên ngoài cơ thể, cho nên Tần Ca thân hình như cũ khô quắt, hơn nữa thoạt nhìn còn càng thêm nghiêm trọng lên. Trung quanh nhìn Tần Ca ngưng tụ côn bằng pháp tướng tu sĩ ngay từ đầu đều thập phần hâm mộ ghen ghét, nhưng bởi vì có đinh bằng kinh sợ, tự nhiên không có người dám vọng động, nhưng theo Tần Ca thân hình không ngừng khô quắt đi xuống, trên người hơi thở càng ngày càng mỏng manh xuống dưới, này đó tu sĩ một đám đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Đinh bằng tự nhiên là thấy Tần Ca trạng thái, lại không có ra tay tương trợ, bởi vì đây là ngưng tụ côn bằng pháp tướng nhất định phải đi qua giai đoạn, chỉ có dựa vào lực lượng của chính mình xông qua đi. Bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, huống hồ tình huống như vậy ngay cả Đinh Bằng đều muốn có được một lần, nhưng mà hắn cũng không biết nỗ lực bao nhiêu lần như cũ không có có thể thành công. Nhưng mà Tần Ca không chỉ có lần đầu tiên tìm hiểu côn bằng nuốt thiên đồ liền phải ngưng tụ côn bằng pháp tướng, này tự nhiên là làm Đinh Bằng thực hâm mộ, cũng hy vọng Tần Ca có thể thành công, đến nỗi ghen ghét chi tâm, Đinh Bằng cũng có, nhưng thân là Thôn Thiên Ma Hoàng bệ hạ thân vệ thống lĩnh, hắn lại không dám vi phạm Thôn Thiên Ma Hoàng bệ hạ pháp chỉ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, Tần Ca trên không ngưng tụ kim sắc quang điểm càng ngày càng nhiều, nhưng Tần Ca thân hình lại càng ngày càng khô quắt, hơi thở càng là suy yếu cơ hồ cảm ứng không đến, mắt nhìn liền phải thân tử đạo tiêu. Này hắn nương cũng quá độc các đi. Tần Ca ở trong lòng kêu lên. Tần Ca toàn lực thúc dục huyết vu hạt giống, phóng thích vô cùng vô tận sinh cơ, kích thích trong cơ thể khí huyết chẳng những tái sinh, nhưng mà mặc dù có một vài bức tổ huyết đồ thêm vào, Tần Ca khí huyết có chút cung ứng không đủ. Lúc này mới làm Tần Ca càng ngày càng hư nhược rồi, Tần Ca cảm thấy còn như vậy đi xuống hắn có thể hay không ngưng tụ côn bằng pháp tướng trước không nói, hắn xoáy mặt liền phải hủy hoại a. Con mẹ nó, liều mạng. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng giống giận. Theo Tần Ca giống giận, trong thân thể hắn thần lực nhanh chóng thay đổi vận chuyển lộ tuyến, biến thành thứ 6 phúc tổ huyết đồ, Tần Ca thật sự liều mạng, bởi vì lấy thân thể hắn tình huống chỉ có thể chống đỡ sử dụng thứ 5 phúc tổ huyết đồ a. Chỉ thấy Tần Ca trong cơ thể thần lực theo thứ 6 phúc tổ huyết đồ vận chuyển nháy mắt, hắn thần lực thật giống như là một cái man long giống nhau cuồng bạo lên, mãnh liệt mênh mông đánh sâu vào Tần Ca khắp người, cùng huyết vu hạt giống phóng thích vô cùng sinh cơ cùng nhau kích thích Tần Ca thân hình, xúc tiến khí huyết tái sinh. Chẳng qua thứ 6 phúc tổ huyết đồ kích thích thật sự là quá cuồng bạo, Tần Ca hiện giờ thân hình khô quắt, hơi thở suy nhược, căn bản là chống đỡ không được a, cho nên trong nháy mắt, Tần Ca trên người liền xuất hiện từng đạo vết rách. Thật giống như là mạng nhện giống nhau nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân hình. Nhưng mặc dù là những cái đó vết rách thâm có thể thấy được cốt, lại không có một giọt máu chảy xuôi xuống dưới, thực hiển nhiên đều ngưng tụ thành từng viên quang điểm. Ngưng. Tần Ca lớn tiếng gào giống. Theo Tần Ca này một tiếng gào giống, lại một đợt quang điểm từ Tần Ca trong cơ thể trào ra, dù hướng về phía trên đỉnh đầu không kia đường kính đã chừng một trượng khổng lồ quang cầu bên trong, ngay sau đó, vô cùng kim quang từ quang cầu nội phóng xuất ra tới, làm người vô pháp nhìn thẳng. Bất quá tình huống như vậy chỉ rằng có ngay lập tức, tiếp theo liền thấy một con tựa điểu phi điểu, tựa cá phi cá thần thú từ kim quang trung lao ra, vờn quanh Tần Ca bay múa, trong chốc lát biến thành cá, trong chốc lát lại hóa thành chim khổng lồ, đúng là Côn Bằng. Côn Bằng pháp tướng. Mọi người lúc này trong lòng đều trào ra tương đồng ý niệm, nhìn đang ở tần ca trên đỉnh đầu không bay múa Côn Bằng, một đám trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ở ngoài, lại là không dám lại có chút nào hận ý, bởi vì theo tần ca ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, tần ca ở thôn Thiên Ma quốc địa vị lập tức liền đạt tới đỉnh. Liên tính là thần cảnh tam trọng thiên đinh bằng lúc này nhìn về phía tần ca trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, hắn không nghĩ tới tần ca thật sự thành công, phải biết rằng đã từng đi đến này một bước tuyệt thế thiên kiêu cũng có không ít, nhưng thật sự có thể căng quá khứ lại chỉ có ba cái, tần ca cư nhiên thật sự trở thành đệ tứ. Nhưng mà ở trong đám người lại có một người nhìn chằm chằm tần ca, hai tròng mắt lập lòe điểm điểm hắn ý, đúng là Khâu Thần Cơ. Hắn tuy rằng không có nhận ra tần ca, nhưng giờ này khắc này ngưng tụ ra Côn Bằng pháp tướng tần ca lại thành Khâu Thần Cơ nhất thống hận, bởi vì hắn chính là bởi vì khí huyết không đủ không có thể thành công ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hiện giờ thấy tần ca cư nhiên thành công, tự nhiên là hận đến muốn phát cuồng. Chương 1722, Tiểu Cơ Cơ. Ký hiệu Nam. Khâu Thần Cơ từ tam giới trở hề lúc sau bước vào thần cảnh, mà ở bước vào thần cảnh trước tiên, hắn liền tới Côn Bằng Nuốt Thiên Đồ nơi này ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng. Nhưng mà cuối cùng lại bởi vì khí huyết không đủ mà thất bại trong gang tấc, đây là Khâu Thần Cơ trong lòng lớn nhất tiếc nuối, thậm chí siêu việt hắn ở tam giới sở trải qua sự tình. Linh Chín Tiểu nói võng. Cho nên hiện tại thấy tần ca cư nhiên thành công ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, tự nhiên là làm Khâu Thần Cơ trong lòng ghen ghét phát cuồng, hận không thể đem tần ca bầm thây vạn đoạn, nhưng mà hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ như vậy tưởng thôi, căn bản không dám ra tay. Bởi vì tần ca đã ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, kể từ đó tần ca thân phận ở toàn bộ Côn Bằng Ma Quốc cũng chỉ là ở thôn Thiên Ma Hoàng dưới, liền tính là thôn Thiên Ma Quốc hoàng tộc con cháu tại thân phận thượng đều không bằng tần ca cao quý. Dưới tình huống như thế, Khâu Thần Cơ nếu là ra tay đối phó tần ca, như vậy hắn sẽ trước tiên gặp tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, tần ca trên đỉnh đầu Côn Bằng pháp tướng chậm rãi bay múa, mà Côn Bằng pháp tướng ở du tẩu thời điểm cũng đang không ngừng cắn nuốt tứ phương trong thiên địa tinh khí, hơn nữa đem tinh khí hồi quỹ cấp tần ca, khiến cho tần ca thân hình cùng khí tức nhanh chóng khôi phục. Chờ đến tần ca hoàn toàn khôi phục phía trước bộ dáng thời điểm, tần ca chậm rãi mở mắt, trước tiên từ trong lòng móc ra một mặt gương, đối với chính mình mánh xem, xác nhận chính mình vẫn là như vậy hoàn mỹ lúc sau, tần ca lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên vẫn là ta nhất xoay a. Tần ca vẻ mặt mê luyến bộ dáng nói. Nghe xong tần ca nói, Đinh Bằng kinh ngạc, chung quanh tu sĩ tức khắc đều mở to hai mắt nhìn. Mà đứng ở trong đám người Khâu Thần Cơ hai tròng mắt lập lòe hàn quang, trong lòng sát ý chợt lóe rồi biến mất, tần ca những lời này lập tức khiến cho Khâu Thần Cơ đối thân phận của hắn đã xảy ra hoài nghi. Không, hắn không có khả năng đi vào nơi này. Khâu Thần Cơ ở trong lòng kêu sợ hãi. Tuy rằng trong lòng đối tần ca thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng Khâu Thần Cơ lại tin tưởng tần ca căn bản không có khả năng đi vào Nuốt Thiên Thành, bởi vì chỉ có tu luyện Nuốt Thiên Công, nắm giữ cắn nuốt chân ý tu sĩ mới có thể đủ tự do xuyên qua ở thôn Thiên Ma Quốc các đại lục phía trên, mà không phải thôn Thiên Ma Quốc tu sĩ liền sẽ bị giới vách tường trước tiên chấn sát. Chỉ là Khâu Thần Cơ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến tần ca bên người vượng tài lại nắm giữ cắn nuốt chân ý, cho nên tần ca căn bản không lao lực nhi liền tiến vào thôn Thiên Ma Quốc hoàng đô đại lục, đi tới Nuốt Thiên Thành. Tần ca thưởng thức trong chốc lát chính mình tuyệt thế mỹ nhan lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu Côn Bằng pháp tướng nhìn lại. Tuy rằng thành công ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, nhưng trong đó mạo hiểm thật đúng là làm tần ca lòng còn sợ hãi a. Nếu không phải hắn lớn lên xoái, vận khí tốt, hôm nay hắn liền phải công đạo ở chỗ này. Ngay sau đó, tần ca nhẹ nhàng há mồm, Côn Bằng pháp tướng hóa thành một đạo kim quang tiến vào tần ca trong miệng, bị tần ca nuốt đi xuống, đưa vào đan điền luân hải bên trong, làm Côn Bằng pháp tướng ở trong đó du lịch. Cứ như vậy, đương tần ca tu luyện Nuốt Thiên Công thời điểm, Côn Bằng pháp tướng là có thể đủ vì tần ca thêm vào, bảo đảm tần ca thân thể sẽ không hỏng mất. Linh Chín Tiểu nói võng. Bởi vì đại đạo lò luyện còn bị hỗn độn thanh liên lực lượng phong ấn, cho nên Côn Bằng pháp tướng cùng huyết vu hạt giống chi gian cũng không có gì xung đột, ở chung còn rất hòa hợp, thậm chí Côn Bằng pháp tướng cư nhiên còn dừng ở huyết vu hạt giống mặt trên. Đáng giá nhắc tới chính là lúc này huyết vu hạt giống đã sớm không phải một viên hạt giống bộ dáng, ở tần ca tu luyện huyết vu thiên công tầng thứ 2 viên mãn thời điểm cũng đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Hiện giờ tần ca tu luyện huyết vu thiên công tầng thứ 3, nó đã trưởng thành một gốc cây cây nhỏ, cho nên hiện tại hẳn là xưng là huyết vu thần thụ. Đương nhiên, lúc này huyết vu thần thụ còn chỉ là một gốc cây cây non, khoảng cách nở hoa, ký kết thế giới còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Tần ca thấy Côn Bằng pháp tướng cư nhiên dừng ở huyết vu thần trên cây mặt, tự nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn hiện tại nhưng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu những việc này, thấy huyết vu thần thụ cùng côn bằng pháp tướng không có xung đột lúc sau, Tần Ca không hề để ý tới, mở to mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Đinh Bằng bái kiến con cái vua chúa. Đinh Bằng thấy Tần Ca nhìn lại đây, vội vàng thập phần tôn kính nói. Mà theo Đinh Bằng thanh âm rơi xuống, chung quanh trong hư không đứng một đám ma hoàng cận vệ cũng sôi nổi hướng Tần Ca bái kiến lên, cái này làm cho chung quanh đông đảo tu sĩ lại lần nữa hâm mộ không thôi, con cái vua chúa à, này ở thôn Thiên Ma Quốc chính là vô thượng vinh quang à. Tần Ca nghe xong Đinh Bằng cùng với mặt khác ma hoàng cận vệ nói, chớp chớp mắt, đứng dậy, về phía trước mặt Đinh Bằng hỏi, tiền bối, các ngươi là ở kêu ta? Không sai. Phàm là ngưng tụ côn bằng pháp tướng đều là con cái vua chúa, ở thôn Thiên Ma Quốc bên trong, ngài địa vị chỉ ở sau ma hoàng bệ hạ. Đinh Bằng nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là thập phần cung kính trả lời. Cứ việc hiện tại Tần Ca chỉ là thần cảnh nhị trọng thiên, nhưng Tần Ca đã ngưng tụ côn bằng pháp tướng, ở kế tiếp thời gian, hắn tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, có được thần lực sẽ khủng bố đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi, đến lúc đó mặc dù là thần cảnh tam trọng thiên Đinh Bằng đều không thể là Tần Ca đối thủ, trừ phi Đinh Bằng có thể phá cảnh trở thành giới thần, nếu không căn bản không có khả năng chấn áp trụ Tần Ca. Tần Ca nghe xong Đinh Bằng nói, tức khắc kinh hỉ không thôi, vốn gì hắn ở đi vào thôn Thiên Ma Quốc còn cẩn thận dè dặt, một lòng nghĩ vớt điểm chỗ tốt liền chạy nhanh rời đi đâu, hiện tại cư nhiên có được con cái vua chúa thân phận, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền ngạo kiều lên. Ngay sau đó, Tần Ca trực tiếp khôi phục tướng mạo sẵn có, sau đó hướng về đứng ở trong đám người Khâu Thần Cơ nhìn lại, cười tủm tỉm lớn tiếng nói, tiểu cơ cơ, ngươi hảo nha. Ngươi không nghĩ tới sẽ là ta đi. Đối với Tần Ca diện mạo biến hóa, Đinh Bằng chờ ma hoàng cận vệ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất căn bản không có thấy giống nhau, nhưng là đương Tần Ca hướng Khâu Thần Cơ nói chuyện thời điểm lại là khiến cho Đinh Bằng hứng thú, hướng về Khâu Thần Cơ nhìn lại. Giờ này khắc này, Khâu Thần Cơ có thể nói là vạn chúng chú mục, nhưng mà Khâu Thần Cơ lại là vẻ mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, hai tròng mắt trung hàn quang lập lòe, trên người sát ý không ngừng phụt ra, kia tư thế phảng phất là muốn cùng Tần Ca liều mạng giống nhau. Phía trước Khâu Thần Cơ còn cảm thấy Tần Ca căn bản không có khả năng đi vào nuốt thiên thành, kết quả thật đúng là Tần Ca, này còn chưa tính, Khâu Thần Cơ có thể nhẫn, nhưng Tần Ca cư nhiên kêu hắn tiểu cơ cơ, mà là ở như thế trước công chúng, cái này làm cho Khâu Thần Cơ như thế nào có thể nhẫn. Tần Ca, ngươi tìm chết. Khâu Thần Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong Khâu Thần Cơ nói, Đinh Bằng hai tròng mắt nhíu lại, hàn quang không ngừng lập lòe, liền phải hướng Khâu Thần Cơ ra tay. Cứ việc Khâu Thần Cơ thiên phú thực không tồi, nhưng hắn rốt cuộc ngưng tụ côn bằng pháp tướng thời điểm thất bại, cũng không có được đến con cái vua chúa thân phận, lại dám như vậy hướng Tần Ca nói chuyện, thật sự là tội không thể tha. Bất quá liền ở Đinh Bằng muốn ra tay thời điểm, Tần Ca lại đi ra phía trước, cười tủm tỉm hướng Khâu Thần Cơ nói, tiểu cơ cơ, ta sợ vào nhà, ngươi sao lại có thể như vậy hung nhân ra đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Khâu Thần Cơ trong lòng sát ý điên cuồng tuôn ra, nhưng cuối cùng cũng không có dám hướng Tần Ca ra tay. Hắn biết rõ hiện giờ tình thế, ở hắn không có có được con cái vua chúa thân phận phía trước, hắn căn bản không có khả năng nghề hà Tần Ca. Chương 1723, chan ôi. Nhìn đối diện Khâu Thần Cơ một bộ hận đến muốn mệnh lại không thể nghề hà bộ dáng, Tần Ca trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng, hắn sở dĩ sẽ khôi phục gương mặt thật chính là vì có thể thấy như vậy một màn, hiện giờ tự nhiên là được đến cực đại thỏa mãn. Đinh tiền bối, ta có hay không quyền lợi giết chết hắn nha? Tần Ca theo sau cười tủm tỉm hướng Đinh Bằng hỏi. Nghe xong lời này, đứng ở đối diện đối Tần Ca sát ý tận trời Khâu Thần Cơ tức khắc sắc mặt một ngưng, hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, lại là chấn định tự nhiên, cũng không có hoảng loạn, bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn Tần Ca. Mà Đinh Bằng nghe xong Tần Ca nói, hơi chút do dự một chút, tiếp theo nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, Khâu Thần Cơ chỉ là Khâu thị chi nhánh một mạch con cháu, ngài thân là con cái vua chúa đương nhiên là có quyền lực xử trí hắn, nhưng ta cũng không kiến nghị ngài làm như vậy. Nga, vậy quên đi. Tần Ca nghe xong Đinh Bằng nói, nhẹ nhàng cười, thập phần không sao cả nói. Tần Ca tuy rằng hận không thể lập tức giết chết Khâu Thần Cơ, nhưng Tần Ca cũng minh bạch hắn hiện tại chẳng qua có được một cái con cái vua chúa thân phận mà thôi. Tại đây thôn Thiên Ma Quốc bên trong không có bất luận cái gì căn cơ, mà Khâu Thần Cơ dù sao cũng là Khâu thị con cháu. Nếu chết ở Tần Ca trong tay, Khâu thị không có khả năng mặc kệ, này cũng đúng là Đinh Bằng không kiến nghị Tần Ca giết chết Khâu Thần Cơ nguyên nhân. Đinh Bằng nghe xong Tần Ca điện thoại, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tần Ca thật sự hướng hắn hạ lệnh giết chết Khâu Thần Cơ, như vậy gần nhất, hắn cần thiết muốn dựa theo Tần Ca mệnh lệnh đi làm, đến lúc đó Khâu thị tuy rằng không dám ở bên ngoài tìm Tần Ca phiền toái, nhưng ngầm khẳng định sẽ không bỏ qua Tần Ca. Rốt cuộc Khâu thị một mạch cũng là có giới thần cảnh lão tổ tồn tại, cứ việc Tần Ca con cái vua chúa thân phận chỉ ở thôn Thiên Ma Hoàng dưới, nhưng ở không có đủ thực lực phía trước tốt nhất vẫn là điệu thấp một ít hảo. Con cái vua chúa, thỉnh ngài cùng ta tiến đến yết kiến ma hoàng bệ hạ đi. Đinh Bằng theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong Đinh Bằng nói, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, khẽ gật đầu, ngay sau đó ở Đinh Bằng dẫn dắt hạ hướng về hoàng cung bay đi, mà Côn Bằng nuốt thiên đồ phía trước tu sĩ trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ở ngoài, lại cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống tìm hiểu, nếu bọn họ cũng có thể đủ ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, như vậy bọn họ cũng sẽ có như vậy đãi ngộ. Khâu Thần Cơ nhìn Tần Ca hướng về hoàng cung phương hướng bay đi, trong lòng hận ý lại nồng hậu vài phần, chỉ là liền tính lại như thế nào phẫn hận đều không có biện pháp, trừ phi hắn cũng có thể ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, nếu không nói căn bản không động đậy Tần Ca. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Khâu Thần Cơ cũng ngồi xếp bằng ở Côn Bằng nuốt thiên đồ phía trước, hắn đã tìm hiểu tới rồi Côn Bằng nuốt thiên đồ huyền bí, chỉ là bởi vì không có đủ khí huyết mới có thể ở cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc, không có có thể ngưng tụ Côn Bằng pháp tướng, mà trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, Khâu Thần Cơ cảm thấy chính mình hẳn là có thể thử lại một lần. Cùng lúc đó, Tần Ca đi theo Đinh Bằng bay đến hoàng cung phía trước, làm vượng tài cùng tiểu cốt đầu ở bên ngoài chờ, Tần Ca đi theo Đinh Bằng hướng về bên trong đi đến, thực mau liền tới rồi thôn Thiên Ma Hoàng tẩm cung bên ngoài. Bệ hạ, đệ tứ con cái vua chúa tới. Đinh Bằng cung kính hướng về trong tẩm cung nói. Theo Đinh Bằng thanh âm rơi xuống, tẩm cung môn chậm rãi mở ra, thấy thế, Tần Ca không có do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Cứ việc biết thôn Thiên Ma Hoàng chính là giới thần cảnh cao thủ, nếu phải đối hắn bất lợi nói, Tần Ca căn bản không hề sức phản kháng, nhưng Tần Ca vẫn là không có do dự, bởi vì hắn tin tưởng chính mình tay sao xoái, thôn Thiên Ma Hoàng không có lý do gì không thích hắn à. Tẩm cung phi thường rộng lớn, cũng thực sáng ngời, bất quá trang trí đạo sĩ không thế nào xa hoa, có vẻ thập phần cổ xưa, mà ở tẩm cung đằng trước có một trương thật lớn bảo tọa, lúc này mặt trên chính ngồi xếp bằng một người cao lớn trung niên nhân. Chỉ thấy cái này trung niên nhân thân hình thật sự phi thường cao lớn, mặc dù là ngồi ở chỗ kia cũng cho người ta một loại giống như nguy nga cự phong cảm giác, thân xuyên một kiện rộng mở hắc ý liễu, tướng mạo cương nghị lạnh lùng, hai tròng mắt dường như sao trời giống nhau thâm thúy, chính nhìn chằm chằm Tần Ca, tự nhiên là thôn Thiên Ma Hoàng. Bái kiến Ma Hoàng bệ hạ. Tần Ca tiến lên cung kính nói. Nghe xong Tần Ca nói, thôn Thiên Ma Hoàng nhíu mày, ngay sau đó có chút bất mãn hướng Tần Ca nói, cái gì Ma Hoàng bệ hạ, ngươi hẳn là kêu cha nuôi. Bằng không ta liền đem ngươi con cái vua chúa thân phận thu hồi tới. Cha nuôi, ta cái đi. Ngươi cái này lao biến thái, cư nhiên xem ta như vậy xoáy liền vọng tưởng thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp. Tần Ca nghe xong thôn Thiên Ma Hoàng nói, tức khắc liền nhảy dựng lên lớn tiếng kêu lên. Thôn Thiên Ma Hoàng nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tức khắc càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng rít gào nói, hỗn trướng tiểu tử, ngươi đem bổn hoàng xem thành người nào? Ta quản ngươi là người nào đâu? Dù sao làm ta kêu ngươi cha nuôi chính là không được. Tần Ca nghe xong thôn Thiên Ma Hoàng lớn tiếng rít gào, cũng không chút nào yếu thế giống lên trở về, hơn nữa thanh âm còn so thôn Thiên Ma Hoàng lớn không ít. Đứng ở bên ngoài Đinh Bằng tự nhiên là nghe được Tần Ca cùng thôn Thiên Ma Hoàng hai người đối thoại, không khỏi xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng vì Tần Ca lo lắng không thôi, này cũng quá cường hãn à. Thôn Thiên Ma Hoàng nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa để cao thanh âm, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, nha, còn dám cùng bổn hoàng giả mồm. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi con cái vua chúa thân phận thu hồi tới. Thu liền thu bái, giống như ai hiếm lạ dường như. Nghe xong thôn Thiên Ma Hoàng nói, Tần Ca bĩu môi nói. Tuy rằng nói Tần Ca cảm thấy này con cái vua chúa thân phận thật đúng là rất không tồi, nhưng làm hắn quản thôn Thiên Ma Hoàng kêu cha nuôi đó là tuyệt đối không có khả năng, đây là nguyên tắc vấn đề, căn bản không có chút nào thương lượng đường sống. Nghe xong Tần Ca nói, Thôn Thiên Ma Hoàng nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ trên mặt tức khắc liền lộ ra tươi cười, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, hảo tiểu tử, có loại, bổn hoàng thích ngươi. Phi, ngươi quả nhiên là cái lao biến thái. Nghe xong Thôn Thiên Ma Hoàng nói, Tần Ca tức khắc lòng đầy căm phẫn hướng Thôn Thiên Ma Hoàng kêu lên. Nghe vậy, Thôn Thiên Ma Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, đáp ở bảo tọa hai bên bàn tay thượng gân xanh nảy lên, hiển nhiên nếu là Tần Ca lại làm càn một chút, không thiếu được phải bị Thôn Thiên Ma Hoàng giáo huấn.